Bạn đang nghe truyện Cực phẩm gia đình chi xanh biết ý nghiêm nghị. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 80 đến 84. Nguyên bản còn nghĩ vãn hồi chút mặt mũi, Tiếu Thanh Tuyền lúc này vạn phần rối rắm, trong lòng mâu thuẫn, cái này chết tiệt quỷ như thế nào còn không nhận thức túng, nga, cũng làm đã bao lâu, nga nga, lại đội lên, một cái đại nam nhân, làm sao lại không thể để cho làm cho người ta, nga, eo đều đã tê rần, a, nhưng là, loại cảm giác này, a, giống như nghiện, a, ngươi, a, dâm tặc dám, nga, dám nói một câu nhuyễn nói. Nga, bản cung liền cởi bỏ huyệt của ngươi, nga nga nga nga, có dám hay không, nga có dám hay không nói, nga nga, làm, giết chết bản cung rồi, nga, tốt chua, a, không nói đúng không, a, vậy lại đến, a, đến, nga, nhìn đến để, ai, nga chịu thiệt, a, chết rồi, bản cung, a phải chết. Hồ Bất Quy tự nhiên nghe không được công chúa tâm lý nói. Chính là nghe kia từng tiếng quật cường kêu rên tại trong miệng phát ra, phối hợp phần hông đánh chụp mông đẹp từng trận ba ba âm thanh, cũng đừng có một lần mùi vị. Hai người mông hông đụng nhau dâm mỹ thịt âm thanh triệt gian phòng, thậm chí theo kia bị vạch trần ngói xanh lỗ hổng trung chui vào kia nhìn trộm người tai bên trong, một đôi phượng mị nhãn tràn đầy xuân tình cùng dục vọng, nhìn lần này kịch liệt dâm mỹ đông cung hình ảnh, nhìn trộm người thế nhưng nhịn không được thở ra dày đặc hơi thở. Một đôi trắng nõn thắng tuyết tay ngọc kìm lòng không được sờ xuống phía dưới thể. Là nữ tử, vẫn là diễm danh lang xa cô gái quyến rũ, đúng là kim miêu tộc thánh cô An Bích Như là. Nguyên bản tại Thiên Tuyệt Phong phía trên khổ tư như thế nào giải quyết tẩm bổ cổ trùng nước suối vấn đề, trăm bề không thể này pháp làm nàng khó chịu bất an, không khỏi liền nghĩ đến kia Hồ Bất Quy. Nghĩ lúc trước thằng nhãi này cư nhiên dám can đảm nhân cơ hội tại Lâm Tam không coi vào đâu đoạt chính mình xử nữ tự thân, thậm chí còn đem ma trảo đưa về phía khác tỉ muội, thật là đáng chết, nghĩ nghĩ liền đem sở hữu bất mãn cùng khó chịu đều do tội đến này hỗn trướng đầu phía trên. Nữ tử tâm tư vốn là phiêu chợt nan đoán, huống chi là làm việc quỷ dị an ma nữ. An Bích Như biệt khuất được khó chịu, một mạch phía dưới, liền trực tiếp nhích người tìm đến kia, người khởi xướng, Hồ Bất Quy rồi, trong lòng cả giận, nhìn lão nương ta đêm nay không đem ngươi này dâm cẩu, dùng tay, ép khô, ta với ngươi họ. Vì thế, lòng có tức giận an ma nữ lại một lần nữa đại giá quang lâm Hồ Bất Quy nơi này, chính là tại đi đến gần bên thời điểm, bén nhạy nghe được kia không giống với phía trước lạc ngưng cùng xảo xảo tiếng rên rỉ, cổ kia dâm mị tiếng rên rỉ hình như có chút quen thuộc. Trong lòng có cái đại khái An Bích Như có chút không thể tin, nhưng là tìm tòi đến tột cùng thì có khó khăn gì. An Bích Như thân hình chợt lóe, đã lặng yên không một tiếng động bay xuống tại đỉnh, nghe kia liên tục không dứt tiếng rên rỉ, cho dù là vị này thế mắt người trung hành vi phóng đảng, dâm đảng như kỹ nữ Bạch Liên Thánh Mẫu cũng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Kỳ thật An Bích Như chân chính khai nụ phá thân còn chưa phải lâu phía trước. Điển hình lý luận phía trên cự nhân, thực tiễn trung ải tử. Chính là theo nữ tử lột xác vì chân chính nữ nhân về sau, An Bích Như đối với giường thứ tính sự quan niệm cũng có biến hóa. Nhất là Lạc Hồng đêm đó, là tiên bị kia đáng giận Hồ Bất Quy thừa dịp lúc thiếu mà vào đoạt thân thể, lại cho đến âu yếm tiểu đệ đệ chân chính đạt trận, nhị người không thể tương đối cung thịt nhỏ sở mang đến cảm nhận làm nàng không thể tránh âm thầm tương đối. Hồ Bất Quy tuy rằng đồ chơi kia khủng bố nhỏ sở mang đến nhục dục cảm nhận tuyệt không thể tả, nhưng là thủy chung không phải là nàng trong lòng tương ứng, mà tiểu đệ đệ Lâm Tam kia thường xuyên tự biên tự diễn, tiểu đệ đệ lại xác thực không cách nào để cho nàng thỏa mãn, chỉ sợ hàng so tam gia. Cho nên đoạn thời gian này An tỷ tỷ cũng thực rối rắm a, một bên là có thể hưởng thụ người kia ở giữa cực nhạt nhưng lại hèn hạ vô sĩ làm nàng chán ghét Hồ Bất Quy. Một bên là kia cùng sổ nang cuối cùng tu thành chính quả lại không cách nào thỏa mãn tiểu đệ đệ của nàng Lâm Tam. Nhiều năm tu luyện mỹ thuật, thậm chí hiện tại còn người mang âm dương cổ, An Bích Như thân thể là cực độ đói khát, nhưng là lý trí cùng cảm tình lại để cho nàng khó có thể tiếp nhận ruồng bỏ Lâm Tam xem như. Cho nên phía trước muốn tại kia Hồ Bất Quy trên người lấy tinh nuôi của thời điểm An Bích Như vẫn luôn là chỉ dùng tay đến thi vì, nếu đối với Lâm Tam tôn trọng, lại có điểm không tha xem như chính mình chân chính nam nhân đầu tiên Hồ Bất Quy đầu kia suốt đời khó quên thật lớn công thịt. Cho nên An Bích Như an ủi chính mình, cũng chưa cắm vào, dùng tay chơi đùa mà thôi, không tính là thực xin lỗi tiểu đệ đệ nha. Bởi vậy phía trước lấy tinh quá trình, hết sức tuyển chọn bịt tay trộn chung An Bích Như làm được không hề gánh nặng trong lòng. Cởi bỏ đỉnh thượng một mảnh ngói xanh, ánh vào An Bích Như não bộ chính là một bộ khó có thể mở miệng suốt đời khó quên dâm mỹ hình ảnh. Cái kia hỗn trướng dâm tặc Hồ Bất Quy chính hai chân khởi trừng, bàn tay to ấn chặt một đôi thon dài trắng nõn chân, trừng đến không trung lại đột nhiên hạ xuống, căng kia làm người ta vừa yêu vừa hận to lớn côn thịt chính vô tình bạo cắm vào dưới người kia chủ động đẩy ra mật huyệt nghênh tiếp côn thịt bạo cắm vào nữ tử. Cẩn thận nhìn nàng kia bộ dáng, liền vốn là đã có một chút suy đoán An Bích Như cũng khó mà tự tin, dĩ nhiên là chính mình sư điệt, Ninh sư tỷ đệ tử đắc ý, đại hoa xuất vân công chúa Tiếu Thanh Tuyền. Dĩ nhiên là Thanh Toàn. Lạc Ngưng kia dụ dỗ tử không ra kỳ, lúc trước lão nương vừa nhìn tiểu tử này dụ dỗ tinh chỉ biết nàng không phải là cái loại này an phận thủ thường người rồi, xảo xảo muội muội cũng khi nàng là kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhất thời hồ đồ, nhưng là Thanh Toàn ngươi là người thế nào? Cứ nhiên cũng cùng này hèn hạ dâm tặc chung chạ tại cùng một chỗ rồi, ngươi nhưng là tiểu đệ đệ chính thất đại phụ, nếu là thật muốn so đo, ta cùng sư tỷ đều phải gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ a, ngươi làm sao lại như vậy hồ đồ a, này Hồ Bất Quy nơi nào so được tiểu đệ đệ, hừ, không phải là căn kia dâm côn lớn một chút sao? Cái này cầm giữ không được rồi, nếu để cho sư tỷ đã biết, ngươi lại nên xử lý thế nào? Trong mắt nhìn chằm chằm kia hai người say mê vong ngã yêu đương vụng trộm hưởng lạc, An Bích Như trong lòng tưởng niệm rất nhiều. Nhưng là tự thấy rõ nàng kia là chính mình tốt sư điệt Tiếu Thanh Tuyền về sau, An Bích Như thứ nhất thời liền loại bỏ nàng là bị bắt giao hợp tình huống. Bởi vì kia trong mắt hoa đào lộ vẻ xuân quyến rũ ánh mắt nhìn tại trên người của nàng thi bạo Hồ Bất Quy, nhìn quen đông cung dâm diễn An Bích Như vừa nhìn chỉ biết đôi cẩu nam nữ này gian tình chính nóng, hơn nữa tuyệt không phải lần thứ nhất. Cho nên An Bích Như tuyển chọn yên tĩnh xem xét. Chính là nhìn nhìn. Liền quan sát vô số dâm mỹ giường diễn An Hồ Ly cũng dần dần trở nên kỳ quái. Hơi thở dần dần tăng thêm, thân thể nội nếu có một cổ tà hỏa tại mạo thăng lên, hai chân không còn an tĩnh, bắt đầu chậm rãi kẹp chặt ma sát. Tùy theo phía dưới kia Hồ Bất Quy một lần lại một lần phi đặng hạ xuống bạo cắm vào kia mắt thường có thể thấy được phấn nộn mị thịt lỗ thịt, rõ ràng có thể nghe ba ba âm thanh, nữ tử dâm đảng dâm thanh rên rỉ. An Bích Như hô hấp không tự chủ tùy theo Hồ Bất Quy thật lớn công thịt tại Thanh Toàn sư điệt Mỹ huyệt Trung Quốc cắm tiết tấu, đương Hồ Bất Quy phi đặng, công thịt tẩn nhiên rời khỏi mật huyệt thời điểm, An Bích Như liền như trút được gánh nặng thở vào một ngụm, đương Hồ Bất Quy đột nhiên hạ xuống. Công thịt triệt để toàn bộ nhập vào mật huyệt thời điểm, An Hồ Ly liền như lâm đại địch hít sâu một cái. Cảm giác giống như kia ngoan ngoãn nằm xuống đẩy ra mật huyệt bị địch không phải là Tiếu Thanh Tuyền. Mà là nàng An Bích Như. Này cũng khó trách nàng, đêm đó lần thứ nhất bị phá thân khai nụ, chính là bị căn này có thể đâm chết nhân to lớn côn thịt xuyên qua thân thể yêu kiều, lúc ấy cái loại này bịt mắt hạ kỳ diệu khoái cảm nhục dục, An Bích Như đến nay đều khó có thể quên, càng có thể huống là đêm nay kia dâm cẩu như vậy điên cuồng bạo cắm vào. Thanh Toàn sư điệt mị thái nói rõ toàn bộ, như vậy liên tục không ngừng bạo làm địch, là sẽ chết nhân. Là thích chết thì chết. Hưởng qua vị thịt cẩu còn có thể ăn chay. Hơn nữa người mang âm dương thánh cổ An Bích Như hiện tại thân thể giống như là rất dễ động tình. Chính là thánh cổ vẫn chưa chân chính nuôi cổ lột xác thành công. Một khi luyện cổ thành công, tuy rằng tự thân công lực tu vi tất nhiên tăng vọt. Nhưng thành công hậu quả một trong cũng chính là bước này thân thể đã thành một người hình dâm cổ. Đến lúc đó nghĩ không động dục đều khó khăn. Lấy việc đều có hai mặt, nếu là dâm cổ dùng đến mê hoặc câu dẫn chính mình âu yếm chung tình người, thế tất làm ít công to, thiên hạ vốn không có có thể chống đỡ được hấp dẫn như vậy nam nhân, trừ bỏ thái giám, nhưng là thái giám cũng không tính nam nhân. Mà nếu quả mị hoặc không chỉ là một người đâu này. Tùy theo Hồ Bất Quy gần như điên cuồng kịch liệt bạo địch thanh toàn sư điệt, thấy toàn bộ giống như thiết thân lĩnh hội An Bích Như cũng không phát hiện, chính mình hạ thân kia kề sát tiết khố sớm bị mật huyệt phân bố dâm thủy thấm ướt, một đôi đẩy đà kiện mỹ chân chỉ có không ngừng lẫn nhau ma sát để cầu một tia an ủi. Chính là trình độ như vậy liền cách giày cù lét cũng không tính, An Hồ Ly nhìn chằm chằm một màn này Đông Cung Hãn Hữu khuôn mặt đỏ tới mang tai, thẳng đến kia một tiếng ngẩng cao dâm thanh rên rỉ, mắt thường có thể thấy được căn kia cự thô kỳ cục côn thịt sâu cắm vào tới để. Liền kia lông xù hai khỏa trứng đều dán chặt đến Tiếu Thanh Tuyền mật huyệt cùng hậu môn ở giữa thịt luộc phía trên, liên tục không ngừng co lại, giống như đều có thể nghe thấy kia đậm đặc tinh dịch liều lĩnh phốc phun trào dũng mãnh vào thanh toàn bên trong thân thể. Nàng kia mị nhãn trắng giả si thái An Bích Như tự nhận chưa bao giờ thử qua. Lại tiện lại đố. Chỉ là nhìn trộm đã là như vậy kích thích, tại hai người yển kỳ tức cổ nghỉ ngơi thời kỳ, An Bích Như cũng thở vào một hơi, nhưng là bức này mị thịt thân thể yêu kiều cảm giác trống rỗng càng thêm đặc hơn, cảm giác cả người như là khuyết thiếu một thứ gì đó giống nhau, trống trơn khó có thể lên tinh thần. Nhìn trộm người cùng bị nhìn trộm người đều tại nghỉ ngơi điều chỉnh, cho đến một khắc luân mâm tràng đại chiến mở ra. So sánh với vừa rồi thị giác xung kích, này nhất luân tiết mục quả thực chính là cách biệt một trời một vực, tuy rằng này Hồ Bất Quy vẫn là không chút lưu tình tùy ý xung phong, thanh toàn sư điệt kia như mẹ cẩu bình thường quỳ tại giường phía trên, nhếch lên cái kia viên hồ no đủ tuyết trắng mông mập cùng đen thui thân thể tại đụng nhau. Xung kích dư ba nổi lên sóng mông không dứt. Cặp kia theo sinh dục đứa nhỏ mà lại lần nữa phát dục, quy mô đuổi sát chính mình này sư thúc cùng sư phó Ninh Vũ Tích Cốc nhũ ngực lớn tựa như hai cái đồng hồ quả lắc bình thường đong đưa trêu chọc người hoa mắt. Có thể tại An Hồ Ly trong mắt còn chưa đủ nhìn. Nhưng là nhìn thanh toàn điểm kia Hồ Bất Quy khóa tinh huyệt, làm nàng có chút tán thưởng. Không nghĩ tới chính mình sư điệt cũng có một chút ma nữ làm việc phong độ, chẳng qua sư điệt ngươi thật chịu được sao? Kia một thân thể yêu kiều mồ hôi đầm đìa. So sánh với cũng là giết địch 1000, tự tổn 800 a. Ha ha. An Bích Như không nghĩ tới này vừa nhìn chính là mau hơn một canh giờ, bên trong thân thể dục hỏa tăng vọt, nàng mình cũng nóng đến chảy ra đổ mồ hôi. Một đôi tay ngọc đã theo váy ở giữa sờ nhập dưới hông, khó có thể ức chế vuốt ve kia dâm thủy phân bố chảy ra tiết khố, ngứa ngáy khó nhịn mật huyệt. Mị nhãn gắt gao nhìn chằm chằm cặp kia còn đang vong tình giao phối tằng tiệu với nhau nam nữ, không muốn bỏ qua một tia dâm cảnh. Một bên nhìn trộm một bên tự an ủi An Bích Như nhìn xem quên cả trời đất, hoàn toàn quên lúc này đến đây mục đích. Lưỡi thơm thỉnh thoảng liếm khô cạn đôi môi, hình như có chút hâm mộ. Lão nương ngược lại muốn nhìn gặp các ngươi đôi này gian phu dâm phụ có thể làm bao lâu, còn có cái gì đa dạng, đều cấp lão nương ngoạn đi ra. Ba người hai bên dâm diễn liền tại dưới màn đêm ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại trình diễn. Đang lúc Tiếu Thanh Tuyền lại nghênh tới một lần cao trào, sẽ ở cao trào bên trong giật giật co giật thời điểm, đột nhiên phòng ngoại cả người hình chợt lóe, quỳ gối tại cửa phòng, một thanh băng lãnh giọng nữ vang lên, công chúa, hoàng thượng cấp bách cho đòi, công việc quan trọng chủ lập tức trở về cung, không thể chậm trễ. Cái này khách không mời mà đến cái kia tiếng lạnh lùng nữ tiếng nói cứng rắn cắt đứt lâm tới khẩn yếu quan đầu đang muốn phân ra thắng bại hai người, Hồ Bất Quy càng là sợ tới mức run một cái, làm, tại sao có thể có cái giống quỷ giống nhau nữ nhân ở bên ngoài, hù chết lão tử a. Hai người giao hợp hơi ngừng. Hồ Bất Quy sợ tới mức thật lớn côn thịt đều mềm nhũn nửa thành, tựa như một đầu ai không lồ mãng xà. Ngược lại Tiếu Thanh Tuyền nhưng không thấy bị đánh vỡ gian tình lúng túng khó xử cùng ngượng ngùng, chính là ngoài ý muốn phụ hoàng vì sao đêm khuya cấp bách cho đòi, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Lo lắng có đại sự xảy ra Tiếu Thanh Tuyền quyết đoán một cước trừng mở kia bị sợ đến côn thịt héo rút Hồ Bất Quy, một cái đi giỏi tùy tay nhặt lên kia thân quần áo liền đến tới cửa, theo sau một câu, đi. Sau đó như một người nhất ảnh vậy nhẹ lướt đi, chỉ để lại kia nửa đường bị ném phía dưới Hồ Bất Quy khóc không ra nước mắt, kêu rên nói, má, lại tới đây bộ, công chúa ngươi ngược lại trước giúp ta giải huyệt a, ta lão hồ đời trước rốt cuộc làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, kiếp này lại muốn thụ loại này tra tấn, còn mẹ nó là hai lần. Hai lần a, ta làm. Vừa rồi phát sinh toàn bộ chẳng qua là phiến khắc thời gian, tại người nữ kia âm thanh khởi khi cũng dọa An Bích Như nhất nhảy, này phiến khắc thời gian, giảng tới An Bích Như tâm tư bay phất phơ, canh đồng toàn bộ dạng, giống như đã sớm biết người này tồn tại, chẳng lẽ là bí mật của nàng tử sĩ, hoàng đế đêm khuya cấp bách cho đòi. Không có khả năng là muốn băng hà đi à nha, nếu là thật lời nói, ha ha, vậy có ý tứ. Đợi đến An Bích Như đoán một phen không thể đáp án về sau, lại nhìn hướng phía dưới trong phòng cái kia nâng lấy một cây cự trưởng côn thịt tại hồ bính loạn nhảy gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng hồ bất quy, An Bích Như cũng là trong lòng hết giận, ha ha, cái này khá tốt a, nghẹn chết thằng chó, nhìn ngươi tối nay như thế nào vượt đi qua. Lòng nóng như lửa đốt tinh trùng lên óc hồ bất quy hiện tại trong mắt đỏ bừng, giống như một đầu động dục kỳ mất đi giao phối đối tượng trâu đực giống như, ngay tại lúc này trước mắt là một đầu heo mẹ cũng có thể nhìn thành là điêu thuyền. Hồ bất quy lẩm bẩm, hắn nải nải cái nương, không được, đêm nay không phải là Lạc Ngưng kia lẳng lơ liền xảo xảo, mặc kệ đến hưởng đông không được. Nói là làm, hồ bất quy hiện tại liên y phục cũng không mặc, trọc quạch liền lao ra phòng ngoại đi tìm tiết dục đối tượng. Nhìn đến lúc này hoang đường tình cảnh, liền An Bích Như đều có một chút bất đắc dĩ. Ngươi tên khốn kiếp này tốt xấu mặc lên quần A, phía dưới đầu kia dâm côn lúc ẩn lúc hiện, đông đưa lão nương hoa mắt, hừ, nếu là đi tìm Lạc Dụ dỗ tử, vậy tối nay liền đem nàng giết chết được, miễn cho chướng mắt. An Hồ Ly cũng lén lút đi theo sau đó. Quả nhiên, hồ bất quy thứ nhất tuyển chọn thật đúng là đi tìm Lạc Ngưng rồi, chính là không nghĩ tới Lạc Ngưng cư nhiên không ở, này nhưng làm hồ bất quy cấp bách. Thời điểm mấu chốt con lẳng lơ này thượng đi nơi nào, không kịp đợi lâu, hồ bất quy lập tức kịp thời chuyển hướng Đổng Xảo Xảo sương phòng phương hướng. Cốt vào lúc này đã là đêm dài, phủ nội cũng chưa nhân đi lại, bằng không nhìn đến đầu này động dục giả thú bộ dáng hồ bất quy phỏng chừng cũng sẽ bị dọa gần chết, đã là ngủ say trung Xảo Xảo không biết chính mình sẽ phải gặp phải là bực nào thảm sự. Trong bóng tối theo lấy hồ bất quy bộ pháp An Bích Như không có thể đợi cho kia Lạc Dụ dỗ tử bị kia dâm trùng làm đến bán chết cốt lắm diễn, cảm thấy thất vọng, chẳng qua là khi nàng nhìn thấy kia dâm trùng cũng sắp muốn tới Xảo Xảo muội muội sương phòng thời điểm, An Bích Như kinh hãi. Phía trước nhìn đến Xảo Xảo thời điểm tinh thông miêu y thuật nàng sớm nhìn ra Xảo Xảo có vấn đề, kia bề ngoài bình thường hồng nhuận gương mặt xinh đẹp phía trên, có một tia không dễ dàng phát giác bệnh trạng. Là nàng kia phóng túng quá độ biểu hiện, chẳng qua là lúc đó An Bích Như không nói gì. Về sau phát hiện Xảo Xảo cùng hồ bất quy gian tình về sau, hết thảy đều rõ ràng cùng tâm, Xảo Xảo vốn chính là cái người bình thường gia nữ tử, thể chất giống như, tại hồ bất quy loại này thân thể khỏe mạnh, còn điểu lớn như mã quái vật dưới người bị tùy ý khi dễ tự nhiên không có khả năng quá. Cũng không biết hai người đến tột cùng chung chạ nhiều thời gian dài. Nhưng là An Bích Như biết, Đổng Xảo Xảo đã có ám thương tại thân cũng là không biết, kia hồ bất quy càng đừng hy vọng xa vời thương hương tiếc ngọc. Như tiếp tục để cho hồ bất quy đi làm bẩn Xảo Xảo, chỉ sợ không bao lâu nữa, Xảo Xảo liền âm hư thận kiệt, bách bệnh quấn thân, chính là hương tiêu ngọc đốt. Nhu Thuận, lúc còn nhỏ, nghe lời Xảo Xảo mặc dù là tại Lâm Tam phần đông hồng nhan trong đó cũng là sủng ái có thừa. Không có một cái không thích cái này xuất thân bình thường, cam nguyện yên lặng trốn ở Lâm Tam sau lưng tiểu nữ tử, liền An Bích Như thầy trò như vậy soi mói Xảo Quyệt ánh mắt cũng đối với nàng khen ngợi không thôi. Tại An Bích Như biết được Xảo Xảo cư nhiên lưng phu trộm hán về sau, ngay từ đầu chính xác là thất vọng phẫn nộ, nhưng là tĩnh tâm xuống tỉ mỉ nghĩ, An Bích Như vẫn là khí không nổi nữa, tiểu đệ đệ như vậy phong lưu, bên người Mỹ vô số người. Luận quan hệ, thầy trò, tỷ muội, liền mẹ con đều thiếu chút nữa đến đây. Luận thân phận, công chúa, nữ quân sư, tiên tử, ma nữ, thánh mẫu thánh nữ, tài nữ, đủ loại, liền đột quyết nữ khả hãn đều là hắn nữ nhân, không một không phải là địa vị thân phận cũng làm cho người bình thường cao không thể chạm. Xảo Xảo chính là một kẻ bình thường nữ tử, tại Lâm Tam phần đông nữ nhân trung địa vị cũng coi là hèn mọn nhất được rồi. Loại này hèn mọn cảm giác, đối với xuất thân miêu trại, sớm ly hương đi đến Trung Nguyên lang bạc An Bích Như tới nói hơn nữa có thể thân đồng cảm thụ, cho nên An Bích Như chỉ coi là Xảo Xảo nhất thời lầm vào ngã rẽ, vách núi lập tức còn có thể quay đầu lại là bờ. Nhưng là hiện tại đầu này động dục bên trên dâm trùng liền muốn sấm đến Xảo Xảo khuê phòng, nhìn giá thế kia, xảo xảo không biết muốn ăn nhiều đau khổ lớn. An Bích như khí chạy lên não, vậy có thể làm cẩu tặc kia tại chính mình không coi vào đâu làm ác tra tấn xảo xảo muội muội. Ngăn cản cẩu tặc kia chỉ có hiện thân, An Bích như tâm ý đã quyết, cẩu tặc, lần trước bị ngươi nhân cơ hội chiếm thiên đại tiện nghi, đêm nay tỷ tỷ thật tốt tốt trừng phạt một chút nha. Ngay tại Hồ Bất Quy duỗi tay chuẩn bị đẩy ra xảo xảo kia sương phòng cửa phòng đóng chặt thời điểm, một tiếng kiều mị tiếng nói như tại bên cạnh tai vang lên, thế nào đến hái hoa dâm tặc a, này lén lút, sợ không phải là tính toán làm chuyện xấu rồi hả? Hồ Bất Quy tâm lý kinh hãi nói, hỏng, đêm nay xảy ra chuyện gì a, đều bị đánh vỡ hai hồi chuyện tốt, cái này kêu họa vô đơn chí a, ai, không đúng, này này thanh âm vậy quen tai. Hắn bị này giật mình, ý nghĩ tỉnh táo, xoay người vừa nhìn, ánh mắt phức tạp, nhưng là trong lòng mừng như trúng số, nàng bà mẹ ngươi chứ gấu à a, là hồ ly tinh này a, được cứu rồi được cứu rồi. Đêm đó trộm gian khai nụ này an hồ ly, lão hồ cũng không biết lúc ấy đã bị nàng phát hiện, đêm nay tình cảnh này nhìn đến cái này từng tại chính mình dưới hông thở gấp trên rỉ, phóng túng mị hiện dâm yêu diễm mỹ nhân. Hồ Bất Quy đã đem đối phương xem là chính mình dễ như chơi rồi, cái này cùng Ninh Vũ Tích nhất tiên nhất ma. Các hữu khác thường phong vận khuynh thành nữ tử, chính hai tay vòng ngực, đem cặp kia hùng vĩ đến có thể buồn chết nhân vú to chen lấn càng thêm đầy đặn, gọi hắn dục huyết bắn mạnh. Hiện tại Hồ Bất Quy sở hữu lực chú ý đều tại cặp kia chống đỡ y muốn nứt mỹ nhân bộ ngực phía trên, dưới hông thật lớn côn thịt lại cứng rắn hơn mấy phân. Hồ Bất Quy đều đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt rồi, đỏ bừng thú mắt gắt gao nhìn thẳng kia cặp vú lớn tử, lưu lại chảy nước miếng. Từng bước đi hướng vậy có thể đem hồn phách đều hút đi mê người vú lớn. Dưới hông căng kia cứng rắn đến thanh căng hiện ra dữ dội khủng bố côn thịt đứng thẳng như xung phong giết địch cự súng kỵ binh bình thường thẳng hướng kia an hồ ly. Kia kiêu ngạo điên cuồng tư thái, thẳng thấy được quái đại quen mặt An Bích như cũng mày liễu nhất thích. Hồ Bất Quy sắp đi đến cặp kia nhiếp nhân tâm phách vú to phía trước, An Bích như thu liễm tâm thần, tay ngọc vỗ vỗ kia rung động bộ ngực kiều mị nói, ai u, ngươi này đại sát lang, sợ tới mức nhân gia tiểu tâm can đều phải nhảy ra ngoài. Nói xong còn điên điên kia, tiểu tâm can, Hồ Bất Quy cũng không nhịn được nữa, một cái phi phát, liền muốn đem con này mê chết người không đền mạng hồ ly tinh bắt được. Hồ sát lang kia bổ nhào về phía trước cũng là có thể như nguyện. Con kia tao hồ ly thân thủ nhanh nhẹn thật sự, rõ ràng gần trong gang tấc, chính mình kia trương lão mặt đều dán vào nhũ phong miễn cưỡng mà qua, thậm chí đều ngửi được cổ kia say lòng người nội tâm mê người mùi thơm cơ thể rồi, cố tình chính là sai một ly. Như thế nào cũng sờ không tới chẳng sợ tí tẹo góc áo. Hồ Bất Quy đều gấp đến độ muốn lưu lại lão lệ rồi, mà con kia tao hồ ly quyến rũ lưu lại một câu, người sắc lang này thật đáng sợ. Hù chết tỷ tỷ, lưu. Xoay người chỉ để lại cái hồ lô vậy bóng lưng, eo thon lắc nhẹ, một đôi mật đào vậy có người đầy đặn cặp mông trái phải đông đưa hoảng, dần dần rời xa Hồ Bất Quy. Bờ môi con vịt khởi hữu bay đi đạo lý, hồ sắc lang bước nhanh đuổi theo, liền nhìn chằm chằm cặp kia đại mông bự đuổi theo. Một đuổi một chạy hai người rời đi không bao lâu, cửa phòng chậm rãi mở ra. Xoa lấy mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ xảo xảo cẩn cẩn thận thận mở cửa nhìn nhìn bên ngoài động tĩnh, nghi ngờ nói, như thế nào nửa đêm vừa rồi thế nào đến chó sủa à. Không phát hiện có động tĩnh gì về sau, xảo xảo đóng cửa phòng chui vào chăn tiếp tục làm mộng đẹp vừa rồi đi. Không biết chính mình đã là tránh được một hồi thịt cướp. Một đường truy tìm kia như gần như xa mật đào mông đẹp, Hồ Bất Quy nhìn nhìn phía trước kia tao hồ ly, như là bị đuổi vào cùng hạng. Cùng đường giống như, đúng là trốn vào phòng của mình. Lúc này Hồ Bất Quy trong lòng chắc chắn, tao hồ ly, nhìn ngươi còn có thể trốn đến trong thế nào. Vô cùng lo lắng chạy về gian phòng, thứ nhất thời đóng cửa phòng, lại đi tìm kia không chỗ có thể nặc tao hồ ly. Hồ Bất Quy quên mất An Bích như thân thủ xa cao hơn mình, nếu là thật muốn chạy trốn, đã sớm không thấy rồi, tính là bị ngăn chặn, động thủ đến, còn có khả năng sợ hắn. Chính là hiện tại đến mức tinh trùng đều phải nghịch đổ lên não Hồ Bất Quy nào có tâm tư tự hỏi những cái này. Chỉ có lại thường kia cực phẩm mị huyệt xúc động mà thôi. Đóng cửa lại sau Hồ Bất Quy liếc nhìn một cái tìm đến đó đầu mê người hồ ly tinh. chỉ thấy An Bích như tay ngọc sau chống đỡ, ngồi ở đó. Hồ Bất Quy cùng Tiếu Thanh Tuyền vừa rời đi không lâu, chiến trường phía trên, một đôi thẳng tắp thon dài, đẩy đà nhục cảm mà không hiển chán ngấy, hai chân giao nhau kẹp chặt. Một bộ vô cùng lo lắng bất an, đợi làm thịt Sơn Dương làm vẻ ta đây. Hồ Bất Quy nhìn xem ánh mắt đều thẳng, bộ dáng này An Bích Như, càng trở lên làm người ta tràn ngập mãnh liệt chinh phục dục vọng. Hồ Bất Quy một bên tiếp cận An Bích Như vừa cười nói, ta còn cho rằng vừa rồi thế nào đến bọn đạo chích thử tặc, hại ta đuổi theo nửa ngày, nguyệt hắc phong cao, đều không nhìn thấy là An tỷ tỷ ngươi, không dọa An tỷ tỷ ngươi đi. Hì hì, thất lễ thất lễ. An Bích Như tự nhiên biết này dâm trùng tại nói hưu nói vượng, vừa rồi kia tràn đầy râu ria mặt già đều hưng hăng hướng đến chính mình đôi này bộ ngực sữa quyên góp, thấy không rõ liền có quỷ. An Bích Như trợn mắt nhìn gia hỏa kia nhất cái mị nhãn, tính toán trêu chọc một chút hắn, cũng phối hợp nói, ngươi này thối đệ đệ thật đúng là dọa tỷ tỷ ta rồi, ai u, ngươi như thế nào vô sĩ như vậy à? Đêm hôm khuya khoắt, quần cũng không mặc một đầu, ba cái chân đều lộ ra rồi, nhìn quá dọa người nha, tỷ tỷ hơi sợ đây nè. Đối với An Bích Như, Hồ Bất Quy là theo Lâm tướng quân cùng một chỗ quát to tỷ tỷ, kỳ thật hai người tuổi thọ không sai biệt nhiều, chẳng qua An Bích Như cũng không thèm để ý truy đuổi đến cùng, rốt cuộc xem như ca ca vẫn là đệ đệ, dù sao đều là một câu thôi. Hồ Bất Quy da mặt so với Hạ Lan Sơn còn dày, chính là sạch sẽ thân thể cũng không có chút nào ngượng nghịu, kia tao hồ ly đều đã bị chính mình bí mật phá trinh rồi, dưới hông này nhị đệ tiền vốn đủ để tự hào, sợ cái trứng. Hồ Bất Quy cười đùa sắp sờ lên mép giường rồi, cũng là nghe kia tao hồ ly quyến rũ âm thanh cười nói, ngươi này không biết xấu hổ thối đệ đệ muốn làm quá mức. Chẳng lẽ là đối với tỷ tỷ lên ác ý, tỷ tỷ sợ chết rồi, có ai không, nơi này có dâm tặc, tróc dâm tặc đây nè. Chính là kia quyến rũ âm thanh kêu la đâu phải là cầu cứu, rõ ràng là đang nói quan nhân đến khoái hoạt a. Nếu là dâm tặc là Lâm Tam lời nói, vậy đến câu kinh điển lời kịch, chíp chíp chíp chíp, ngươi kêu a, cứ việc kêu a, tính là ngươi la rách cổ họng cũng sẽ không có nhân cứu được ngươi, chíp chíp chíp chíp. Bất quá Hồ Bất Quy cũng là không kém, giả vờ lo lắng nói, An tỷ tỷ đừng kêu, ta bất quá là nhìn ngươi trước ngực kia bánh bao đều ngã sưng lên nha, khiến cho ta giúp ngươi xoa xoa, cam đoan đi ứ tiêu sưng lên. An Bích Như vô tội nói, tỷ tỷ vốn chính là lớn như vậy chứ, thối đệ đệ, thế nào cảm giác tỷ tỷ chính là sưng lên, ân. Ngươi lại không sờ qua, đúng không? Như thế nào chưa? Lần trước không phải là chưa, còn không có sờ qua tỷ tỷ đâu. Hồ Bất Quy nhất thời nói lộ ra miệng, theo sau nhanh chóng phủ nhận, bàn tay to đã tới gần đến đều có thể cảm nhận kiều phu cách mỏng manh quần áo phát ra thể nóng. Nhưng mà An Bích Như biến sắc mặt tốc độ so với kia thuộc trung lão tiết mục khoa trương hơn, nguyên lai một bộ điềm đạm đáng yêu nhu mì làm vẻ ta đây chớp mắt lạnh lùng như sương, kia mị thịt thân thể yêu kiều như không có xương nhuyễn xà bình thường thật là tại Hồ Bất Quy chiếm lấy hơn nửa cái giường một bên khe hở trung chui đi ra. Lão Hồ bị vô ếch chụp hụt. Nghi ngờ quay đầu nhìn nhìn kia mê được hắn thần hồn điên đảo An Hồ Ly đang đùa hoa dạng gì. Nhưng mà trước mắt tí tẹo ngân quang lập lòe, đem kia thô quặng đại hán dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Một cái trắng nõn tay ngọc quyền nắm chặt, chính là khe hở trung hai điểm ngân quang như là thẳng xuyên mắt của mình tình, là hai chi theo bên trong khe hở lộ ra ngân châm đã tới gần chân mày, chỉ kém chút xíu liền muốn đâm vào chính mình đôi mắt, Hồ Bất Quy liền muốn tại sau này dư sinh đều phải biến thành hai mắt mù người mù. Cảm giác chỉ cần kia trước mắt quyền hơi vì rung động một cái, Hồ Bất Quy đôi mắt liền không giữ được, lão Hồ bị dọa đến toàn thân khởi mãn da gà khúc mắt, mồ hôi lạnh không thôi. Mồm to vi run rẩy, không dám nói câu nào. An Bích Như nheo lại mị nhãn, lạnh lùng thần sắc không mang theo nhất chút tình cảm, bình tĩnh nói lại lần nữa. Hồ Bất Quy não bộ trống rỗng, nhất thời nghĩ không ra cái gì muốn nói lại lần nữa. Cho đến khi ngân quang hơi hơi phóng đại, vạn phần tình cấp bách phía dưới mới nghĩ khởi An Bích Như vấn đề. Sờ qua, ta sờ qua. Nói tiếp. Lão Hồ nửa đời người chinh chiến xa trường, ăn dao tử gặp hồng đó là cơm thường, lúc này cũng là tâm huyết cùng một chỗ, hào phóng thừa nhận nói, không thôi sờ qua, còn làm qua đây, ngươi này tao hồ ly bao đều là ta hồ mở, ha ha ha ha, lần đó bị khai nụ sau ngươi không phải là còn bị làm được thích lên trời nha. Cầu ta cầm tôm đều rót đầy ngươi huyệt dâm, muốn cấp ta sinh con nha. Dù sao ta đời này cũng là đáng rồi, người nhà đều bị con chó kia hoàng đế giết sạch rồi, gia đã phá, còn làm tuyệt thế mỹ nhân, chính là chết thì như thế nào, đến đây đi lẳng lơ, muốn chém giết muốn róc thịt nhanh chóng động thủ. Ta lão hồ nhíu một cái lông mày cũng không phải là nam nhân. Hiện đang nắm giữ hồ bất quy đại quyền sanh sát an bích như làng thu thủy hơi đổi, không nghĩ tới tên khốn kiếp này còn có một chút đảm đương, dám làm dám nhận thức. Hơn nữa hồ bất quy phía trước người nhà bị kia hoàng đế lão đầu không phân tốt xấu giết sạch. Liền lưu hắn lại một cái cô gia quả nhân thảm sự an bích như cũng là tai có điều nghe thấy, lúc này nghe được người bị hại thân thuật, chung quy có một chút bi liên. Nhưng là thằng nhãi này thế nhưng điếm ô thân thể của mình, đó là tội sống khó tha, tử tội miễn không khỏi lời nói, nhìn tâm tình a. Im lặng cân nhắc một lát. An Bích Như hướng xuống nhìn hồ bất quy kia tại sống chết trước mắt như trước cao ngất đứng vững thật lớn côn thịt, khóe miệng khẽ nhếch, tà mị cười, trong lòng thì thầm, có, ha ha, nếu tốt sư điệp mở cái đầu, vậy ta đây làm sư thúc thì làm thúy làm này dâm tặc nếm thử làm nam nhân thống khổ. An Bích Như thu quyền thay đổi chưởng, hai cây ngân châm như ảo thuật biến mất không thấy gì nữa. Tay ngọc thành chộp, nhất nắm chắc kia hồ bất quy ít hầu lúc, thuận thế đem hắn nhấn ở trên giường. Lão hồ không nghĩ tới kia nhìn như mềm mại vô lực tay ngọc thế nhưng giống như cái kềm sắt chặt chẽ nắm chặt của mình, hô hấp không thuận, không bao lâu liền mặt già đến mức từ hồng thay đổi thanh chuyển tử, ý nghĩ đều nhanh muốn mất đi ý thức. Chính là dừng ở ma nữ trong tay, vẫn là chính mình đối lý, hồ bất quy phản kháng dãy dụa quyết tâm cũng rất khó nhắc tới. Ý thức dần dần mơ hồ, nhớ tới nhà kia nhân chết thảm, đi theo bên trong đến, trong lòng chỉ còn lại có cái ý nghĩ, cứ như vậy chết đi coi như xong rồi, một cái rất lớn gia đình tại âm tào địa phủ chờ đợi ta, trên đường cũng không tịch mịch. Nhưng là An Bích Như nhưng không có như vậy trực tiếp bóp chết trong tay người nam nhân này, có lẽ là không tha, có lẽ là có thể linh, An Bích Như đều không phải là muốn nhất giết hắn. Nhéo cổ tay mềm hơi hơi buông lỏng, làm nam nhân vẫn chưa hoàn toàn ngạt thở. Mặt khác con kia tay ngọc nhẹ nhàng cầm chặt căn kia như là chết cũng không chịu thua cúi đầu thật lớn côn thịt tại khoái lên đến, kia nặng nhẹ thỏa đáng, chợt nhanh chợt chậm, hoặc nhanh hoặc tùng tuốt côn thủ pháp. Để ở quỷ môn quan bồi hồi hồ bất quy cảm giác là bị âm gian hút đi sắp quá môn hồn phách cứng rắn bị một cái thanh tú linh hoạt tay ngọc níu lại, tiếng thối không được, sinh tử khó chắc. Thật chính là nửa người trên đã đọa địa ngục, nửa người dưới lại phi thăng thành tiên. Ngay tại An Bích Như nhất tâm nhị dụng, một bên bóp cổ một bên tuốt côn thịt phía dưới, khi côn thịt lỗ tiểu miệng như không khống chế bình thường tràn ra một cổ nước tiểu hoàng, còn hỗn tạp sền sệt dính dịch nhờn. An Bích Như biết cái này không phải là dương tinh, mà là con chó kia bỗng tiết ra tuyến tiền liệt dịch, đây chính là nhà mình tiểu đệ giáo. Nhớ tới Lâm Tam bị này cẩu vật dẫn theo nón xanh chơi phu nhân, An Bích Như hai tay lực độ chợt tăng thêm. Có thể linh như lợn cẩu hồ bất quy phản ứng càng thêm mãnh liệt, khi côn thịt tại đây lần dưới sự kích thích đều thích đau đớn muốn nhanh chóng nổ mạnh. Hồ bất quy cả người vô ý thức như dê điên bệnh phát tác một bên giật, tay chân loạn ném. Sau đó an ma nữ lại buông lỏng, đương hồ bất quy cho rằng chính mình sống được lúc tới, ma nữ thân thể yêu kiều vừa động, mông mập hông ngồi ở lão hồ một đầu phân bố chằng chịt mao nhung tráng kiện trên bắp đùi, hai tay lại không buông lỏng. Bằng không tay hắn chân lộn xộn, không tốt tuốt. Nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy vài lần, hồ bất quy đều nhanh sắp điên rồi, con kia loạn ném bàn tay to lơ đãng bắt được An Bích Như cổ áo mở rộng vạt áo về sau, giống như là bắt được rơi xuống nước trước một cây đạo thảo bình thường gắt gao níu lại. An Bích Như không có chú ý, theo sau chính là trước ngực bị hoa rớt ra một mảng lớn tuyết trắng, lộ ra một đôi bị màu đen kia áo ngực gian nan bọc lại tuyết trắng vú to, một đầu thâm thúy khe ngực như là liếc nhìn một cái nhìn không thấy đáy hang tối. Hồ bất quy dãy dụa tráng kiện đùi liên tục không ngừng ma sát an ma nữ giữa hai chân, đúng lúc là kia xương bánh chè chỗ đẩy ma nữ mật huyệt miệng muốn ma sát. Này trí mạng hương diễm người bình thường vẫn là vô phúc tiêu thụ. Không thể không nói Hồ Bất Quy cái mạng này chính là cứng rắn được không phải là một điểm nửa điểm, liền An Bích như bực này tuyệt đỉnh cao thủ cũng vẫn bị hắn hao tổn được có chút hụt hơi. Đương nhiên đó là An Bích như không có trực tiếp thống hạ sát thủ, mà là muốn chậm rãi ra tấn một phen. Bây giờ An Bích như hai tay lực độ đã là không có trí mạng uy hiếp, càng giống như là một trung nghi thức, mà Hồ Bất Quy tại côn thịt bị liên tục khuấy sụp tuốt ngoạn phía dưới, khóa tinh huyệt cắt gao hạn chế mà không được phát tiết. Đã là trở nên vi tử. An Bích như đối với đây hết thảy cũng nhiên nhập tâm, không sai biệt lắm được, lại không phải là chỉ có thanh toàn nàng chiêu này, chính mình càng thêm thành thạo a, về sau sẽ chậm chậm ngoạn. An Bích như một câu mị ngữ đem Hồ Bất Quy theo hấp hối mơ hồ trung hoàn toàn tỉnh lại, cẩu tặc, nghĩ bắn sao? Hồ Bất Quy đảo đầu như tỏi, ánh mắt vô cùng nóng bỏng mong chờ. Đây là An Bích như vừa tiếp tục nói, nghĩ bắn lời nói, vậy sau này được ngoan ngoãn nghe tỷ tỷ nói, tỷ tỷ lần trước bị ngươi làm thảm sự tình trước hết không so đo, nhưng là, về sau nếu không phải nghe tỷ tỷ lời nói, tỷ tỷ kia tuyệt đối có thể để cho ngươi sống không bằng chết. Hối hận làm người, biết không? À, Hồ Bất Quy không có tuyển chọn cùng cự tuyệt đường sống, cũng không chút do dự nào, tiếng nói khàn khàn cầu xin nói, An tỷ tỷ nhanh chút làm ta bắn ra a, nếu không bắn ta dương vật liền muốn phế đi. Cầu xin ngôn ngữ mãn chứa thê lương thống khổ. An Bích như cười quyến rũ nói, đến đây đi, tỷ tỷ cái này cho ngươi bắn ra, bắn cái đủ, toàn bộ đều bắn ra a, ha ha. Theo sau nhéo yết hầu ở giữa cổ Tẩn Nhiên buông ra, ngón ngọc một điểm lão hồ loạn đảng cùng hậu môn ở giữa đáy chậu, cầm chặt côn thịt tay ngọc vừa nặng mà lại cấp bách mãnh liệt cao thấp khuấy sụp cự phòng côn thịt, bộ kia làm người ta nhìn hoa cả mắt, một cái hô hấp ở giữa cũng đã khuấy sụp mau cái qua lại. Khóa tinh huyệt đạo nhất giải, kia trứng từ vốn là trứng ngỗng vậy lớn nhỏ lập tức nhanh co lại thành một đoàn, Hồ Bất Quy toàn bộ thật chặt băng bó. Một tay bàn tay to sẽ chết siết chặt An Ma Nữ một cái một tay không thể nắm giữ to lớn viên thịt, hai chân thẳng băng khởi đem An Bích như cả người đều đội lên. Gần phân nửa đầu gối đều rơi vào Ma Nữ trong quần. Chính là quỷ dị sự tình là, kia nguyên vốn hẳn nên phun trào như trụ lượng lớn dương tinh không thấy bóng dáng. An Bích như cũng là phi thường kinh ngạc, cúi đầu vừa nhìn. Sau đó trước mắt một mảnh trắng đục. Nguyên lai không phải là không có tinh dịch, mà là một mực tích góp từng tí một đợi bắn lượng lớn nóng bỏng dương tinh bởi vì lỗ tiểu miệng hẹp hòi nhất thời cư nhiên ngăn chặn, vừa vặn tại An Bích như cúi đầu trong nháy mắt mới cưỡng ép trào bắn ra. Kia phun ra tinh trụ đồ sộ tràn diện giáo nhân xem thế là đủ rồi. Giống như là An Bích như xinh đẹp thủ cùng cự trưởng côn thịt ở giữa có một đầu to dài tinh trụ liên tiếp. Uy phong một thời gian An Bích như liền như vậy bị kia tinh trụ chính hướng gương mặt xinh đẹp, thiên quân một phát thời điểm An Bích như nhắm chặt hai mắt, nhưng cọ rửa tại toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp bắn tung tóe ra trọc tinh đem mái tóc thậm chí gáy ngọc, bộ ngực sữa đều dính cái thông thấu. An Bích như giống như là tại mới từ cái tinh dịch ôn tuyền trung lặn xuống nước đứng dậy bình thường bị trọc tinh bao trùm ở, không ít tinh đặc còn bắn tới ngọc miệng bên trong. Kia tanh tưởi hướng mũi hương vị làm nàng thả lập tức mở hai tay, một tay che ngọc miệng, một tay che lồng ngực. Còn chưa bắn xong thanh không tinh nang Hồ Bất Quy tinh thần chấn động, bàn tay to tiếp tục tuốt còn đang phun trào tinh đặc dương vật, An Bích như chỉ lo nôn khan, đều không chú ý chính mình một thân quần áo cùng màu đen áo ngực đều bị tiếp tục phun trào tinh đặc xâm nhiễm. Cả người giống như bị dính cái hoàn toàn tinh dịch dục. Đợi đến Hồ Bất Quy tận tình phun trào hoàng tinh đặc, như chó chết nằm, liền bán ngón tay cũng không nghĩ hoạt động thời điểm. An Bích như cũng nôn hoàng không có nuốt vào trọc tinh, mặt mày chậm rãi mở ra, nhìn Hồ Bất Quy tại mồm to thở gấp liền khí đắc yếu mệnh. Tay ở giữa lại là ngân quang chợt lóe. Ai u, tê. Nguyên bản còn tại nghỉ ngơi thở dốc Hồ Bất Quy hít vào một miệng lớn lãnh khí, hai tay che dưới hông ngượng nghịu. Là An Bích như ngân châm liền đâm vào lông của hắn nhung túi trứng nửa tấc. Hồ Bất Quy đau đến ngũ quan đều vo thành một nắm, chỉ biết hít vào, nói không ra lời. An Hồ Ly nhìn thống khổ ngượng nghịu Hồ Bất Quy, cười lạnh nói, ha ha, cẩu tặc, ngươi nhất định phải chết, lão nương đêm nay khiến cho ngươi hối hận làm nam nhân, còn dài hơn như vậy căng cẩu dương vật, tiếp tục. Cũng không dùng đêm nay, Hồ Bất Quy hiện tại liền hối hận không kịp, nguyên lai Dương Vật Đại cũng không nhất định là chuyện tốt a. Chương 81. Ngày kế một buổi sáng sớm, Tiếu Thanh Tuyền liền sớm theo bên trong hoàng cung đi ra, trở lại bên này, tránh né phủ thượng người nhàn rỗi tầm mắt, lặng lẽ đẩy cửa đi vào Hồ Bất Quy gian phòng, tiếng gian phòng, đã nghe đến kia đặc hơn đến nồng nhân tanh hôi, Tiếu Thanh Tuyền nghe nghe, tâm lý thất kinh, nhanh chóng đi đến mép giường. Phát hiện kia Hồ Bất Quy sắc mặt tái nhợt nằm tại trên giường mê man, gương mặt mệt mỏi, kia tối hôm qua lại một lần nữa quên mất cởi bỏ khóa tinh huyệt cự căng rồng thịt hiện tại giống như đông chập vậy ngủ say. Tiếu Thanh Tuyền có chút áy náy cùng bất an, thằng nhãi này dâm cẩu không có khả năng biệt phôi đi à nha, ròng rã một đêm nhồi máu cốc lên, nhưng không cách nào bắn ra, nếu biệt phôi rồi, hừ, kia là đáng đời, ngay cả có điểm lãng phí. Nhưng là cổ này tanh tử vị rõ ràng chính là bắn ra dâm tinh khí vị còn không có tiêu tán, chẳng lẽ là cưỡng ép hướng huyệt. Công chúa chột dạ bốn phía nhìn nhìn, sau đó tay ngọc đưa ra, nghĩ là cùng nhân bắt mạch bình thường đem hai ngón tay cũng kiếm tìm được kia ủ rũ nhục trùng phía trên, hơi lạnh ngón ngọc vừa chạm đến nhục trùng, kia mập mãn nhục trùng liền bản năng tính vi co rúm người lại, mê mang trung Hồ Bất Quy mày rậm nhẹ nhăn, nhưng không có tỉnh lại. Tiếu Thanh Tuyền ngón ngọc cảm nhận đến kia nhục trùng nội bằng phẳng lại thẳng đường huyết lưu, hình như không có gì đáng ngại, tuy rằng chính mình không phải là đại phu danh thủ quốc gia, nhưng điểm ấy rõ ràng bệnh trạng vẫn có nắm chắc sẽ không ra sai. Tiếu Thanh Tuyền dò xét thăm bệnh tình về sau, do dự một chút, vẫn là quyết định muốn thử tìm được để, hai ngón tay thay đổi nắm giữ ở Hồ Bất Quy côn thịt ôm nhu chậm rãi khuấy lên. Hồ Bất Quy nhẹ nhăn mày rậm dần dần tăng thêm, đương bị Tiếu Thanh Tuyền cầm chặt cự căng nhuyễn niên dương vật bắt đầu lại tái biến cứng rắn lúc ngẩng đầu, kia nhắm chặt hai mắt cấp bách dục mở, thần sắc trở nên dữ tợn, cho đến cự long khôi phục, hoàn toàn cương lên về sau, Hồ Bất Quy đột nhiên mở hai mắt ra, một bộ sợ hãi biểu cảm. Một phen ngồi dậy, kêu rên nói, đừng đến đây, đừng đến đây, lão Hồ ta sai rồi. Khi thấy trước người người là thần bí kia mỉm cười Tiếu Thanh Tuyền thời điểm, mới tùng nhất khẩu đại khí, sụi lơ tựa vào đầu giường thở hào hển. Tiếu Thanh Tuyền tự mình xác nhận quá này đáng hận có thể não cự đại côn thịt cũng không có như vậy tiêu tán đạo hạnh, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở dài, ai, bản cung đây là thế nào, này Hồ Bất Quy làm ra nhiều như vậy làm ác, đem Lâm gia vài vị phu nhân đều tiếc trọc rồi, vì sao bản cung chẳng những không có trách tội, phản mà bây giờ có chút tiếc hận rồi, chẳng lẽ là bản cung tâm thay đổi. Nếu như chính là chơi đùa, kia ngược lại cũng thôi, nhưng bây giờ như thế nào cảm giác càng lún càng sâu rồi hả? Là Thanh Toàn vốn là như vậy phóng đãng dâm phụ sao? Nếu như Tiếu Thanh Tuyền đem những cái này nghi vấn nói cùng nàng cơ trí vô song Lâm Lan nghe được, có lẽ nghe được một cái mới lạ chuyện xưa cùng kỳ quái danh từ, Tư Đức Nhĩ Ma Chứng Hầu Đàn. Điều kiện tiên quyết là Lâm Tam còn không có bị tức được hộc máu bỏ mình. Tiếu Thanh Tuyền tạm thời yên tâm trung rất nhiều nghi ngờ, nhìn đến kia Hồ Bất Quy kinh hoàng biểu cảm, thật là tò mò hỏi, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Bản cung, ta tối hôm qua sau khi rời đi, xảy ra chuyện gì? Hồ Bất Quy mệt mỏi giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương, sau đó vuốt mặt một cái nghiêm túc nói, công chúa, đã xảy ra chuyện, tối hôm qua ngươi vừa đi sau, là kia an ma nữ đến đây, lão Hồ ta có thể tao một đêm phía trên tội, nếu không phải là thể cốt tốt, nhịn đến hưởng đông. Phỏng chừng ta liền muốn bị kia an ma nữ thủ đoạn tra tấn đến thay đổi thành người khô rồi, lão Hồ ta thật là khổ a. Nói xong gương mặt bi nhiên muốn khóc có thể linh bộ dáng, giang hai tay ra muốn ôm ở Tiếu Thanh Tuyền để cầu an ủi. Cái gì? An sư thúc? Nàng đã biết. Tiếu Thanh Tuyền nghe vậy không thể tin đứng người lên, chính là tay ngọc hình như quên mất chính cầm chặt cái kia côn thịt nhất sách. Bị một đêm tàn phá hành hạ đến mẫn cảm đòi mạng côn thịt cứ như vậy bị xé ra nhất sách, Hồ Bất Quy ngao ngao kêu to. Tiếu Thanh Tuyền lúc này mới phát hiện lúng túng khó xử, nhanh chóng buông ra bóp côn thịt tay ngọc, xin lỗi nói, là Thanh Toàn không tốt, lão Hồ ngươi không sao chứ. Thân là công chúa nàng đều nói kiểm yếu thế rồi, Hồ Bất Quy còn có thể như thế nào đây? Chẳng lẽ muốn đem nàng nhấn ở trên giường hung hăng bạo cắm vào một chút? Nhưng là Hồ Nhị Ca không đáp ứng a, à, vừa mới bị công chúa kích thích lại cứng sau khi đứng lên như châm đâm vậy đau đớn, nhị ca ít nhất hôm nay nghỉ việc. Hồ Bất Quy bất đắc dĩ lắc lắc đầu tỏ vẻ vô sự, sau đó nhất ngũ nhất thập đem bị An Ma nữ tra tấn khổ hình tàn huống nói cùng công chúa biết. An sư thúc đem tối hôm qua chúng ta cái kia việc đều nhìn lần. Ngươi như thế nào không cẩn thận như vậy, liền này cũng chưa phát giác, vậy phải làm sao bây giờ, ngươi nói. Nữ nhân ngang ngược đều là thần kỳ nhất trí, không hề đạo lý đáng nói, càng huống hồ nữ nhân này còn là công chúa. Hồ Bất Quy ăn biết, nhưng biết chính mình tốt nhất còn chưa phải ra khỏi âm thanh, cho dù là bây giờ bị công chúa nhéo eo hông thịt mềm phát tiết cũng giống như vậy, câu nói kia nói như thế nào đến. Thúc thúc có thể nhẫn, thẩm thẩm không thể nhẫn. Đều có thể nhẫn. Đợi Tiếu Thanh Tuyền phát tiết một trận vô lực buông xuống tra tấn hắn tay ngọc thời điểm, Hồ Bất Quy tiếp tục nói, công chúa, kia An Ma nữ trước khi đi muốn ta hướng ngươi giao cho một câu. Nàng nói thanh toàn sư điệt, tối nay giờ tí, tới đây nhất tụ tập. Tiếu Thanh Tuyền nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, kia An sư thúc như là đã biết việc này, cũng là tương yêu nhất tụ tập, vậy còn có chừa chỗ thương lượng, sợ nhất nàng trực tiếp mất tích không thấy lời nói. Kia chỉ sợ cũng phiền toái lớn. Hồ Bất Quy nhìn Tiếu Thanh Tuyền suy nghĩ sâu xa bộ dạng, giữa hai hàng lông mày tích tụ, nhếch đỏ bừng đôi môi, không phải không thừa nhận, Tiếu Thanh Tuyền có kia đại công chúa địa vị, gia nhập như vậy khuynh quốc khuynh thành chi tiên nhang, mặc dù là khổ tư thời điểm, còn có thể phát tán ra kia sầu bi mỹ nhân u oán chi thê mỹ. Nhất làm người ta dịch khởi lòng trắc ẩn. Hồ Bất Quy nhìn xem có chút mê say. Đáy lòng không tự chủ bốc lên một tia ghen tị, vì sao trên đời này chuyện tốt, cũng làm cho Lâm tướng quân độc chiếm, mỹ nhân, quyền lực, danh dự, danh vọng, Lâm Tam mặc dù là có năng lực này, nhưng là lão thiên gia cũng quá bất công a. Ta bất quá là chơi một chút vài cái mỹ nhân, lại lạc được cái cửa nát nhà tan, toàn tộc bị giết thê lương tàn huống, ta không cam lòng, lão hồ ta liền muốn thụ này tội. Lòng ghen tị tựa như xuân phong phía dưới cỏ dại, một khi bắt đầu nảy mầm liền không thể vãn hồi. Hồ Bất Quy càng nghĩ càng là chán ngấy, đều nhanh muốn đem Lâm Tam trở thành là kia toàn bộ bất hạnh người khởi xướng. Tiếu Thanh Tuyền cân nhắc một lát sau, đối với Hồ Bất Quy nói, bản cung đi về trước, đêm nay tốt thật có thể một hồi an sư thúc, ngươi liền nghỉ ngơi nhiều a, đêm nay, có lẽ chỉ có ngươi đất dụng võ, chuyện này ngươi không muốn nghĩ không đếm xỉa đến. Đến lúc đó đàm phán không thành ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Không muốn đến lúc đó chỉ có thể dương mắt nhìn, yên tâm, An Ma nữ cũng bất quá là ma nữ, lại không phải là thật đại la thần tiên, có bản cung tại, nàng liền không hẳn có thể tùy ý làm bậy. Hồ Bất Quy đến miệng nói chuyện vẫn là nín đi xuống, nhớ tới kia An Ma nữ tối hôm qua giá thế kia cùng thủ đoạn, kia thật sự là nam nhân khắc tinh, nếu như không phải là chính mình thiên phú dị bẩm. Hồ nhị ca không chịu thua kém chịu đựng, hôm nay chính là cái không hề động đao thái giám, đồ chơi kia, về sau đều phải phế đi. Đáp một tiếng tỏ vẻ minh bạch, Hồ Bất Quy đợi Tiếu Thanh Tuyền sau khi rời đi, liền nằm xuống ngủ say, mặt sau việc này như thế nào phát triển, sống hay chết, liền nhìn đêm nay. Đương, đương, đương, phong cao vật táo, cẩn thận vật dễ cháy. Mỗi đêm giờ tí gõ mõ cầm canh âm thanh lên. Hồ Bất Quy trong phòng một nam một nữ riêng phần mình ngồi ở trên ghế chờ đợi. Đương gõ mõ cầm canh âm thanh khởi thời điểm, sớm đã tại này chờ lâu lâu ngày Tiếu Thanh Tuyền có chút nôn nóng nghi ngờ nói, kia ma nữ không có khả năng là Dương Đông Kích Tây A. Phía sau còn không hiện thân. Hồ Bất Quy đang muốn mở miệng an ủi, lại nghe được kia làm người ta cả người tê dại tiếng nói vang lên, thanh toàn sư điệt như vậy tâm cấp bách sao. Chẳng lẽ là muốn đuổi nhanh cùng ta ma nữ này đàm tốt lắm, sau đó thật có thể tình lang. Đúng là nam kia nhân khắc tinh, An Bích Như. Một thân màu đen dạ hành trang phục, miếng vải đen lừa gạt mặt An Bích Như chỉ có cặp kia có thể mê hoặc tâm thần hồ mắt lộ ở bên ngoài. Cứ việc màu đen y phục dạ hành cực đại che giấu dáng người cùng hình thể, nhưng này đối với chính là bị trói chặt vú to vẫn là tại phiêu nhiên sau khi hạ xuống rung rung rung rung choáng váng mắt người. Toàn thân chặt chẽ xuyên qua, làm lửa kia cây hồ lô hình gợi cảm mê người dáng người ký thần bí lại bại lộ. Có thể nói An Bích Như này thân trang điểm đó là thành công trung thất bại. Nếu như không biết vị này mỹ nhân, kia mặc dù là có thể nhìn ra toàn bộ hoàn chỉnh thân hình người cũng chỉ có bị cám dỗ được tâm ngứa khó nhịn phân, nhưng nếu gặp qua một lần lời nói, tính là An Hồ Ly đem cả khuôn mặt đều che ở. Nhưng này thế gian hãn hữu mê người tư thái, không cần đoán cũng có thể biết là người nào. Huống hồ còn có cặp kia làm người không thể quên mất mê người hồ mắt. An Bích Như dừng ở cửa sau liền lập tức đi vào gian phòng, mèo kia bước phối hợp một thân có lồi có lõm lung linh tư thái, mặc dù là Tiếu Thanh Tuyền cũng là có điểm hâm mộ rồi, lại càng không nói kia Hồ Bất Quy, sớm nhìn xem mất hồn. Hồ ly tinh này, mỗi lần nhìn đến đều lúc nào cũng là làm người ta dục bãi không thể, tâm ngứa, làm, lão hồ nhất định phải đem nàng chinh phục tại dưới hông làm kia công cụ tình dục. An Bích Như không nhìn kia Hồ Bất Quy vô cùng xâm lược tính thú tính tầm mắt, chính là ngồi xuống, tháo xuống che mắt miếng vải đen, đối với Tiếu Thanh Tuyền cười quyến rũ nói, cốt sư điệt, tối hôm qua ta nhưng là nhìn tràn trò hay, chẳng qua kia diễn mới làm nửa bộ, nửa phần sau đặc sắc diễn thịt còn không có trình diễn thì xong rồi. Thật sự là đáng tiếc nha. Tiếu Thanh Tuyền hiểu rõ nàng mịt mờ ý tứ, nói ngay vào điểm chính, sư thúc. Ngươi tương yêu thanh toàn đêm nay nhất tụ tập, không bằng trực tiếp một chút. An Bích Như cười quyến rũ nói, người trẻ tuổi chính là tâm cấp bách nha, được rồi, ta đây cũng trực tiếp một điểm A, tam điều kiện, nhất, chúng ta miêu trại về sau thuế má thì miễn đi, đều là này gia nhân, nào có hướng chính mình nhân đòi tiền đạo lý đâu. Nhị, đất thuộc phủ đài, từ chúng ta miêu nhân đảm nhiệm, hoặc là muốn từ chúng ta miêu nhân đề cử đi ra. Tam, về sau triều đình thi hành chính lệnh, nếu là đối với chúng ta miêu nhân bất lợi, chúng ta coi như làm không biết. Liền này tam điểm A, về sau nếu như là có nghĩ đến sư thúc ta sẽ cùng ngươi thương lượng một chút A. Tiếu Thanh Tuyền hé mắt nói, sư thúc này là đủ rồi. Ta xem không đủ, nếu không trực tiếp làm phụ hoàng đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi đi ra, cho các ngươi miêu nhân nhập chủ A, hoặc là dứt khoát cho các ngươi miêu tộc lập quốc. Về sau Đại Hoa cùng Miêu Quốc liền lẫn nhau vì lĩnh bang. An Bích Như ngược lại ngoài ý muốn vị này sư điệt trả lời lại một cách mỉa mai, nhưng là thấy quen quen mặt An Bích Như trêu nói, sư điệt này cũng là hào phóng, bất quá nhập chủ Trung Nguyên coi như, chúng ta miêu nhân còn thật không có năng lực này, bất quá lập quốc lời nói, ngược lại cũng không tệ nha. Tiếu Thanh Tuyền không thể nhịn được nữa nói, nhìn tại sư phó phân thượng, ta gọi ngươi một tiếng sư thúc, nhưng là ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi nói những cái này, biết rõ thanh toàn không có khả năng làm được, cần gì phải tại nơi này lãng phí miệng lưỡi. Ai u, Xuất Vân công chúa này giận dữ đều đem nô gia dọa chết rồi, Hồ tướng quân, ngươi tha thứ điểm, chiếu cố một chút tiểu nữ tử nha, bằng không nô gia đều nhanh muốn dọa chết rồi, nguy rồi, nô gia quên ngươi còn là công chúa nhân tình, tính nô gia tự mình đa tình, ha ha. Tiếu Thanh Tuyền bị câu kia nhân tình kích thích đến, tức giận đến cả người phát run, tính là đóng sập cửa đi qua. Hồ Bất Quy cảm kích thức thời mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, như đại Phật bình thường ngồi yên bất động thanh sắc, liền nhìn hai người đấu võ mồm. An Bích Như ném cái mị nhãn tiếp tục nói, được một tấc lại muốn tiến một thước nha, đó là bản lãnh của hắn, cái gọi là đầy trời muốn giá trị, cố định trả lại tiền nha, thanh toàn sư điệt làm gì như vậy động khí đâu. Càng huống hồ, ta cũng không nói hiện tại liền muốn A, nhưng tóm lại có ngươi có thể làm chủ thời điểm khi đó mới đến cũng không muộn A. Tiếu Thanh Tuyền xem như kiến thức cái gì là ma nữ, An Bích Như này vừa tiến đến liền khắp nơi chiếm cứ chủ động, làm nàng buồn bực không thôi. Tiếu Thanh Tuyền hít sâu một hơi chậm rãi tâm tình nói, ngươi đưa ra điều kiện, thứ nhất đầu ta có thể hứa hẹn, ít nhất có thể giảm phân nửa, đây đã là thực làm để người đỏ mắt rồi. Cái khác ta hiện tại không thể đáp ứng. An Bích Như cười nhạo nói, không thể tưởng được công chúa giết giá trị thật đúng là trực tiếp, cũng không chỉ một nửa chém, cái này bất địa đạo, đó chính là không có gì hay đàm được rồi. Ai, sư thúc ta có điểm tưởng niệm Ngọc và muội muội, vừa vặn liền đi thảo nguyên tán giải sầu a. Sau đó đứng người lên, một đôi không an phận thủy nhũ đông đưa được kêu là một cái mãnh liệt. Tiếu Thanh Tuyền cũng nhanh đi theo thân đến. Khẽ kêu nói, yêu phụ, không cho phép đi. Ra tay sắc bén, một phen thanh phong thẳng đâm An Bích Như mặt. An Bích Như cũng không ngoài ý muốn, một cái khoa trương cầu hình vòng xoay người, miễn cưỡng tránh thoát kia xóa sạch kiếm quang, tay phải hàn quang chợt lóe, vung tay áo tử, tam căn hiện lên hàn quang ngân châm liền phi tới Tiếu Thanh Tuyền trước mắt, Tiếu Thanh Tuyền đành phải quay đầu trốn tránh. Trở lại từ đầu thời điểm, kia An Bích Như dĩ nhiên phiêu tới ngoài cửa, lấy thân thủ của nàng, chính là cùng Tiếu Thanh Tuyền đơn đã độc đấu cũng là không sợ chút nào, bất quá nàng cũng là không như vậy rỗi rảnh, khêu một cái mái tóc đến sau tai, cười quyến rũ nói, sư điệt, sư thúc phải đi lời nói, ngươi lưu được sao? Nga! Ngươi có thể thử xem. Một phen thiên âm từ xa đến gần, kia tập bạch y ngoài ý muốn tới. Nghe thế đem quen thuộc âm thanh, An Bích Như thần sắc ngưng trọng, như lâm đại địch. Sư muội đều là tiên phường môn nhân, có việc tốt thương lượng. Lúc này nơi đây xuất hiện Ninh Vũ Tích làm An Bích Như rất là đau đầu, nguyên bản hai người ngay tại sàn sàn như nhau ở giữa, nếu như bị kia sư tỷ một lòng dây dưa, chính mình còn thật không dễ dàng thoát thân, huống hồ còn có cái Tiếu Thanh Tuyền tại. An Bích Như kinh ngạc nói, sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Hay là, ngươi cũng muốn che chở nàng? Hiện tại làm chuyện sai lầm có thể nàng a? Nhìn đến sư phó đến, Tiếu Thanh Tuyền thở vào một hơi, Ninh Vũ Tích nếu tới chậm nửa khắc, chỉ sợ kia ma nữ liền thật thoát thân rời đi. Sớm một chút thời điểm nàng lên Thiên Tuyệt Phong, muốn đem sư phó thỉnh đến áp trận, bởi vì nếu là việc này bại lộ, liên lụy rất rộng, tiên tử cũng không thể tránh né muốn thân hãm trong này. Thanh Toàn cuối cùng thuyết phục Ninh Vũ Tích, nhưng là Ninh Vũ Tích cũng chỉ khẳng giúp đỡ thời khắc mấu chốt đem An sư muội lưu lại, không nên ra tay quá nhiều, còn phải làm Thanh Toàn chính mình đi đọ sức trong này, bất quá đối với Tiếu Thanh Tuyền tới nói, này cũng đã đủ rồi. Ninh Vũ Tích dừng ở An Bích Như phía sau, áp lực vô hình làm An không thể không xoay người trực diện sư tỷ nói, sư tỷ, ngươi cũng phải cần để làm đồng lõa sao? Ha ha, tốt, vậy nhìn gặp các ngươi có thể nề hà ta như thế nào? Ninh Vũ Tích bình tĩnh nói, sư muội an tâm một chút chớ nóng, sự tình ngọn nguồn, ta đều biết, ngươi mà cùng Thanh Toàn thật tốt nói chuyện, không muốn sinh hiểu làm, đã nhiều năm như vậy, chợt nghe sư tỷ một câu, như thế nào? An Bích Như không cam lòng nói, nếu là ta không muốn nghe không muốn đàm lời nói, kia sư tỷ chẳng lẽ là cùng với đồ đệ liên thủ, đem ta diệt khẩu. Ninh Vũ Tích so với đồ đệ tâm tình cứng cỏi nhiều lắm, gợn sóng không sợ hãi nói, sư muội sao không biết tính tình của ta như thế nào, thì như thế nào diệt khẩu, sư tỷ chính là nghĩ khuyên ngươi cũng không muốn xúc động, trước nghe được rõ ràng mới quyết định mà thôi. Nếu sư tỷ đều lên tiếng rồi, được rồi, kia sư điệt liền đi ra, cùng ta nói rõ ràng a. An Bích Như không muốn lại vào phòng trung để tránh bị nguy, Ninh Vũ Tích gật gật đầu ý bảo Thanh Toàn yên tâm, theo sau liền đi vào trong phòng, Tiếu Thanh Tuyền cũng liền tin tưởng sư phó, lái xe ngoài cửa. Cùng An Bích Như êm tai đạo đến hôm nay đây hết thảy nguyên do. Thầy trò sát bên người mà qua thời điểm, Ninh Vũ Tích vừa vặn đi vào trong phòng, nhìn đến kia dâm tặc Hồ Bất Quy, lạnh lùng gương mặt phía trên nổi lên nhất tia đỏ ửng. Muốn nói Hồ Bất Quy giống như từ đầu tới đuôi cũng như cục ngoại nhân giống như, mặc dù là vừa rồi kia An Bích Như thiếu chút nữa liền muốn trốn chui xa đi qua, hắn và vài vị lâm gia phu nhân gian tình thực khả năng liền bại lộ, có thể hắn cũng là bằng chân như vậy, chẳng qua Tiếu Thanh Tuyền lúc ấy không có nhàn hạ tâm tư lưu ý đến. Bằng không nhất định phải sinh nghi. Ngay tại Ninh Vũ Tích sau khi đi vào, Hồ Bất Quy hai mắt tỏa sáng, xem cuộc vui tâm tư cũng mất, A Du nói, tiên tử tỷ tỷ đến đây, đến, ngồi bên này. Ninh Vũ Tích nhìn đem dâm tặc không có chánh hình làm vẻ ta đây liền đến khí, ngoan trừng mắt nhìn hắn một cái nói, nếu không là dâm tặc làm ác, liền không có hôm nay nhiều chuyện như vậy, ngươi còn cười đến đi ra. Hồ Bất Quy cũng không cãi lại, ngoan ngoãn nhận tội nói, trách ta, tiên tử tỷ tỷ không nên tức giận, đến làm lão Hồ giúp ngươi nhu xoa bả vai. Hồ Bất Quy kia không an phận hai tay đặt ở tĩnh tọa Ninh Vũ Tích thơm ngon bờ vai phía trên, lại bị nàng một tay xóa sạch, nũng nịu nói, còn dám càn rỡ, sinh tử của ngươi liền quyết định tại ta sư muội nơi nào, nếu như Thanh Toàn không thuyết phục được lời nói của nàng, vậy ngươi liền chỉ có ngoan ngoãn chờ chết. Chính là ta cũng sẽ không có kết quả gì tốt, nếu tiểu tặc thật muốn hưng sư vấn tội, ta đương tự vẫn tạ tội. Hồ Bất Quy vội vàng khuyên Hu nói, đừng a, tiên tử tỷ tỷ, có cái gì luẩn quẩn trong lòng đây này, này làm sao có thể trách các ngươi, muốn trách thì trách ta, đều là ta không tốt, ta này cô gia quả nhân, không sợ. Có cái gì liền hướng ta lão Hồ đến là được. Ninh Vũ Tích trong lòng ấm áp, nhưng là không có biểu lộ ra đến, vẫn là vạn năm băng sơn mỹ nhân giống nhau thần sắc nói, sai chính là sai rồi, ai, đến lúc đó rồi nói sao. Hai người nói chuyện lúc, Hồ Bất Quy bàn tay to bị Ninh Vũ Tích xóa sạch hai lần, vẫn là không buông tha. Ninh Vũ Tích tức giận, đành phải giả vờ không biết, tùy ý hắn phóng tại bả vai phía trên. Thanh Toàn tất nhiên nghĩ An sư muội đem hết thảy đều nói thẳng ra, mình cũng là kia mang tội thân rồi, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Chính là Hồ Bất Quy tay kia kêu hội An phân, ban tiên tử xoa lấy thơm ngon bờ vai, lấy kia có chút thuần thục thủ pháp đấm bóp kích thích gáy huyệt vị thôi ấn, làm Ninh Vũ Tích rất là hưởng thụ, tâm tình cũng buông lỏng, trong lòng có chút ý nghĩ thăng lên, nếu là thật bị tiểu tặc chê, bị bỏ đuổi ra Lâm gia. Này dâm tặc không biết còn có khả năng hay không ghét bỏ ta này bị chồng ruồng bỏ đâu. Ninh Vũ Tích ngươi suy nghĩ lung tung cái gì, cùng tiểu tặc kia một chút cuộc đời này khó quên trải qua, không phải là nói hai ba câu chính là phiết thanh, ngươi chẳng qua là cùng này dâm tặc mượn loại, thật tròn tiểu tặc tâm nguyện thôi, chính là sinh đứa nhỏ. Cuộc đời này không bao giờ nữa hạ thiên tuyệt phong, cùng này dâm tặc chết già không phân qua lại tốt lắm. Ninh Vũ Tích còn không có trải qua cái loại này thân sinh cốt nhục sinh tử chia lìa sự tình, đối với loại này ẩn sâu tại trong huyết mạch thân tình lĩnh hội không đủ khắc sâu, chính là đương nhiên lấy trước kia tiên phường bộ kia thực hiện đến cân nhắc suy nghĩ. Mà Hồ Bất Quy bàn tay to kia cũng theo mát xa sau vai gáy, chậm rãi xâm lược đến tiên tử cao ngất ngọn núi phía trước, Ninh Vũ Tích trầm tư minh tưởng lúc, bị cặp kia tại sóng lớn mạnh liệt cặp vú phía trên nhào nặng bàn tay to bóp xuân tư tràn đầy. Không khỏi nhẹ giọng rên rỉ lên. Hồ Bất Quy kia tràn đầy râu ria cằm sẽ ở trắng nõn gáy ngọc thượng khẽ nhéo, theo mũi ở giữa thở ra nóng hơi thở phun đến Ninh Vũ Tích bên tai, làm nàng toàn thân nhuyễn miên lên. Liền như không có xương thân thể yêu kiều chậm rãi ngã vào kia dâm tặc trong ngực. Tay ngọc tróc cặp kia làm ác bàn tay to muốn cho hắn dừng tay, đáng tiếc kia vô lực dãy dụa làm sao có thể ngăn lại mỹ nhân ở ngực Hồ Bất Quy tiếp tục xâm lược. Nhất thời trong phòng xuân tình quanh quẩn, nhiều điểm là xuân. Nói sau Tiếu Thanh Tuyền cùng An Bích như chân thành tha thiết bàn giao sự tình ngọn nguồn, theo lúc trước vì diệt trừ Bạch Liên Dư Nghiệt, lầm trung xuân dược, vì mạng sống không thể không cùng Hồ Bất Quy tằng tiệu với nhau, rồi đến Ninh Vũ Tích cầu tử sốt ruột tâm nguyện, vì để cho Lâm Lan làm thỏa mãn nguyện lưu về sau. Không tiếc tầng tầng lớp lớp khảo nghiệm kia Hồ Bất Quy, mà không là làm hắn dễ dàng đắc thủ. Lâm Lan cuối cùng tuy nói cùng các nàng đều là tình đầu ý hợp, trải qua thiên tân vạn khổ mới đi đến hôm nay, nhưng là hắn tại phương diện kia năng lực xác thực không thể để cho kính người ý, càng huống hồ hắn bên người còn có như vậy hồng nhan tri kỷ. Kiều thê mỹ thiếp, cho dù là kia trinh tiết liệt phụ cũng chậm sớm hồng hạnh xuất tường, nói đến cuối cùng, Tiếu Thanh Tuyền cũng là buồn bã rơi lệ, nàng lại làm sao là kia phóng đảng nữ tử, chính là thân là nữ nhân, những khổ này. Cùng ai nói, ai lại lý giải thông cảm. An Bích như một mực trầm mặc không nói, tinh tế nghe này chuyện xưa. Từ đương sự nhân tự mình cách nói, luôn có thể gia tăng điểm chân tình chí ý, nàng cũng là nữ nhân, dĩ vãng ăn khổ nguyên bản chôn sâu tại trong đáy lòng, như nhân nước uống, ấm lạnh tự biết. Tính là nghe được liền sư tỷ của mình người kia ở giữa tiên tử Ninh Vũ Tích cũng xuống biển, nhưng không có kinh ngạc ngoài ý muốn. Chính là mị nhãn nhiều hơn một chút thương hại cùng đồng tình. Đợi Tiếu Thanh Tuyền đem hết thảy đều nói xong, tự mình bi liên khóc. An Bích như tiến lên ôm nàng, nhẹ giọng nói, Thanh Toàn, sư thúc lý giải, đời này làm nữ nhân vốn cũng không dịch, vốn là cho rằng có thể gặp được đúng chỗ toàn tâm toàn ý yêu mình đau nhân hảo lang quân liền cảm thấy mỹ mãn, thiên ý long làm người. Chúng ta mấy vị này cư nhiên đều ái mộ ở tiểu đệ đệ. Nhưng là tiểu đệ kia đệ cũng là bất tranh khí, đều đã tả ủng hữu bảo còn chưa phải thỏa mãn, cả ngày tâm địa gian giảo loạn động tâm, ai, ăn trong bát còn nhìn trong nồi, là quá mức lòng tham. Thôi thôi, chuyện này ta liền giấu giếm đi lên, ai cũng không nói, ok. Đừng khóc. Thanh Toàn chung quy giải quyết rồi lần này nguy cơ, Phá Đề mỉm cười nói, An Sư Thúc, ngươi thật nguyện ý cho chúng ta bảo thủ bí mật này. An Bích Như cười thần bí nói, bảo thủ không thành vấn đề, nhưng là cái này sao, Thanh Toàn cần phải biết làm người đâu. Tiếu Thanh Tuyền có chút bất đắc dĩ nói, Sư Thúc, thực sự không phải là ta tiếc rẻ, chỉ là điều kiện của ngươi quá hà khắc, không làm được lộng xảo thành chuyên. An Bích Như điểm một chút Thanh Toàn trán, Kiều Mị nói, biết ngươi không dễ dàng, vậy đổi điều kiện a. Nói xong liền liếc trong phòng liếc nhìn một cái. Tiếu Thanh Tuyền có chút không thể tin nói, An Sư Thúc ngươi không phải là muốn cái kia. An Bích Như khuôn mặt đỏ lên nói, ngươi vừa rồi không cũng nói nha, tiểu đệ kia đệ không thỏa mãn được chúng ta, huống hồ An Sư Thúc cái này không phải là tại hạ nhập đội, tốt cho các ngươi an tâm một điểm. Tiếu Thanh Tuyền đỏ mặt nói, An Sư Thúc, vậy thì mời tự tiện a. An Bích Như kéo lấy nàng tay không đi hướng trong phòng nói, tối hôm qua kia diễn còn không có diễn xong, nửa hiệp sau mau để cho Sư Thúc nhìn đủ a. Tiếu Thanh Tuyền nghĩ này ra lập tức mặt đỏ tới mang tai, không muốn dịch bước, nhưng là bị An Bích Như kéo đi vào. Ninh Vũ Tích sớm nghe được hai người tới gần động tĩnh, chính là bây giờ bị kia dâm tặc khiêu khích được cả người như nhũn ra, đành phải cầu xin kia Hồ Bất Quy trước dừng tay, đừng cho chính mình tại sư muội đệ tử trước xấu mặt, về sau dù cho tốt bồi thường một chút. Chỉ tiếc Hồ Bất Quy hiện tại cũng là ngoạn nghiện, hơn nữa cơ hội không dễ đến, vậy có dễ dàng như vậy buông tay, tuy rằng tiên tử nói về sau bồi thường cũng là thực mê người, nhưng trước mắt cơ hội mới là tốt nắm chắc, chơi trước quá lúc này đây lại cũng được a. U, thừa dịp Thanh Toàn bàn giao, sư tỷ nhanh như vậy phải nắm chặt thời gian ngoạn nha, sư tỷ, ngươi cũng như vậy tâm cấp bách nha. An Bích Như cứng rắn kéo Thanh Toàn sư điệt tiến tới biểu diễn dâm diễn, lại nhìn thấy Ninh Vũ Tích đã bị kia Hồ Bất Quy hai bàn tay to đưa vào khâm nội dâm loạn, sư tỷ kia đầy mặt hoa đào động tình bộ dáng mình cũng là hiếm thấy, không khỏi lên tiếng trêu chọc. Da mặt mỏng Ninh Vũ Tích xấu hổ đến hận không thể tìm động chui vào rồi, đành phải lấy tay che mặt, bịt tay trộm chung. Sư phó kia bộ dáng khả ái Tiếu Thanh Tuyền cũng là nhìn ngây người. An Bích Như cư nhiên thì uy tựa như, xoay người vòng về sau, lấy đồng dạng tư thế, tiết ngoạn khởi Tiếu Thanh Tuyền bộ ngực sửa lên. Tiếu Thanh Tuyền kháng nghị nói, An Sư Thúc không muốn như vậy xấu lắm vừa vặn. Hồ Bất Quy cái này lớn nhất người thắng lúc này trong lòng hớn hở, hoàn toàn quên mất tối hôm qua hối hận làm nam nhân đau đớn thê thảm mà Hương Diễm trải qua, tiếp tục dâm loạn tiên tử nói, công chúa, nhưng là giải quyết rồi. Tiếu Thanh Tuyền tức giận mị trừng mắt, lại bị An Bích Như thưởng nói, giải không giải quyết liền nhìn ngươi đầu này sắc cẩu biểu hiện, tối hôm qua kia đùa ta còn không có nhìn đủ, hiện tại tiếp lấy diễn thôi a. Nếu là nhìn xem ta tận hứng rồi, tâm tình nhất tốt, kia còn có được thương lượng. Lời tuy như thế, nhưng là kia nữ lưu manh An Ma nữ này thần sắc biểu cảm, hiển nhiên một bộ nóng lòng muốn thử bộ dạng, người mù đều nhìn ra. Nàng không có ý định tố giác này cọc diễm sự. Hồ Bất Quy đơn giản từ sau ôm lên Ninh Vũ Tích, lập tức đi hướng giường lớn, gương mặt chính khí lẫm nhiên nói, lấy việc chú ý cái thứ tự đến trước và sau, lão hồ ta này vẫn phải là trước tiên đem tiên tử tỷ tỷ hầu hạ thư thái, mới có thể lại vì công chúa phân ưu. An Bích Như phốc cười nói, a, nhìn không ra đến, ngươi này sắc cẩu còn có thể nghiêm trang nói hưu nói vượng. Vậy trước tiên đem sư tỷ cho ăn no trước a, điều này cũng đủ kích thích. Ninh Vũ Tích biết mấy cái này gia hỏa càng quấy, đêm nay này ra nhân trước dâm diễn là chạy không được được rồi. Ninh Vũ Tích mặt đỏ như máu, ngón ngọc mảnh bóp kia Hồ Bất Quy eo ở giữa thịt mềm. Hồ Bất Quy biết tiên tử da mặt mỏng, dứt khoát liền đem thân thể đều trực tiếp đè lên, kia đầy mặt râu quai nón du mặt tại tiên tử trước mắt đem mặt sau xem cuộc vui hai người đều che ở. Một trận khuyên can mãi, tay chân cũng là nhân cơ hội loạn bái, giải quyết dứt điểm đem thẹn thùng tiên tử cởi cái tinh quang. Ninh Vũ Tích đã thân thể hoành nằm tại trên giường, thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, là khẩn trương, đồng thời trong lòng cũng có một chút không thể nói rõ kích thích. Liền muốn tại chính mình sư muội cùng đệ tử trước cùng kia dâm tặc làm này tư mật việc, Ninh Vũ Tích u oán nhìn đang muốn xách thương xung phong Hồ Bất Quy nói, dâm tặc, ngươi ôm nhu một điểm. Vũ Tích sẽ chịu không nổi. Dưới người tiên tử chân ngọc bị Hồ Bất Quy đẩy ra, kia tinh xảo đặc sắc thân thể giống như một tôn tinh điêu tế trác hoàng mỹ vô khuyết bạch ngọc điêu khắc, làm người ta yêu thích không buông tay. Hai chân ở giữa kia thưa thớt xinh đẹp mao hoàn toàn không che giấu được phấn nộn cực hạn ngọc hồ điệp. Hồ Bất Quy đỡ lấy đầu kia khôi phục dũng mãnh cự trưởng côn thịt, chống đỡ kia thịt hồ điệp mỹ huyệt miệng đang muốn đẩy tiếng. Ninh Vũ Tích nhẹ ninh một tiếng, đem đầu chuyển tới bên trong, đóng chặt mắt đẹp, một bộ đợi làm thịt sơn dương nhậm quân thưởng thức. Hồ Bất Quy gầm nhẹ một tiếng, nhị đệ, khởi công. Theo sau thông thả mà kiên định từng bước đẩy mạnh, côn thịt sâu vào mật huyệt bên trong, miệng huyệt thịt hồ điệp cặp kia cánh thiếu chút nữa bị côn thịt mang vào huyệt bên trong. A, thật chặt. Tiên tử tay ngọc che miệng nhỏ, kia thỏa mãn tiếng rên rỉ theo ngón tay ở giữa lộ ra. Ân ân ân ân, tùy theo Hồ Bất Quy côn thịt đang từ từ gia tốc quất cắm, Ninh Vũ Tích kia con mắt sáng trung hơi nước phân bố chằng chịt, tay ngọc buông ra miệng nhỏ, nắm kia ga giường gắt gao túng thành một đoàn. Mật huyệt kia lại một lần nữa ăn no tăng tới như cả người bị chống đỡ mãn phong phú cảm giác làm nàng cắn chặt đôi môi, chỉ có thể kêu rên địa biểu đạt. Một màn này An Bích Như cùng Tiếu Thanh Tuyền hai người nhìn xem ký tiện lại đố, An Bích Như cũng quên mất nhu ngoạn Tiếu Thanh Tuyền cặp kia có thể bí chất lỏng thịt nhũ. Tùy theo Hồ Bất Quy cùng Ninh Vũ Tích hai người rơi vào cảnh đẹp, Hồ Bất Quy dưới hông kia cự căng đút vào tốc độ dần dần tăng nhanh. Tiên tử cảm thấy chính mình như là bị dục hỏa triền đốt giống như, căng kia lửa nóng côn thịt liên tục không ngừng tăng nhanh tại mật huyệt quất cắm, giống như cốc phong trương bình thường liên tục không ngừng đun nóng. Cái loại này nóng đến làm người ta mê loạn nóng thể cảm theo mật huyệt lan tràn chi toàn thân. Hiện tại tiên tử đã hoàn toàn thích ứng căng kia khủng bố cự căng tại chính mình bên trong thân thể tùy ý rong ruổi, kia miệng huyệt thịt hồ điệp hai miếng cánh tùy theo côn thịt chọc ra rút ra không ngừng thay đổi giống như vỗ cánh cao tường. Mật huyệt tràn ra dâm thủy không ngừng theo cánh ở giữa bị mang ra khỏi. Thậm chí làm An Tiếu hai người đều có thể nghe được cây gậy kia đảo vào thủy bên trong âm thanh bị bóp nghẹt. Các nàng thì như thế nào nghĩ đến, lần đầu nhân trước lộ ra biểu diễn sống động Xuân Cung Ninh tiên tử sẽ là như vậy mê người, chỉ là nghe kia kiều lười tiếng rên rỉ, khiến cho hai người thiết thân hiểu rõ cái loại này nhục dục khoái cảm. Đều đến cái này tình cảnh, hai người cũng không có gì hay che giấu, An Bích như phát huy hồ ly bản sắc. Ôm Tiếu Thanh Tuyền hai đối với kiều diễm ướt át môi hồng liền đụng phải, Tiếu Thanh Tuyền còn chưa thử qua lần này nữ nữ lẫn nhau hôn tình hình, bất quá bây giờ không khí này cùng cảm xúc đều đúng chỗ. An sư thúc kia miệng phun như lan mùi thơm cũng không để cho nàng lại kháng cự. Hai người cho nhau vuốt ve đối phương, không cần một hồi liền đem đối phương trói buộc đều dỡ xuống. Hai cái trước đó không lâu trả lại kiếm bát nổ Trương Khuynh thành mỹ nhân lúc này cũng là cho nhau ăn đối phương son. Lưỡi thơm cuốn triền tại cùng một chỗ càng đấu khó có thể phân chia tách rời, bất quá hiển nhiên vẫn là An Bích Như kỹ thuật dùng lưỡi càng tốt hơn, phối hợp với tay ngọc dạo chơi toàn thân vuốt ve, Tiếu Thanh Tuyền bị làm đến mức thân thể yêu kiều nhu nhuyễn. An Bích Như đề nghị, sư tỷ này nhìn xem nhân gia cũng không nhịn được rồi, kia liền không muốn quản cái gì tôn ti trưởng ấu rồi, cùng một chỗ phía trên, đại gia có phúc cùng hưởng nha. Tiếu Thanh Tuyền hiện tại cũng không có gì chủ ý, động tình xinh đẹp dưới hạ thể thân đã ước được không còn biết trời trăng gì nữa. Vì thế một cái khí chất cao quý, một cái quyến rũ mê người, hai người dắt tay bước hướng giường lớn, liền muốn gia nhập hỗn chiến. Nghe động tĩnh, Ninh Vũ Tích nín liếc nhìn một cái, phát hiện vây xem hai người đã trần trụi thân thể yêu kiều chậm rãi đi đến, Ninh Vũ Tích đúng là cao trào bên cạnh. Lần này càng là kích thích đến nàng vừa mới leo lên nhục dục cao phong. Nũng nịu rên rỉ nói, a, đến đây, đến đây, đến, Vũ Tích muốn tới rồi, nga. Hồ Bất Quy chính kỳ quái hôm nay Ninh tiên tử như thế nào nhạy cảm như vậy, dễ dàng như vậy liền đến đạt cao trào. Nhưng là này không ảnh hưởng hắn tiếp tục địch tiên tử mị thể. Nhưng là đột nhiên một phen mị âm tại bên cạnh tai vang lên, ria mép đệ đệ. Khôi phục được thực vui vẻ, đêm nay khiến cho tỷ tỷ thử xem ngươi rốt cuộc thực sự có lợi hại như vậy a. Tối hôm qua tiểu đệ đệ không phải là vẫn muốn ăn tỷ tỷ ư, đến nha, sư tỷ đều nhanh ăn quá no. Quả nhiên Ninh Vũ Tích tại cao trào khi còn bị Hồ Bất Quy không giảm chút nào lực độ đại lực quất cắm, đã thân thể yêu kiều vi rung, cả người mồ hôi đầm đìa. Hồ Bất Quy cười nói, Tiên tử tỷ tỷ, nếu không trước nghỉ ngơi một chút. Ninh Vũ Tích còn tại cao trào dư vị bên trong, chỉ nghe một tiếng, ân. Hồ Bất Quy đem côn thịt rút ra về sau, Ninh Vũ Tích liền thuận thế xoay người nghiêng ngủ thẳng một bên, đem vị trí vô ích đi ra. Thân thể ngang dọc, viên kia nhuận mông mập làm An Bích như nhịn không được vỗ một cái, kia thịt luộc sóng mông quay cuồng. Ninh Vũ Tích tưởng rằng Hồ Bất Quy quấy phá, dùng tay niết một chút bắp đùi của hắn, Hồ Bất Quy cũng không có giải thích, đối mặt hai cái động dục dục nữ, còn như vậy thiên tư quốc sắc, cùng tiên tử so sánh với cũng các thắng này thiện. Một con rồng tam phượng, ở nơi này giường lớn tốt nhất diễn một màn loạn giao đông cung. An Bích như đem Hồ Bất Quy nhấn đổ nằm trên giường, kia đứng thẳng cự côn nhất trụ kình thiên, Tiếu Thanh Tuyền quen cửa quen nẻo quỳ sát tại hai đầu Mao Nhung giữa đùi, đôi môi cũng không ngại cũng đầy bố dâm dịch côn thịt, một cách tự nhiên liền ngậm vào trong miệng phun ra nuốt vào lên. An Bích như lúc này hướng Hồ Bất Quy ném cái mị nhãn, mắt đơn nháy mắt, có loại gian kế thực hiện được ý vị. Hồ Bất Quy cũng là nhất thích mày rậm. Nguyên lai đôi này hát đôi cẩu nam nữ tại trình diễn vừa ra diễn trung diễn. Đêm qua tuy nói là An Bích như tại đem Hồ Bất Quy ép một giọt không dư thừa, bất quá tại thời kỳ, nàng cũng là theo Hồ Bất Quy trong miệng hỏi vòng vèo ra tất cả mọi chuyện. An Bích như hơi chút cân nhắc liền suy đoán ra Tiếu Thanh Tuyền cùng Ninh Vũ Tích ý muốn cái gì là. Cũng là làm khó đôi này thầy trò, thế gian nam tử thiên trăm vạn, cũng là cố tình độc rơi vào cùng người, không chỉ có muốn chịu đựng thế tục ánh mắt chê cười, nếu như còn bởi vì không thể lưu sau mà làm kia một chút ra vẻ đạo mạo dối trá tiểu nhân chế giễu, vậy thì thật là so giết các nàng càng là khó chịu. An Bích như tại kia động phòng chi giả thiết thân từng lĩnh hội tiểu đệ đệ dũng mãnh về sau, thật đúng là phi thường lý giải khổ cho của các nàng trung. Hơn nữa An Bích như mình cũng không hiếu động đi nơi nào, kia đầu đêm khai nụ còn bị này dâm tặc nhân cơ hội được tiện nghi, có thể chính mình cũng là chỉ có tức giận bị che tại cổ. Tự nhiên còn hận không được. Này râu quai nón hán tử tuy là không có kia tao nhã nho nhã phong lưu đẹp trai bề ngoài, có thể kia tiểu đệ đệ còn thật không nhỏ, An Bích như đều có chút sợ, đương nhiên đó là bởi vì đầu đêm thời điểm nàng hành động chế ngự, thuộc về bị động kia phương. Cuối cùng thật chịu thiệt. Đêm qua An Bích như cuối cùng bàn giao Hồ Bất Quy phải phối hợp diễn như vậy vừa ra, khen thưởng nha, tự nhiên là về sau có thể quang minh chính đại chung chạ tằng tiệu với nhau rồi. An Bích như đánh tính toán cũng là, nếu sư tỷ như vậy cao ngạo người đều vì toại tiểu đệ kia đệ nguyện mà hướng này Hồ Bất Quy mượn loại. Mình chính là mượn nửa một phần cũng không không thể, cùng với nhất phách lưỡng tán, chi bằng chân thành hợp tác. Đến lúc đó trời sập xuống đại gia cùng một chỗ khiên tốt lắm. Làm việc khó có thể suy đoán nàng thậm chí đều đã có đem đệ tử Tiên Nhi cũng kéo vào đến niệm đầu. Bất quá vẫn là trước xem tình huống một chút, nếu là này Hồ Bất Quy còn thật lợi hại như vậy, chính mình vài cái đều đỡ không nổi lời nói, đi thêm việc chưa trễ. Vì thế mới có đêm nay lần này bốn người mâm tràng đại chiến. Hồ Bất Quy dù sao chính là cái thỏa mãn các nàng vài vị công cụ tình dục mà thôi, coi như là một cái chân thật giác tiên sinh tốt lắm. Hồ Bất Quy tận hưởng mỹ nhân tứ phụng, một tay đem Ninh Vũ Tích chuyển qua bàn tay to ôm nhu ngoạn vú lớn, một bên khác cùng An Bích như triền miên lưỡi hôn, nhàn rỗi bàn tay to đã xâm nhập tới kia dâm thủy tràn ra huyệt dâm trung moi móc. Tiếu Thanh Tuyền như thưởng thức ngự thiện bình thường tỉ mỉ dùng miệng lưỡi khoái sụp mút thỏa thích kia vừa mới cắm vào hoàng sư phó mật huyệt dâm dịch phân bố chằng chịt côn thịt, bắt nó thanh lý được thủy quan hiện lên lượng. Cùng tối hôm qua khác biệt, tối nay Tiếu Thanh Tuyền không còn bộ kia cao cao tại thượng thần thái, bởi vì hiện tại nơi này mặt khác hai vị các nàng tự thân điều kiện cũng không so chính mình kém, đêm qua còn chưa chơi đã vốn là làm nàng hôm nay chưa thỏa mãn. Sáng sớm vì tiếp tục ngoạn cái thống khoái. Đáng tiếc ra một chút tình trạng mà có thể như nguyện. Tiếu Thanh Tuyền thanh lý hoàng kia cự trưởng côn thịt về sau, một bên ôm nhu khấy lấy, thẹn thùng nói, sư phó, sư thúc, hiện tại các ngươi ai trước lên a? Ninh Vũ Tích nói, ta vừa rồi đã đến một lần, coi như các ngươi tới trước đi. An Bích như trêu đùa, sư tỷ khẩu vị như vậy tiểu sao? Một lần là đủ rồi. Nữ nhân khác biệt nam nhân, chỉ cần muốn lời nói, đến bao nhiêu lần đều là không thành vấn đề a, thanh toàn, không phải nói muốn cho sư thúc lại nhìn xong ngày hôm qua đại hí nha, nếu không ngươi đến. An Bích Như nhìn như khiêm nhượng làm Tiếu Thanh Tuyền trước hưởng thụ một phen, chính là thân thể yêu kiều cũng là không có một chút thoái vị ý tứ, Tiếu Thanh Tuyền trong lòng rõ ràng, sư thúc này khẩu thị tâm phi. Tiếu Thanh Tuyền không thể làm gì khác hơn nói, vẫn là an sư thúc trước đến nha, Thanh Toàn không vội vàng. Chờ ngươi những lời này rồi, An Bích Như cũng không chậm lại, thuần thục tư thế xoay người liền cưỡi ở hồ bất quy trên người, một tay đỡ lấy côn thịt, một tay kéo mở kia tư mật nộn huyệt, từ từ ngồi xuống. Nga, khó trách sư tỷ chịu không nổi, này dương vật, là thật đại, Nga đội lên rồi, đội lên hoa tâm rồi, ừ, a, nha. An Bích Như kia tao mị tận xương dâm thái làm Ninh Tiếu hai người đại khai nhãn giới, quả nhiên không phụ An Hồ Ly danh hiệu, quả thực chính là một đầu ngàn năm hồ yêu a. Chương 82. Thư sinh mưa đêm miếu hoang gặp hồ yêu, là kia thuyết thư tiên sinh trong miệng kinh điển kiều đoạn. Hồ Bất Quy đương nhiên không phải là thư sinh, nhưng là thật bị một đầu hồ yêu kỵ tại trên người. Kia An Hồ Ly khởi xướng tao đến chút nào nghiêm túc, huyệt dâm cắn chặt kia thô to cự căng dương vật, bằng phẳng bụng phía trên đều nhô ra này côn thịt hình dáng, An Hồ Ly cũng là có thể ngay ngắn ăn, tuy rằng mặt lộ vẻ khó xử, mồ hôi đầm đìa. Nhưng cắn chặt răng một đường vặn vẹo xà eo mảnh dao động. Bộ kia điên cuồng si thái, liền thừa nhận nhiều nhất thứ Tiếu Thanh Tuyền cũng nhìn xem kinh hồn tán đảm, quả nhiên chỉ có khởi sai tên, không có lấy sai ngoại hiệu. Nàng Tiếu Thanh Tuyền tốt xấu đều bị đầu này cự căng xâm phạm quá nhiều lần, coi như là minh bạch ngay ngắn cắm vào mật huyệt bên trong ra sao cảm nhận, tính là hiện tại thói quen này nhỏ, cũng không phải là nói mỗi một lần mỗi một cái đều có thể chịu nổi, không làm đủ tiền hí, không nghĩ qua là cũng sẽ bị thống thương mật huyệt. Nhưng là này An Hồ Ly vừa đi lên chính là trước toàn bộ xâm nhập, miễn cưỡng yên tĩnh một ít mà bắt đầu xoay eo rồi. Khi tráng kiện dương vật sẽ không đem nàng kia nhìn nhỏ hẹp chặt chẽ mật huyệt nứt vỡ a. Hiển nhiên Tiếu Thanh Tuyền lo lắng là dư thừa, hiện tại trước mắt bức này sống động xuân cung tư thế, nhìn nhìn đều giống như là An Hồ Ly này nữ lưu manh tại cường phía trên kia ngoan ngoãn nằm xuống hồ bất quy rồi. An Bích Như kia một bộ không đem xà eo vặn gãy tuyệt không bỏ qua tư thái làm Ninh Tiếu thầy trò mặc cảm. Tại kia to lớn côn thịt trước mặt nguyên vốn hẳn nên bị động bị điệp nhà gái cũng là đảo khách thành chủ, đem kia dương vật bộ cái kính sau xoay được quên cả trời đất, thấy vậy dâm cảnh, các nàng tự nhận vạn vạn làm không được, tâm phục khẩu phục. Chính là mắt thấy không nhất định là thật, An Bích Như đó là có khổ tự biết, sâu cắm vào tại mật huyệt bên trong cái kia dương vật thật sự là đáng sợ, chính mình mị công ra hết, dự nghĩ không cần một hồi có thể làm kia hồ bất quy nhất tiếp như chú. Bắn trước một phát, cho hắn đến ra oai phủ đầu. Chưa từng nghĩ chính mình xoay eo đều xoay muốn nhanh chóng mệt lả, không thể không âm thầm vận chuyển nội lực mới miễn cưỡng chống đỡ không ngã xuống, nhưng này dương vật giống như đúc bằng sắt giống như, chính là không muốn giao hàng. Chính mình cao trào tiết thân đều ba lượt rồi, nhưng lại vẫn là có thể moi ra tinh dịch. Không khỏi nhớ tới tối hôm qua chính mình kia tay ngọc không ngừng nghỉ chút nào một mực khoái sụp kia dương vật. Vẫn là dùng thượng ngân châm kia kích thích mới có thể làm cho này hồ bất quy xuất tinh liên tục không ngừng, thật sự là mất mặt báo. Dừng thứ chiến tranh lý luận phong phú An Bích Như quyết định thay đổi chiến thuật, không còn xoay eo, tay ngọc kéo lấy hồ bất quy hai tay đặt tại chính mình vú to thượng nhu ngoạn, đổi nửa quỳ vì ngồi, đỏ bừng xinh đẹp giáp khẽ nhéo hồ bất quy lồng ngực. Cảm nhận đến sâu cắm ở mật huyệt thô đại dương vật rõ ràng lại phồng hai phần. An Bích Như vừa lòng cười quyến rũ nói, lão hồ đệ tử đệ quả nhiên yêu thích loại này giọng, Nga, chính là dương vật quá lớn một điểm, đều đem tỷ tỷ tiểu huyệt đều chống đỡ no rồi, ô, đều chọc đến đáy rồi, Nga, đến hoa cung để rồi, thối đệ đệ. Là muốn đâm chết tỷ tỷ a, ân, khiến cho ngươi nếm thử tỷ tỷ, Nga, lợi hại. Hồ Bất Quy bị An Hồ Ly khiêu khích liêu bắt đắc khởi một thân tà hỏa, thở dốc nói, An tỷ tỷ a, đây là cái gì mê sản, rõ ràng là ngươi đầu này hồ ly tinh muốn ép khô lão hồ ta à, ta kia dương vật đều sắp bị ngươi dao động chặt đứt, ai u, ngươi kia huyệt dâm còn có khả năng cắn người, không, cắn dương vật nga. Kia huyệt dâm tử cung cắn bao lấy dương vật của ta quy đầu không để là phải đem nó cắn xuống đến nga. Hoa nga, không chỉ có cắn, còn mang hút, quá nó nương thích, Hoa Nha. Hồ Bất Quy cùng An Bích Như bên cạnh nếu không có nhân tán tỉnh nói không hề điểm mấu chốt tao nói dâm ngữ, làm Tiếu Thanh Tuyền xấu hổ đỏ mặt, khẽ gắt một ngụm nói, các ngươi đôi cậu nam nữ này, Ninh Vũ Tích càng là nghe được mặt đỏ tới mang tai, nhưng là hai người cũng không nhịn được mơ mộng ý huyễn kia cảm nhận. An Bích Như lấy chân phát lực, mông mập thật nhanh vuông góc bộ rơi Hồ Bất Quy dương vật, mị nhãn hàm xuân quyến rũ nói, cắn chết ngươi, thối đệ đệ. Được tiện nghi còn khoe mã, cũng không dùng ngươi đến động, còn muốn chiếm này võ mồm tiện nghi, hừ, nga, nhìn tỷ tỷ ta, nga không đem ngươi kia nga, nga nga nga, kia đại quy đầu, đều, nga ân. Cắn xuống đến, đương cùng nhậu đồ ăn, nga, cắn chết ngươi, nga nga, cắn chết, ân, hút khô ngươi, nga, hồ ly tinh muốn hút người, nha. An Bích Như kia đầy đặn kiều viên mông bự lấy ngồi cầu đi ngoài bình thường xấu hổ tư thế giàu có tiết tấu mà cấp tốc lên xuống, kia dâm mỹ tiểu huyệt thay đổi phần diễn vậy không ngừng đem Hồ Bất Quy căng kia như cánh tay to dài dương vật bộ không biến mất tại mông ở giữa lại chớp mắt xuất hiện. Kia màu mỡ mông thịt tầng tầng lớp lớp dừng ở trong quần ba tiếng như cùng nổi trống tấn công hào làm bình thường làm người ta tâm nhảy không khỏi theo lấy tăng nhanh. Thời kỳ còn kẹp lấy An Bích Như càng ngày càng ngẩng cao dâm mị rên rỉ âm thanh. Nga nga, thích, đâm chết tỷ tỷ, ân, a, ngươi râu sồm này còn thật sự có tài, khó trách sư tỷ đều có khả năng bị ngươi khô mát rồi, này dương vật xác thực có tư cách đến địch, nga chúng ta tiên phường mỹ nhân, qua, tại sao lại tăng, bạo, a, tỷ tỷ tiểu huyệt chịu không nổi a, muốn bị xanh bạo, nga bay, bay, tiếp tục. Xanh bạo tỷ tỷ huyệt dâm. Nga. Hồ Bất Quy bị An Bích Như tao nói dâm ngữ khiêu khích e rằng pháp ức chế, hai tay không còn bận tâm cặp kia không đắn đo ở liền cuồng ném bay loạn vú to, hai tay xuyên qua An Bích Như đùi bên trong đi vòng qua sau lưng đại lực vỗ kia co giãn kinh người mông bự, cắt gao ôm lấy, kia thô ráp bàn tay to ngón tay đều lâm vào mông thịt ở giữa. Hai chân tách ra chống đỡ giường, hùng eo nhô lên, mông đều rời đi trên giường. Hình thành một cái eo thượng cấp thân thấp đổ nghiêng tư thế, ôm lên An Bích Như mông bự hung hăng hướng đến dương vật nhấn đi xuống. An Bích Như cả người bị Hồ Bất Quy hai tay ôm lấy mông mập rời đi trên giường, chỉ có thể lấy hai tay chống đỡ tại thân thể của hắn phía trên, nhưng tùy theo Hồ Bất Quy nảy sinh ác độc đẩy mạnh, An Hồ Ly hai tay cũng dần dần vô lực, không tự chủ toàn bộ nửa người trên liền nằm ở Hồ Bất Quy trên người. Cặp kia không thể so lão hồ đầu to tiểu đa thiếu vú to liền muốn đem lão hồ bao phủ tại dưới vú thịt. Hồ Bất Quy cũng không có đẩy ra vú thịt, chỉ có đại hé miệng gắt gao cắn một bên vú to, mới để cho mũi có một tia hô hấp khe hở. Lão hồ toàn bộ phúc tâm thần đều đặt ở ứng phó An Bích Như kia huyệt dâm phía trên, đương hai tay ôm lấy mông bự đỉnh điệp còn chưa đủ thời điểm, lão hồ vòng eo tùng lực hạ phóng đến trên giường, hai tay ôm cao mông bự. Kia dương vật đã ngay ngắn rời khỏi kia nhỏ ra dâm thủy huyệt dâm miệng. Lại nín thở đẩy mạnh vòng eo làm dương vật lấy tận trời xu thế thượng xuyên, hai tay tiếp tục ép lấy mông bự hướng đến dương vật liều mạng khoái sụp. Kia thô to dương vật theo toàn bộ rời khỏi huyệt dâm, lại toàn bộ đầu điên cuồng cắm vào tiếng dâm thịt huyệt đạo, một cái hô hấp ở giữa liền hoàn thành 3-4 cái qua lại. Cái này đến phiên An Bích Như âm thầm cầu xin tha thứ. Đã vô lực nói sau một chút tao nói dâm ngữ, chỉ có phóng túng tiếng không dứt đau khổ rên rỉ, e a nha nha ô e a nha nha ô. Vây xem cuộc vui Ninh Vũ Tích cùng Tiếu Thanh Tuyền lúc này phản phất có kháng tính giống như, đối với An Bích Như si thái không còn nhất kinh nhất xạ, ngược lại có chút hăng hái nằm ở đó khích lệ đụng nhau thân thể bên cạnh quan sát lên. Căng kia gần gũi nhìn đến càng ngày càng cảm giác tráng kiện khủng bố cự căng sẽ ở An Bích Như chặt chẽ mật huyệt trung không ngừng cưỡng ép giải khai thịt mềm lỗ thịt. Hai miếng màu mỡ mông thịt bị Hồ Bất Quy ngón tay cứng rắn đẩy ra, kia một chút phía dưới cự căng xung kích mật huyệt khoảng cách bên trong, các nàng đều có thể nhìn thấy An Bích Như mật huyệt tại cự căng dương vật rời khỏi sau còn chưa kịp khép kín, kia phấn nộn khang thịt nếp gấp. Còn có kia mông mập ở giữa thượng vị bị lan đến xâm phạm cúc huyệt bị Hồ Bất Quy ngón tay đẩy ra mông thịt mà xấu hổ bại lộ tại trong không khí khẽ nhếch miệng huyệt. Ninh Vũ Tích mắt thấy tay chớ động, Tiếu Thanh Tuyền ngoạn tính nghiện lên, ngón ngọc đưa ra, nhịn không được liền đem ngón tay tim nhẹ nhàng đâm tại đó phía trên vạt áo động cúc huyệt miệng nộn nhăn phía trên. lần này nhưng làm An Bích như chà xát được cả người đánh cái giật mình. Khi cúc huyệt thịt mềm nếp gấp bị móng tay cạ cạ, làm vốn là tại hồ bất quy điên cuồng địch cắm vào mị thể mà tích lũy khoái cảm không ngừng kéo lên, khi leo lên nhục dục cực nhạc đỉnh phong là sớm hay muộn sự tình. Cứ như vậy một chút trực tiếp làm An Bích như phá vỡ, hỗn thân mị thịt kiều chấn, xà eo liên tục không ngừng vặn vẹo ý đồ thoát khỏi dương vật bạo cắm vào, nhưng là chính mình một bên vú to bị hồ bất quy kia miệng thúi gắt gao cắn, không để, cắn liền cắn còn hút kia đầu vú giống như bú sữa mẹ, hai tay lại làm cho không lên kính. Bằng không nàng được quay đầu nhìn nhìn đến tột cùng là sư tỷ vẫn là sư điệt hại chính mình. Hồ bất quy ra sức bạo cắm vào An Bích như huyệt dâm, thở hồng hộc, đột nhiên hít sâu một cái lãnh khí, nổi giận mắng, ta địch, ngươi hồ ly tinh này huyệt dâm như thế nào lợi hại như vậy, càng cắm vào càng chặt, ta địch, đem ta dương vật đều nhanh muốn kẹp biến hình, ta địch mẹ ngươi huyệt dâm, ta cũng không tin tà. Ta con mẹ nó dương vật địch phế đi đều phải địch chết ngươi, ta địch địch địch địch địch chết ngươi. Ai u kết thúc, ta địch địch địch địch địch. Địch chết ngươi cái huyệt dâm, thật mẹ nó khoái chết. Ninh Vũ Tích khó được nhẫn thuân không chịu nổi nín cười. Tiếu Thanh Tuyền càng là gắt gao che miệng cười thành tiếng đến, ngón ngọc càng là làm chuyện xấu cắm đến kia bị hồ bất quy đẩy ra mềm mại cúc huyệt bên trong, ngón ngọc ôm lấy kia mông bự cúc huyệt, tùy theo hồ bất quy ôm lấy liều mạng bạo địch mà âm thầm sử lực, trợ kia dâm tặc ôm rất cao. Lại rơi vào nhanh hơn. An Bích như bị hồ bất quy bữa tiệc này không để ý song phương bị thương phiêu lưu điên cuồng quất cắm điệp được não bộ trống rỗng, nghĩ không ra ban đầu chiếm thượng phong chính là chính mình, vì sao hiện tại ngược lại bị điệp đến vô lực phản kháng. Khi thân mị thịt liền nhuyễn ghé vào hồ bất quy trên người, tùy ý kia hồ bất quy ôm lấy chính mình mông lớn tùy ý điên cuồng bạo điệp, kia ngón tay nhân cơ hội xâm lược cúc huyệt làm nàng gắt gao nhịn xuống không muốn dẫn đầu cao trào kế hoạch đánh hụt. Bên trong thân thể mãnh liệt buồn tiểu cũng không có cách nào nhịn xuống, ngay tại như củ cấp tốc mãnh liệt điệp đỉnh trung phun trào đi ra, sau đó bị đụng nhau thân thể tràn ra bốn phía. Vậy không biết là dâm thủy vẫn là tao nước tiểu vẫn đục chất lỏng liền bay ra như mưa to, đem Ninh Vũ Tích cùng Tiếu Thanh Tuyền bắn tung tóe cái đầy mặt. Hai người giống như bị nghênh diện nhào đến mưa rào tỉnh mộng. Lấy lại bình tĩnh, Ninh Vũ Tích cười khổ không thể, đây là sư muội đang bị làm. Ái đồ đang tác quái, như thế nào mình cũng có bị dính líu a. Ninh Vũ Tích đành phải trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Tiếu Thanh Tuyền, nói đến một câu, Thanh Toàn đừng làm rộn, ngươi sư thúc mau không chịu nổi. Tiếu Thanh Tuyền đáng yêu phun một chút lưỡi thơm, mê hoặc Ninh Vũ Tích nói, sư phó, nếu không ngươi ban ban an sư thúc a, đừng làm cho kia dâm tặc như vậy đắc ý, đến, ngươi đến trị trị này dâm tặc. Nói xong liền kéo lấy Ninh Vũ Tích tay ngọc phía dưới đi. Ninh Vũ Tích không rõ ràng cho lắm, thẳng đến Tiếu Thanh Tuyền đem ngón tay của nàng cũng kéo đến kia hồ bất quy hậu môn thời điểm, Ninh Vũ Tích mới có thể ý đồ để ý tứ. Bị dâm thủy tao nước tiểu bắn tung tóe đầy mặt Ninh Vũ Tích cũng có một chút tức giận, mân khởi môi thơm trừng mắt nhìn Tiếu Thanh Tuyền liếc nhìn một cái, theo sau cũng chiếu vào nàng động tác, đem tay kia ngón tay chậm rãi đâm vào hồ bất quy hoa cúc bên trong. Cái này đến phiên hồ bất quy hỏng mất, hô lớn. Ai u, ta địch, ai bạo ta hoa cúc. Chẳng qua bị An Bích như cặp kia hào to lớn vú to vùi lấp hơn phân nửa cái mặt, cũng nhìn không tới. Bất quá chính là một cây tinh tế ngón tay, cũng không có cái gì cùng lắm thì, huống hồ vẫn là nữ nhân, quên đi. Coi như là kia độc long toản gian tốt lắm, đừng nói, còn thực sự có điểm thoải mái. Cặp kia liên tục điên cuồng giao phối địch âm hộ không muốn tách ra cẩu nam nữ đã bị Ninh Tiếu thầy trò lấy tay ngón tay âm thầm chế trụ, khống chế địch âm hộ tiết tấu. An Bích như kia huyệt dâm trung liên tục không ngừng phun trào văng khắp nơi tao dịch đem các nàng dính cái ướt đẫm. Phốc phốc dâm thủy âm thanh, ba ba ba ba ba ba ba ba một mực liên tục không ngừng. Lại địch hơn 100 phía dưới về sau, hồ bất quy rống giận một câu. Ta con mẹ nó bắn chết ngươi cái tao hồ ly, địch, bắn bắn bắn bắn, bắn nổ ngươi cái huyệt dâm tử cung, địch địch địch địch địch. Tùy theo kia hai quả trứng kịch liệt co lại, mắt thường có thể thấy được kia dương vật cốc khởi một đợt tinh đặc không ngừng phun ra, An Bích như bị kia thiếu đê vậy mãnh liệt tinh đặc bắn ra mái tóc loạn ném, không ngừng rên rỉ dâm đảng kêu la. kịch liệt tinh đặc nổ bắn ra một chút lại một chút, đem An Bích như mị thịt thân thể yêu kiều bắn ra run run không thôi. Mười đến cổ đậm đặc trọc tinh rót đầy tử cung huyệt dâm. Hai đầu nhục trùng sụi lơ ở trên giường, mồm to thở gấp. Hồ Bất Quy xem như báo tối hôm qua thù, bất quá này xa xa không đủ, phun trào sau hơi hơi lui nhuyễn dương vật vẫn bị An Hồ Ly huyệt dâm kẹp lấy. Tiếu Thanh Tuyền nhìn đến này kịch liệt nổ bắn ra phun trào tại trong tiểu huyệt đậm đặc tinh dịch một chút cũng không có lộ ra đến, không khỏi âm thầm nuốt nuốt một hớp, trong lòng nghĩ đến, bắn nhiều như vậy đi vào, nghĩ không mang thai đều khó khăn a. Lòng hiếu kỳ quấy phá, nàng ngón tay dùng sức nói ra sách ôm lấy cúc huyệt, An Bích như thói quen thuận theo ngón ngọc câu sách nâng lên mông bự. Mật huyệt rốt cuộc kẹp không được Hồ Bất Quy kia nhuyễn lui dương vật. To dài dương vật như không có xương nhuyễn xà thoát ra miệng hang. Đương toàn bộ đầu dương vật rút ra tiểu huyệt về sau, kia dâm mỹ huyệt dâm trung tinh đặc trầm một tiếng đảo lưu mà ra, giá thế kia như nôn mửa. Hồ Bất Quy hông phía dưới rót đầy kia tanh tử thối tinh hình thành cái tiểu tiểu tinh dịch trọc thang. Quả nhiên là khoa trương như vậy, Tiếu Thanh Tuyền ám phun lưỡi thơm, đành phải chậm rãi buông xuống kia sư thúc môn lớn về sau, đem chơi đã kia cúc huyệt ngón tay rút ra. Ninh Vũ Tích cũng là kinh hãi, nhìn đến trên giường sụi lơ hai người, lo lắng nói, Thanh Toàn, chúng ta có khả năng hay không quá phận. Bọn hắn giống như thực vất vả bộ dáng. Ninh Vũ Tích ngón tay cũng rút ra Hồ Bất Quy hoa cúc, chính là trên tay lưu lại một chút ố vàng, làm đến thích sạch sẽ nàng nhíu mày không thôi, cả người không được tự nhiên. Tiếu Thanh Tuyền cười nói, sư phó ngươi liền không hiểu, bọn hắn đây là khoái chết bộ dáng. Không phải là vất vả bộ dáng đâu. Ninh Vũ Tích bất đắc dĩ trợn mắt nhìn ái đồ liếc nhìn một cái. Bây giờ nên làm gì? Các nàng thầy trò hai người tựa như nhìn xong diễn không hề nguyện rời đi người xem giống nhau, tại mong chờ đến tiếp sau. An Bích như hưởng thụ kia cực nhạc khoái cảm lúc, thần thức cũng khôi phục một chút, tại Hồ Bất Quy tai bên cạnh thì thầm nói nhỏ vài câu. Ninh Tiếu hai người không có lưu ý, Hồ Bất Quy cũng là nghe được tinh thần lâm vào chấn động. Đầu kia vừa mới bắn xong dương vật chớp mắt một lần nữa đứng thẳng, thập phần kiêu ngạo. Cảm nhận Hồ Bất Quy cố gắng dưới hông cố gắng, An Bích như khí cười nói, tốt ngươi cái dâm tặc, thật đúng là định đem chúng ta một lưới bắt hết, một cái không lọt, thầy trò ngoạn một đôi không đủ. Còn muốn hảo sự thành xong. Nói còn một phen xoay ở Hồ Bất Quy lỗ tai, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, chỉ có thể không ngừng cười xòa. Vũ Tích cùng Thanh Toàn đều không rõ ràng cho lắm, nhưng là đều cảm giác được không thích hợp, đúng là do dự muốn hay không trước rời xa đôi này nam nữ si tình. An Bích như quyến rũ nói, nếu đều cứng lên, vậy động thủ, đi. Nói xong thần giao cách cảm hai người liền đột nhiên đứng dậy cùng nhau đánh về phía Ninh Tiếu hai người. Thầy trò hai tuy rằng trong lòng có một chút đề phòng, nhưng là trên giường hẹp hòi đều không thi triển được, hơn nữa lại không phải là đối địch chém giết. Sao có thể động thủ thật, rất nhanh liền bị đôi cẩu nam nữ kia song song chế trụ. An Bích như ôm chặt lấy sư tỷ Ninh Vũ Tích, sau đó liên tục không ngừng cù lét ngứa, đem Ninh Vũ Tích ngứa cười đến trước hợp ngửa ra sau, cười duyên không thôi, dĩ vãng vậy không thực khói lửa nhân gian mờ mịt khí chất không còn sót lại chút gì, bây giờ nàng chính là cái hưởng thụ khuê phòng tình nhạc tuyệt thế mỹ nhân mà thôi. Hồ Bất Quy gặp Tiếu Thanh Tuyền liền muốn né ra, tay mắt lanh lẹ bắt lại con kia ngẫu bạch chân lõa, sau đó xảo kình kéo, Tiếu Thanh Tuyền đã bị kéo đến Hồ Bất Quy hông phía dưới. Tiếu Thanh Tuyền u oán nhìn này dâm tặc, mọi người đều nói một đêm vợ chồng trăm đêm ân, tính tính toán toán mình và hắn coi như là thiên đêm ân, như thế nào này dâm tặc còn ác tâm như vậy. Hồ Bất Quy một tay bắt lấy kia trắng nõn chân dài, giơ lên thật cao khiêng tại bả vai phía trên. Sau đó một tay kia liền đỡ lấy kia đúc bằng sắt vậy cứng rắn dương vật liền muốn cắm đi vào. Tiếu Thanh Tuyền u oán nói, ngươi này sắt phôi, không phải là vừa mới bắn xong nha, như thế nào nhanh như vậy lại cứng rắn, nhẹ chút, Thanh Toàn cũng không thể cùng sư thúc so, không chịu nổi, a, uy, ngươi cắm vào sai rồi, như thế nào không phải là chơi nàng a, nga, đau quá, ngươi nhẹ chút a a. Hồ Bất Quy mục tiêu chính là Tiếu Thanh Tuyền lỗ sau lỗ đít, dương vật còn chưa làm thấu tinh dịch chính là nước bôi trơn, khi to lớn quy đầu chống đỡ công chúa lỗ đít liền cưỡng ép phá tan phong tỏa, thông thả lại kiên định thọc đi vào. Tiếu Thanh Tuyền chính là nghĩ cứng rắn kẹp chặt lỗ sau cũng vẫn bị kia bá đạo to dài dương vật từng bước đẩy mạnh, thẳng đến kia quy đầu cạo tràn đạo thịt mềm liên tục không ngừng xâm nhập. Quá sâu, không được, nga, thật to, đau quá, nga, rốt cuộc, không muốn, nga mặt, đỉnh mặt a, ê a, nga. Hồ Bất Quy dương vật cắm vào công chúa cúc huyệt đồng thời, An Bích Như đứng lên đem Ninh Vũ Tích đỡ đến đồ đệ mặt phía trên, ép xuống, Ninh Vũ Tích an vị Tiếu Thanh Tuyền mặt phía trên, bất quá nàng không có tọa thực, chính là kia mật huyệt liền chống đỡ tại thanh toàn chấp mũi phía trước, An Bích Như tắt một cước không quá Ninh Vũ Tích đầu. Còn tại chảy ra trọc tinh huyệt dâm liền áp lên tiên tử môi thơm. An Bích Như nói, sư tỷ cùng thanh toàn vừa rồi nhưng là chơi được đủ vui vẻ, hiện tại sư muội để phát huy. Cốt sư tỷ liền giúp sư muội liếm liếm huyệt dâm nha, sư muội ta còn chưa đủ nghiện đâu. Ninh Vũ Tích môi thơm bị An Bích Như huyệt dâm che lại, kia chảy ra tinh đặc liền sấm rơi xuống nàng miệng thơm bên trong, Ninh Vũ Tích bất đắc dĩ chỉ có thể nuốt vào. Nàng trợn mắt nhìn Bạch Nhãn gương mặt vô tội nhìn An Bích Như, trong lòng ai oán nói, vừa rồi là thanh toàn nha đầu kia càng rỡ a, như thế nào cũng là tới tìm ta tính sổ sách nha, thật sự là, tốt tinh a, này, tốt nồng. An Hồ Ly huyệt dâm tinh đặt liên tục không ngừng lưu lạc tại nàng miệng thơm bên trong, Ninh Vũ Tích còn tại oán trách kia dâm tặc như thế nào bắn nhiều như vậy, phía trước cũng không thấy hắn tại chính mình thân thể phía trên có thể phát tiết đến trình độ như vậy. Này dâm tặc liền yêu thích An sư muội loại này phong tình nữ tử sao? Chính là đạm bạc Ninh tiên tử cũng không miễn lên tương đối chi tâm. Thế gian nam tử chẳng lẽ đều chính là yêu thích cái loại này phong tao tận xương nữ nhân sao? Thật sự là kỳ quái. An Bích Như cảm thấy như bây giờ còn chưa đủ kính, hai tay che sư tỷ xinh đẹp thủ hướng đến huyệt dâm thượng ép, xoay eo đỉnh hông, kia huyệt dâm hòn le không ngừng đỉnh hông trung bị kích thích đến. Ninh Vũ Tích nuốt hoàng kia chảy ra tinh dịch về sau, lưỡi thơm thò ra liền liếm đến sư muội kia huyệt dâm trung thịt mềm cướp đoạt. Giống như là muốn đem bám vào tại thịt mềm nếp gấp ở giữa từng giọt tinh đặc đều nhảy ra đến. An Bích Như bị liếm lấy ý loạn tình mê, bị nhãn ám mắt hiếp, một bộ dục nữ cầu xuân động dục bộ dáng. Hồ Bất Quy khiên Tiếu Thanh Tuyền một đầu chân dài liền mãnh liệt tấn công này kia cúc huyệt, nhìn đến An Bích Như vặn vẹo xà eo. Khi mông bự ngay tại trước mắt mình đông đưa lòng hắn thần lay động, cười đùa nói, này mông lớn hoảng mù lão hồ mắt, địch, sau đó một cái tát vỗ vào kia không an phận phóng túng mông phía trên. Ân, ma quỷ, như vậy lòng tham sao? Vừa rồi còn địch không đủ, hiện tại cũng địch công chúa lỗ đít, còn nhớ thương này tỷ tỷ phóng túng mông đâu này? Hồ Bất Quy hiến cười quyến rũ nói, này tao mông địch một hồi kia đủ a. Ngươi xem nó không phải là tại loạn hoảng đây là đang cầu xin địch bộ dáng. An Bích Như quay đầu cười quyến rũ nói, vậy ngươi bây giờ dương vật cũng không rảnh a, tỷ tỷ cũng chỉ phải làm sư tỷ đại lao, nga, sư tỷ đầu lưỡi cũng đủ linh hoạt, ân, chua đây nè. Hồ Bất Quy chỉ có một cây dương vật, nhưng là còn có hai tay a, nhìn An Bích Như loạn hoảng phóng túng mông liền vô danh giận lên, lớn hơn nửa lực vỗ kia phóng túng mông. Sau đó cũng đến ngón tay tham gian, kia thô ráp ngón tay liền khớp xương thượng đều bất mãn nốt phồng dày, một tay nhấn tại kia mông thịt phía trên. Dùng kia tối thô ngón tay cái liền xâm nhập An Bích Như mềm mại hoa cúc bên trong. An Hồ Ly lại bị ngón tay ngoạn gian, bất quá phía trước tay kia ngón tay tinh tế mà kiều trượt, hiện tại này Hồ Bất Quy cũng là thô ráp thật sự. An Bích Như ngoan trừng mắt nhìn hắn một cái nói, ngươi thì không thể chuyên tâm điểm nghiêm túc điệp một chút ta thanh toàn sư điệp, vừa rồi điệp lão nương cứ như vậy ngoan, đều bị ngươi điệp được phun tiểu, lần này ngươi không đem của ta tốt sư điệp cũng làm phun, nhìn lão nương không đem ngươi thiến. Hồ Bất Quy biết này tao Hồ Ly hiện tại kia sẽ cam lòng thật thiến nàng, bất quá vừa rồi ở trước mặt các nàng bị chính mình điệp thành như vậy thất thố xấu mặt, không có cam lòng mà thôi. Nhưng sáng suốt đúng là không nên đi rủi ro, vì thế Hồ Bất Quy liền đáp một tiếng, vâng. Dương vật tấn mảnh nặng cắm vào đến, tay kia thì cũng không nhàn rỗi, lấy móc công chúa tôn quý huyệt dâm đến tay điểu xong cắm vào. Tiếu Thanh Tuyền nguyên bản đã bị kia cự căng dương vật không phân tốt xấu một chút loạn địch làm rối loạn tiết tấu, vốn là tối hôm qua chính là làm nửa thích đã bị phụ hoàng cấp bách triệu hồi cung, này bị cứng rắn ngăn cách tình dục cảm nhận làm người ta đặc biệt khó chịu. lại tăng thêm vừa rồi phân biệt sư phó cùng sư thúc này nhất tiên nhất yêu hoàn toàn khác biệt hai bức Đông Cung Đại Hí, bên trong thân thể nghẹn cổ kia dục hỏa thiêu đốt chính vượng, vốn cho rằng này hồ cẩu cấp chính mình uy trọn vẹn, kết quả vừa đi lên cũng là đi kia xấu hổ đường bộ. Kia hồ cẩu dương vật cắm vào ra sao loại mùi vị tự nhiên cực kỳ quen thuộc, nhưng như vậy thô bạo cường đi đường bộ, lại như một loại phương thức khác khai nụ giống nhau, Tiếu Thanh Tuyền khóc không ra nước mắt. Chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ nức nở âm thanh, nghĩ kháng nghị cũng không có theo biện bạch rồi, cái này được quái sư phó Ninh Vũ Tích. Ninh Vũ Tích nguyên lai chẳng qua là dạng chân ở ái đồ trên mặt, kia mật huyệt ngay tại chóp mũi miễn cưỡng dừng lại, bất quá bị sư muội an bích như một phen nữ lưu manh làm vẻ ta đây địch làm về sau, thân thể yêu kiều mềm mại kia mật huyệt cũng áp chế ngăn lại nàng miệng thơm, đây là an hồ ly muốn hiệu quả. Muốn chơi liền đại gia chơi với nhau nha. Chẳng qua này tam nữ nhất nam, người thắng lớn nhất vẫn là Hồ Bất Quy. Tính là thay phiên đem ba vị này thiên tư quốc sắc phong tình khác nhau mỹ nhân đều điệp, cũng là ổn trám không lỗ mua bán, càng huống hồ kia an hồ ly hiện tại cư nhiên còn trợ trụ vi ngược, phản giúp đỡ chơi với nhau làm. Bất quá này cũng là đỉnh bận rộn, Hồ Bất Quy dương vật hưởng thụ công chúa hậu hoa viên, một bàn tay cũng xâm nhập đào khoét gây xích mích công chúa mật huyệt, tay kia thì cũng tùy ý chơi đùa kia an ma nữ phấn nộn hoa cúc tràng nói, đều đã đem hai ngón tay cắm đi vào. Một bên bị sư tỷ liếm cạo huyệt dâm, một bên bị giả nam nhân câu chơi đùa lỗ điếc. An hồ ly dâm đảng kêu la liền chưa từng ngừng. Hồ Bất Quy không bỏ được làm tiên tử tỷ tỷ bị vắng vẻ, tráng kiện thân hình liền ép hướng tiên tử tỷ tỷ bên kia, miệng rộng liền hút thượng Ninh Vũ Tích tiên nhũ. Mấy người giống như một cái không mở ra bế tắc một bên cho nhau dây dưa, chỉ có an hồ ly miệng thơm rỗi rảnh, dâm ngữ tao nói há mồm liền đến, nga nga. Ma quỷ ngươi tay kia ngón tay xảy ra chuyện gì, có như vậy thô ư, sắp bắt kịp dương vật độ thô rồi, chính là ngắn hơi có chút, ha ha. Sư tỷ ngươi đầu lưỡi kia thật dài nga, ân, nhân gia vẫn là lần thứ nhất bị đầu lưỡi địch huyệt dâm, mềm mềm, nhưng là lại tốt linh hoạt, nga, còn liếm lên nơi đó, ân, nga nga nga, thanh toàn sản đến đều nói không ra lời nha, ma quỷ, lại thêm chút sức. Hung hăng địch lực chúng ta đại hoa xuất vân công chúa. Làm nàng danh phù kỳ thực thăng chức xuất vân, nha, thích. Ninh Vũ Tích nghe này không nắm chắc tuyến bình thường an sư muội tại hồ ngôn loạn ngữ, không khỏi hay dùng tay ngọc một cái tát vỗ vào kia mông mập phía trên, lực độ có chút thu lại không được, lập tức liền đánh ra cái rõ ràng hồng chưởng ấn tại mông bự phía trên, bất quá an hồ ly không chỉ có không có tức giận. Ngược lại càng ngày càng nhạt tại trong này. Xà eo xoay hông càng thêm ra sức. Ninh Vũ Tích cũng sẽ không khách khí nữa, yêu thích bị đánh mông thật sao, vậy chớ trách sư tỷ nhẫn tâm. Lại một cái tát đánh cho mông bự bay loạn văng lên từng trận sóng mông, an bích như hai chân gắt gao xoắn ở sư tỷ xinh đẹp thủ, trống đi hai tay liền chính mình vuốt ve vân vê khởi chính mình vú to, thịt nhũ đẩy lên. Cúi đầu nhất duỗi ngọc miệng có thể cắn cặp kia đứng thẳng nhũ phong không để. Bị tội sâu nhất Tiếu Thanh Tuyền dẫn đầu đỡ không nổi, mảnh triền thân thể yêu kiều bị Hồ Bất Quy gắt gao ngăn chặn tiếp tục hung mãnh địch, trầm thấp nức nở tiếng theo bị sư phó mật huyệt che lại miệng thơm trung phát ra, đột nhiên chân ngọc buộc chặt, mười bé đáng yêu ngón chân trước căng thẳng lại thư giãn. Một cổ mênh mông dâm dịch nhảy ra huyệt dâm, thậm chí đều đem Hồ Bất Quy tay kia đều phun mở. So với kia sư thúc càng thêm đồ sộ triều phun phốc liên tục không ngừng mãnh liệt mà ra. Tiếu Thanh Tuyền toàn bộ kịch liệt triều chấn, liền Hồ Bất Quy cùng Ninh Vũ Tích đều không đè ép được rồi, ngọc miệng cuối cùng được đến phóng thích Tiếu Thanh Tuyền kia ngẩng cao xông thẳng lên trời vậy rên rỉ làm đắm chìm trong cực nhạc nhục dục mấy người đều bị làm tỉnh lại. Kinh khủng kia triều phun đánh vào Hồ Bất Quy trên người lại vẫy ra bốn phía. Tiếu Thanh Tuyền mắt đẹp trắng giả, như bị lao lên bờ sóng cá như vậy cùng xoay thân thể yêu kiều. Đem chặt nộn lỗ đít kẹp lấy Hồ Bất Quy dương vật loạn xoay. Phốc phốc phốc, một cổ lại một cổ phun triều dưỡng như muốn đem bên trong thân thể thủy đều tháo nước mới bằng lòng bỏ qua. Phun đến cuối cùng, Tiếu Thanh Tuyền như phát dê điên bình thường vô ý thức giật giật. Hồ Bất Quy cũng có chút sợ rồi, này không có sao chứ. Ninh Vũ Tích cảm nhận đến ái đồ thảm trạng, liền đẩy ra an bích như mông, nhanh chóng cúi người điều tra đồ đệ tình trạng. Một phen mạch, cũng may, không quá mức trở ngại. Ninh Vũ Tích tức giận đến một cái tát đánh vào Hồ Bất Quy lồng ngực phía trên nổi giận nói, thì không thể thương Hương Tiết Ngọc một chút. Ngươi canh đồng toàn đều bị ngươi tra tấn thành hình dáng ra sao, dâm tặc, ta đánh. Hồ Bất Quy gặp Điềm Tĩnh tiên tử cũng nổi giận, nhanh chóng đầu hàng cầu xin tha thứ, tiên tử tỷ tỷ đừng giận, lão Hồ không phải cố ý, thật không phải cố ý, trước kia công chúa cũng không như vậy kịch liệt phản ứng, có khả năng là lần này tới cái sông cắm vào, lần thứ nhất có chút không chịu nổi. An Bích Như tại một bên khuyên hu nói, sư tỷ không muốn như vậy sinh khí, sư điệp đây là thích, không phải là khổ, ngươi nhìn nàng hiện tại nơi nào là thống khổ biểu cảm, rõ ràng chính là hưởng đăng cực nhạc thỏa mãn đâu. Ninh Vũ Tích trừng mắt nhìn sư muội một cái nói, chỉ ngươi đang tác quái. An Bích Như cũng không e ngại, cười quyến rũ nói, đợi sư tỷ cũng hưởng qua bên kia mùi vị, chỉ biết kia là bực nào hạnh phúc, sư tỷ, cái này chết tiệt quỷ còn không có bắn, Thanh Toàn hiện tại cũng phải trước nghỉ ngơi một chút, sư tỷ sẽ không ban đồ đệ khiên một chút sao? Ninh Vũ Tích tức giận nói, ta mới không muốn, muốn khiên ngươi chính mình khiên, này dâm tặc, cũng không biết đúng mực. An Bích Như tiếp tục mê hoặc nói, chúng ta biết, đúng mực, thì tốt nha, chẳng lẽ sư tỷ sợ này dâm tặc, sợ giống Thanh Toàn bình thường không chịu nổi sao? Ninh Vũ Tích không có mắc mưu. An Bích Như gặp mềm không được liền trực tiếp mạnh bạo, từ phía sau ôm lấy tiên tử thân thể yêu kiều, sờ Ninh Vũ Tích tiên nhũ liền thẳng hôn môi, Ninh Vũ Tích không thể nào phản kháng, không cần nửa khắc vừa mềm miên ngã vào An Bích Như trong ngực. An Bích Như trợn mắt nhìn đang tại xem cuộc vui Hồ Bất Quy liếc nhìn một cái, ý bảo nhanh chóng lên a. Hồ Bất Quy hai hàng lông mày nhất thích, liền gia nhập chiến đoàn, Ninh Vũ Tích bị cặp kia tình dục nam nữ trước sau giáp công, nào có phản kháng đường sống. An Bích Như nâng lên sư tỷ cặp kia giống như bạch ngọc đại chân dài, đem tiên tử toàn bộ phía dưới nửa người đều nâng lên, liền hiện ra tại Hồ Bất Quy trước mặt. Hồ Bất Quy cũng không khách khí, dương vật liền lơ lửng tại Ninh Vũ Tích mật huyệt cùng sau khiếu ở giữa, này nhưng có một chút dao động không chừng, địch huyệt dâm vẫn là lỗ đích tốt. Ninh Vũ Tích cận tồn lý trí làm nàng dùng tay ngọc che cúc huyệt, u oán nói, không muốn nơi này, Vũ Tích chịu không nổi, cắm vào phía trước, ân. Nói xong chính mình chủ động lấy ngón ngọc kéo mở kia phấn nộn lỗ thịt. Hồ Bất Quy không ngốc, Ninh Vũ Tích này ngoài mềm trong cứng tính cách, nếu là hiện tại nàng không muốn bị mở lỗ sau, nếu như cưỡng ép địch phía trên, bây giờ là thích, nhưng mặt sau còn có thể hay không lại cho hắn chạm vào liền khó nói. Cho nên Hồ Bất Quy thuận theo tiên tử tâm ý, cũng thuận theo tiên tử âm đạo lại một lần nữa trở lại chốn cũ. Dương vật liền chống đỡ ẩm ướt trượt sâu thẳm lỗ thịt, cắm vào. Nga, nhẹ chút, chậm một chút, quá lớn. Tiên tử thở gấp nói. Hồ Bất Quy vẫn thật là ngoan ngoãn nghe lời, tiến hành theo chất lượng. Này nhưng làm An tỷ tỷ chọc giận, lãnh trào nói, dâm tặc thật đúng là thương Hương Tiết Ngọc nha. Bất quá như vậy cù lét ngứa, tiên tử tỷ tỷ của ngươi cũng không có khả năng thỏa mãn, phải không, sư tỷ? Ninh Vũ Tích phản bác, đừng nghe An sư muội, chậm một chút, nga, hôn ta. Tay ngọc ôm Hồ Bất Quy gáy, hai người liền bên cạnh nếu không có nhân lưỡi hôn lên. An Bích Như không chịu cô đơn châm ngòi thổi gió vậy cũng đến gần, dần dần ba người dục hỏa đều bị thiêu đốt. Hồ Bất Quy cũng không ngừng tăng nhanh quất cắm. Thẳng đến kia mông hông đụng nhau âm thanh đều vang vọng gian phòng. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Khoảnh khắc liên tục không ngừng rất nhanh quất cắm. Hồ Bất Quy đã đến cực hạn, đứng lên nửa ngồi, thân thể liền ép lấy Ninh Vũ Tích cùng càng phía dưới An Bích như hai cái tuyệt thế mị thịt, chính là co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, lúc này ba người đồng loạt bị xâm phạm cúc huyệt. Nguyên lai Tiếu Thanh Tuyền đã hoàn hồn tỉnh lại, thấy một màn này. Ba cái hoa cúc đều bại lộ tại nơi này, dâm tính thức tỉnh nàng hai tay ngón ngọc lại đổi vào tiên tử cùng ma nữ hoa cúc bên trong, kia dâm tặc đen thui lỗ đít cũng không buông tha, lưỡi thơm liền chui vào. Ba người nói không hết sung sướng. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba, nga ê a, lại là một phát tinh đặt lại rót đầy Ninh Vũ Tích mật huyệt bên trong. Thẳng đến ba người đều mệt tê liệt ở trên giường. Trắng đêm điên cuồng. Hồ Bất Quy lưu liền tại công chúa, tiên tử, ma nữ ba vị mỹ nhân ở giữa, trừ bỏ tiên tử hoa cúc lỗ điếp còn không có bị đại dương vật chân chính Lâm Hạnh qua bên ngoài, ngoạn điên rồi mấy người chính là riêng phần mình đều có hoặc đánh đơn hoặc hỗn chiến, một người một mình đấu ba người, hoặc là ba người đàn ngoạn một người. Lại song song đối chiến, hết sức dâm mỹ. Thẳng đến ngày thứ hai mặt trời lên cao, chăng lớn cùng ngủ mấy người mới tách ra các tự rời đi. Thiên Tuyệt Phong phía trên, An Bích Như ngay tại Ninh Vũ Tích gian phòng, trải qua lần đó dường thứ hỗn chiến, lẫn nhau đều biết hiện tại chính là một sợi dây thường thượng châu chấu, An Bích Như cũng không có vòng quanh tử, khai môn kiến sơn địa nói rõ chính mình bên trong thân thể thánh cổ sự tình, nàng cần dùng kia mắt ôn tuyền đến nuôi cổ. Ninh Vũ Tích không có tiếc rẻ, liền trực tiếp làm An sư muội chính mình quyết định. Nhưng là đối với An Bích Như đề nghị làm kia Hồ Bất Quy cũng tạm thời ở Thượng Thiên Tuyệt Phong cũng là không chịu đáp ứng, cảm thấy việc này không ổn, kia dâm tặc nếu là ở lên Thiên Tuyệt Phong, cái này không phải là chồn vào ở ổ gà, con chuột vào thùng đựng gạo. An Bích Như gặp sư tỷ tâm ý đã quyết, cũng không kiên trì, liền đổi thành làm kia Hồ Bất Quy dời đến phía sau núi kia mắt ôn tuyền bên cạnh, trợ giúp nàng luyện cổ nuôi cổ, nếu là sư tỷ hoặc là Thanh Toàn muốn, trực tiếp đi qua cũng thuận tiện nha. Ninh Vũ Tích nghĩ nghĩ cũng không cự tuyệt, chính là hừ nhẹ một tiếng, cô lỗ một câu, ta mới không qua, sư muội ngươi tính là luyện cổ nuôi cổ cũng đừng chơi được quá điên. An Bích Như biết sư tỷ tất nhiên chính là khẩu thị tâm phi, trên miệng nói không muốn mà thôi. Không đến cũng không quan hệ, chính mình độc hưởng kia không phải của mình đại dương vật cũng không tệ, tính là tịch mịch, ha ha, ta cũng có đồ đệ a. Từ ngày đó bắt đầu, Ninh Vũ Tích tại phường tuyên bố một đầu cấm lệnh, phía sau núi tạm thời phong sơn, hoa vì An sư muội nơi tu luyện, đám người khác tạm thời không cho phép đi lên thậm chí tới gần, còn vô tình hay cố ý nhắc nhở đám người, An sư muội kia luyện chính là miêu cương bí cổ, thần bí đến cực điểm, nếu là có ai không biết tốt xấu. Trúng sư muội bí cổ, vậy cũng chỉ có tìm sư muội đi giải, mình là bất lực. Lời này vừa ra, phường nguyên bản tò mò đám người còn nào dám làm trái, thần bí kia miêu cổ chúng có hậu quả gì không khó mà nói, nhưng người nào dám đi thử. Là ở phía sau núi Phong Sơn sau ngày hôm sau, Hồ Bất Quy đã bị An Bích Như gọi lên kia tiên phường phía sau núi, liền tại ôn tuyền bên cạnh đáp cái đơn giản nhà cỏ, thoải mái đơn giản cuộc sống điền viên, còn có hồ yêu làm bạn, đương An hồ ly luyện của nhàn hạ liền kéo đến trong phòng bạo địch một chút. Mà An Bích Như tại tỉ mỉ luyện nuôi kia thánh cổ thời kỳ cũng là cực độ dễ dàng động dục, tại kia thời kỳ hai người trừ bỏ đi ngủ ăn cơm đi toilet. An Bích Như vừa ở không thay đổi biện pháp dụ dỗ Hồ Bất Quy, Hồ Bất Quy cũng là tâm vô bàn vụ, một lòng muốn đem túi trứng tử tinh đặt đều giao cho đến kia An Hồ Ly trên người. Cũng chỉ có hắn có thể ở An Bích Như Hồ Ly tinh này tùy ý ép hạ còn có thể bình thản chịu đựng gian khổ, đổi những người khác. Không dùng được vài ngày liền thỏa thỏa bị ép khô rồi, liền là bất tử cũng kia dương vật cũng tuyệt đối báo hỏng. Bất tri bất giác đôi này nam nữ si tình Hồ Thiên Hồ tại hậu sơn pha trộn bán nguyệt, kỳ quái chính là này bán nguyệt Ninh Vũ Tích cùng Tiếu Thanh Tuyền cũng thật sự một lần cũng chưa đi lên quá. Mà An Bích Như cùng Hồ Bất Quy này bán nguyệt ở giữa sẽ không mặc lên quá quần áo, tùy thời tùy chỗ đều khả năng giao phối lẫn nhau địch, mặc quần áo làm chi. Mặc lên không bao lâu nữa lại muốn cởi, dứt khoát không mặc xong. Một ngày này, phía sau núi Sơn Đạo phía trên, một vị cô gái áo tím ưu tai du tai chậm rãi lên núi, trong tay nhéo cái hộp đựng thức ăn, sâu kín mùi hoa quế khí bay ra. Ở bên trong là An Bích Như thích ăn quế hoa điểm tâm. Nữ tử đúng là đại hoa nghê thường công chúa, An ma nữ ái đồ, Tần Tiên Nhi. Biết được sư phó đang luyện cổ, Tần Tiên Nhi khởi điểm không muốn quấy rầy sư phó, nhưng là trải qua nửa tháng, hẳn là không sai biệt lắm a. Lâm Tam đi đột quyết chưa về, Tần Tiên Nhi nhàm chán thật sự, tính là sư phó đang luyện cổ, tính là chính mình xâm nhập cũng không có khả năng bị sư phó trách cứ, bởi vì sư phó hiểu rõ nhất Tiên Nhi. Một đường phàn sơn, Tần Tiên Nhi cũng không có làm cho thượng khinh công, chính là chậm rãi lưu chuyển nhìn ngắm phong cảnh. Thuận tiện tùy tay né qua sư phó thói quen thiết trí một chút tiểu cạm bẫy. Thông suốt không bị ngăn trở đi đến một chỗ nhiệt khí mờ mịt nhã tĩnh nơi. Nghe Ninh sư bá nói qua sư phó muốn tại bên cạnh này mở một cái tân ôn tuyền, dùng làm nuôi cổ. Tần Tiên Nhi kết luận sư phó ngay tại kia nhà cỏ bên trong a, Ninh sư bá cũng thật sự là tiếc rẻ, cũng không làm người ta nhanh chóng xây cái ra dáng một điểm vườn bỏ đi ra, khiến cho sư phó nàng lão nhân gia ở như vậy cái phá nhà cỏ tính chuyện gì đây. Sư bá tiếc rẻ, kia Tiên Nhi liền chính mình bỏ tiền tốt lắm, sau khi xuống núi liền đi an bài a, nơi này phong cảnh tốt như vậy, về sau còn có khả năng cùng tướng công chơi đùa, ở thêm mấy ngày cũng không tệ. Tần Tiên Nhi tính toán cấp sư phó đến kinh ngạc vui mừng, vì thế nếp thủ nếp cứt tới gần, muốn nhìn một chút sư phó tại bận rộn cái gì. Lặng lẽ nằm sấp tại bên cạnh cửa sổ, hướng bên trong vừa nhìn. Tần Tiên Nhi nhịn không được một tay che miệng, tay kia thì siết chặt hộp đựng thức ăn. Làm Tần Tiên Nhi khiếp sợ không thôi chính là sư phó an bích như thế nhưng khéo léo quỳ tại bên cạnh giường, cả người trần trụi. Hai tay đỡ lấy nàng cặp kia cực phẩm hào nhũ tại kẹp lấy một cây thô to nhanh hơn hù chết nhân đen thui côn thịt cao thấp khoái sụp. Miệng thơm cũng là sâu ngậm kia dương vật phía trên nhất nuốt vừa phun, như vậy dâm mỹ nhũ giao tứ phụng vượt qua Tần Tiên Nhi tiếp nhận nhận thức, mà hưởng thụ sư phó thân thể dĩ nhiên là cái kia gương mặt râu ria lôi thôi không chịu nổi Hồ Bất Quy. Tần Tiên Nhi đầu trống rỗng, nhìn sư phó bộ kia mê say bộ dáng. Hình như cũng thật là hưởng thụ như vậy khuê phòng tình nhạc, chính là sư phó tại sao muốn như vậy làm à? Trong phòng hưởng lạc hai người không có phát hiện, Tần Tiên Nhi gắt gao nhìn thẳng kia dâm cảnh, gương mặt không thể tin. Tùy theo Hồ Bất Quy một tiếng sảng khoái rên rỉ, an bích như môi thơm cuối cùng bỏ được buông ra căn kia đại dương vật, miệng thơm khẽ nhếch, há mồm cấp Hồ Bất Quy nhìn đến, trong miệng trọc tinh tại lưỡi thơm quấy hạ cuồn cuộn. Còn có chút ít theo khóe miệng chảy ra, An Hồ Ly như nhặt được tiên tân vậy tùy ý nuốt nuốt xuống. Lại dùng lưỡi thơm liếm cải lại giác cá lọc lưới, tại khoang miệng bên trong quấy rối một vòng cướp đoạt tàn tinh, theo sau đưa ra lưỡi thơm mở ra miệng thơm làm Hồ Bất Quy kiểm tra. Cái này như chó mẹ dâm tiện hạ lưu nữ nhân thật sự là sư phó của mình. Tần Tiên Nhi không thể tiếp nhận. Nước mắt không ngăn được liền chảy xuống. Trong tay hộp đựng thức ăn ngã xuống trên mặt đất, kia mấy khối tinh xảo quế hoa điểm tâm ngã nhào tại bùn đất phía trên vẫn đục không chịu nổi. Tần Tiên Nhi bay ngược mà đi. Đương hộp đựng thức ăn rơi phát ra âm thanh về sau, Hồ Bất Quy cùng An Bích như đồng thời phát hiện, thầm kêu không tốt, sau đó đứng dậy đuổi theo ra, phát hiện một chút tử y phi nước đại rời đi, Hồ Bất Quy còn nghĩ lại đuổi theo, nhưng là bị An Bích như ngăn cản nói, ngươi đừng đuổi rồi. Ta đến a, là Tiên Nhi cô nàng kia, nếu đã phát hiện, cũng là thời điểm cùng nàng nói rõ. Hồ Bất Quy biết rõ này đương nhiên chỉ có An Ma Nữ mới có thể làm được, vì thế vỗ An Bích như tao mông cười nói, tao Hồ Ly nhanh đi a, hôm nay mới làm ba lượt, còn chưa đủ, đem ngươi đồ đệ cũng gọi là đến cùng một chỗ bị địch, vậy ngươi liền có càng nhiều thời gian đi luyện cổ á. An Bích như cười quyến rũ nói, gấp cái gì? Ngươi kia dương vật vừa mới bắn đầy trong miệng ta, nhanh đi rửa nằm xong, Tiên Nhi có thể không có thói quen cái loại này tao tinh mùi vị, đêm nay trước hết không luyện, đem ngươi ép khô trước. Theo sau liền thân thể trần truồng phiêu nhiên đuổi theo. Chương 83. Tổng cho rằng mua một tặng một là đã chiếm đại tiện nghi, nhưng là Hồ Bất Quy hiện tại không phải là như vậy cho rằng, coi như là An Hồ Ly rất cao, cũng không có mặc cái quần áo. Một thân mị thịt lắc lư liền đuổi theo, chừng nửa canh giờ liền trở về, không chỉ này đại hồ ly, mặt sau còn đi theo một cái cục xúc bất an tiểu hồ ly, Tần Tiên Nhi. Cũng chính là đại hoa nghê thường công chúa. Hồ Bất Quy nguyên bản còn mừng rỡ, trông cậy vào hôm nay có thể đến thầy trò song phi, hưởng một chút đại tiểu hồ ly yêu kiều mị, đây chính là lúc trước An Ma Nữ ưng thuận chỗ tốt, nhưng là không như mong muốn. Nhị công chúa Tần Tiên Nhi tuy rằng theo lấy sư phó An Bích Như trở về, chẳng qua kia mặt như sương lạnh, một bộ thâm cừu đại hận bộ dáng. Này ngược lại làm cho Hồ Bất Quy có chút không chắc rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Kia An Ma Nữ cũng là một bộ thần bí biểu cảm, cũng không nói minh, chỉ nói là nói, muốn ngon ngọt lời nói, kia liền không muốn tàn che đậy dịch được rồi, có bản lãnh gì liền cứ việc sử dụng đến, bằng không, ta có thể không giúp được ngươi. Tiên Nhi cô nàng này cuộc khởi đến tỷ tỷ ta cũng không tốt đánh mông nha, dù sao dưa hái xanh không ngọt. Có phải không? Hồ Bất Quy hì hì cười nói, ngọt ngọt, làm sao lại không ngọt, An tỷ tỷ ngươi liền quay xoay thử xem nha. Nói xong bàn tay to còn vỗ An Bích như tô mông, lần này làm tại bên cạnh nhất thờ ơ lạnh nhạt Tần Tiên Nhi mày liễu dựng lên, ánh mắt lẫm liệt nhìn chằm chằm Hồ Bất Quy kia tại sư phó trên người làm ác bàn tay to. Hồ Bất Quy bị nhìn chằm chằm đến sau lưng lạnh cả người, thình lình đánh cái lãnh run rẩy. An Bích như cười quyến rũ nói, là như thế này xoay sao? Nói xong kia tê dại vẫy đuôi vẫy xoay, này mới khiến Hồ Bất Quy như trút được gánh nặng, tiếp tục thưởng thức khởi kia An Hồ Ly mê người mông mập, chẳng qua thỉnh thoảng vẫn có như mũi nhọn tại lưng cảm giác. Loại này giống như hai mặt thù địch cảm giác làm nhập ngũ nhiều năm Hồ Bất Quy thực không thích ứng, cũng là không thể làm gì, kia Tần Tiên Nhi từng là tôn quý đại hoa công chúa, cũng là này tao Hồ Ly ái đồ, đuổi không đi, cũng dùng không thể cường. Cố tình kia tao Hồ Ly giống như không có việc gì nhân giống như, này có thể khó xử lão Hồ. Không thể nếu An Hồ Ly đem nàng dẫn theo trở về, mà không là bắt về, ít nhất chứng minh Tần Tiên Nhi đã bắt đầu tiếp nhận sư phụ của nàng bị Hồ Bất Quy địch sự thật, vậy tính mạng không ngại. Hồ Bất Quy cũng không phải là kia chim tiền cố hậu người, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, trước cùng này tao Hồ Ly tiếp tục đại chiến mấy trăm hiệp tốt lắm. Mới vừa rồi bị cắt đứt khó chịu. Hồ Bất Quy cũng không để ý tới kiên kỵ Tần Tiên Nhi sát nhân ánh mắt, liền hào hứng đem tao Hồ Ly đặt tới trên giường, sau đó liền đem trong quần ngồi vào nàng khuôn mặt, chính mình kia đầy mặt trâu quai nón mặt to cũng chôn ở này An Hồ Ly giữa hai chân, cho nhau lấy lòng lên. Đương kia Hồ Bất Quy phân bố chằng chịt chòm râu miệng rộng hút thượng An Bích như kia bị nhiều lần tùy ý chinh phạt như củ chặt nộn vô cùng mị thịt huyệt dâm thời điểm. An Hồ Ly quyến rũ tiếng rên rỉ theo yết hầu ở giữa phát ra, kia lười biếng tiếng nói hết đường mị thái. Kia chòm râu rễ rắc cạo tại mật huyệt xung quanh thậm chí hán kích thích làm cho An Bích như cái kia song chân không an phận yêu kiều xoay, thậm chí còn hai chân kẹp chặt Hồ Bất Quy đầu, cũng không biết là nghĩ chống cự không cho xâm phạm vẫn là sẵn đến không muốn thoát ly. Hồ Bất Quy dùng cái kia thô ráp lưỡi to bú liếm An Bích như kia ướt ác huyệt dâm. Lưỡi to bú liếm kia vi tinh dâm dịch, linh hoạt cả cả kia huyệt dâm bên trong mị thịt nếp gấp, hạ sĩ thỉnh thoảng thổi qua kia nhồi máu nhô ra huyệt dâm hòn le, làm An Bích như cực kỳ hưởng thụ, bánh ít đi. Bánh quy lại dùng lưỡi thơm liếm kia cọ tại mặt phía trên bị choáng dương vật. An Bích như lưỡi thơm dạo chơi tại kia to dài dương vật côn thân bên trên, nhưng là mỗi lần nghĩ đến theo quy đầu một mực liếm đến gốc rễ đều không thể không nâng lên mỹ thủ. Bởi vì kia dương vật thật sự là quá dài. An Bích như mang vài lần đầu về sau, thật sự là lười như vậy lo lắng, tức giận đại lực vỗ Hồ Bất Quy mau nhung mông, sau đó hai tay đi vòng qua kia mông phía trên, dùng sức ép hướng chính mình. Da dày thịt béo Hồ Bất Quy đương nhiên không quan tâm An Bích như kia như là cù lét ngứa vậy một cái tát, cũng là cảm nhận đến An tay ngọc tạo áp lực, nguyên bản còn lo lắng ép lấy nàng Hồ Bất Quy tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cùng này An Hồ Ly chung chả thời gian dài như vậy, con lẳng lơ này là có nhiều có thể bị địch Hồ Bất Quy lòng biết rõ. Đừng nhìn mỗi lần con lẳng lơ này đều bị hai mắt trắng giả, thần chí không rõ bộ dạng lẳng lơ, kỳ thật kia chẳng qua là nàng thân thể cao trào được đến thỏa mãn sinh lý biểu hiện mà thôi. Mỗi lần nghỉ ngơi một lát, con lẳng lơ này tựa như không có việc gì nhân giống như, nhìn không ra nửa điểm chán nản. Đổi lại những người khác đến sớm bị đầu này tao Hồ Ly trá thành người khô. Hồ Bất Quy to dài dương vật ép đến An Bích như mặt phía trên, nhưng không có bị nhét vào nàng môi thơm bên trong, mà là bị nàng như thổi tiêu bình thường bán ngậm côn thân dùng ngọc lưỡi liếm cạo. Hồ Bất Quy loạn đẩy lấy mông, kia dương vật giống như là đại náo long cung kim trói bổng bình thường loạn vũ, hoàn toàn mỗi lần đều bị An Hồ Ly đôi môi ngậm. Cặp kia gian phu dâm phụ đúng là cho nhau lấy lòng chơi đến quên cả trời đất. Hồ Bất Quy lơ đã nghẹn thấy kia Tiên Nhi công chúa, cũng là thấy nàng kia sắc mặt âm trầm, đoán chừng là cảm thấy mình bây giờ là đang khi dễ sư phụ của nàng rồi. Hồ Bất Quy cảm nhận đến nàng giữa hai hàng lông mày sát khí, tính tình cũng là lên đây, trong lòng mắng, địch, này Tần Tiên Nhi tính là chuyện gì đây a? Cái này nhịn không được rồi hả? Ngươi không biết sư phó của ngươi cũng là yêu cực kỳ như vậy ngoạn, làm sao dùng kia sát nhân ánh mắt nhìn chằm chằm ta à, địch, lão tử khiến cho ngươi nhìn nhìn sư phó của ngươi có bao nhiêu tao. Hồ Bất Quy ngoan khởi tâm đến, một cái tát vỗ vào An Hồ Ly con rắn kia xoay đẩy đà mông bự bên trên, lập tức hiện ra cái đỏ tươi chưởng ấn, hùng hùng hổ hổ nói, tao Hồ Ly, muốn lão hồ lại liếm ngươi kia dâm thủy huyệt dâm, liền cấp lão hồ liếm trứng, đem ngươi tao kính cho ta tràn. An Bích Như kiều mị nói, ma quỷ, vậy ngươi này đại dương vật không phải nhàn rỗi gặp sao? Rất đáng tiếc a, nếu không, tiên nhi ngươi nếm thử, làm này hồ tướng quân cũng cắm vào công chúa miệng nha. Hồ Bất Quy nghe vậy trong lòng khen lớn An Hồ Ly quả nhiên thượng đạo, dương vật hưng phấn nhảy nhảy, hai người cùng nhau nhìn phía Tần Tiên Nhi. Nghe thường công chúa không nhìn kia Hồ Bất Quy nóng bỏng ánh mắt, chính là khó xử nhìn thương yêu nhất sư phó của mình, lắc lắc đầu, cự tuyệt nói, sư phó, Tiên Nhi không muốn. An Bích Như biết cô nàng này vẫn là mất mặt mặt mũi, cũng không bắt buộc, đợi lát nữa nhìn xem nàng thấy thèm rồi nói sau. Tiên nhi cô nàng này thân thể cũng là mẫn cảm thật sự. An Hồ Ly đem Hồ Bất Quy cái kia đầu to lớn đại dương vật dùng cặp kia có thể buồn chết nhân nhục cảm vú to gắt gao kẹp chặt, cười quyến rũ nói, tiên nhi không muốn, vậy hãy để cho vi sư này vú lớn đại lao a, ma quỷ, dưới mông đến một điểm nha, dùng sức điểm đem tỷ tỷ huyệt dâm liếm lật, tỷ tỷ cho ngươi điểm ngon ngọt sung sướng a, ha. Hồ Bất Quy đương nhiên vui lòng đến cực điểm. Khi râu ria phân bố chằng chịt miệng rộng mở ra, giống như chó hoang dành ăn bình thường cùng thái tận tình liếm láp kia dâm thủy tràn lan huyệt dâm, An Bích Như hạ thân ký ngứa lại chua, hai đầu thon dài thẳng tắp rõ ràng chân không có chương pháp gì hoặc kẹp hoặc trương. Kìm lòng không được liền đem trong quần đội lên, hình như càng thêm khát vọng bị kia Hồ Bất Quy liếm, rên rỉ không ngừng, chút nào không quan tâm một bên Tần Tiên Nhi khiếp sợ ánh mắt. Tần Tiên Nhi không phải là không có gặp qua sư phó dâm thái, theo lấy vị này bị thế tục nhân gọi là ma nữ An Thánh Mẫu, lấy thân thể làm như lợi thế đi đổi lấy một chút lợi ích ắt không thể thiếu. Nhiều năm như vậy lấy Bạch Liên giáo Thánh Mẫu thân phận hành tẩu giang hồ xã hội, dừng thứ ở giữa dâm diễn nàng cũng xem qua không ít. Nhưng từ trước đến nay chỉ có An Bích Như trêu chọc nam nhân phân, mặc dù là một chút thân phận bối cảnh hoặc là năng lực xuất chúng nam nhân, cũng là ngoan ngoãn quỳ tại này an ma nữ hông phía dưới. Cực nhỏ có chân chính làm sư phó động tình cùng hưởng thụ này dâm nhạc thời điểm chứ đừng nói chi là lúc này như vậy chút nào không làm bộ dâm mị tư thái. Nhìn kỳ mạo xấu xí thậm chí có một chút ghê tởm Hồ Bất Quy lúc này lại làm cho sư phó vứt bỏ kia cực kỳ mẫn cảm lòng tự trọng, cam nguyện lấy này dâm đảng dâm tư kỳ người, Tần Tiên Nhi đương thật có chút tò mò, này hắc khúc mắt thế nhưng thực sự có như vậy bản sự. An Bích Như bị Hồ Bất Quy liếm láp một phen về sau, ngẩng cao dâm đảng kêu la một tiếng rên rỉ, theo sau một cổ trong suốt dâm dịch theo miệng huyệt dâm tiêu phun ra, nhưng là bị Hồ Bất Quy vững vàng tiếp được cửa vào, như phẩm tiên tân vậy uống mùi ngon. Tại phun phơi nắng hoàng kia trong suốt dâm dịch về sau, An Bích Như nở một nụ cười quyến rũ đối với ái đồ nói, ngốc cô gái, đến thật tốt nhìn nhìn. Vi sư cho ngươi làm mẫu một chút như thế nào làm thối nam nhân thích lên trời khẩu kỹ. Sau đó cũng không thị Tần Tiên Nhi kia hơi vì lúng túng khó xử nụ cười, ngọc lưỡi thò ra, linh hoạt được như ngọc tay bình thường mát xa liếm cạo Hồ Bất Quy kia hai khỏa to lớn mao nhung túi trứng tử. Lưỡi thơm đầu tiên là đem hai khỏa túi trứng tử đều cẩn thận liếm cái liền, đương kia lưỡi thơm phía trên cam tân đều đem túi trứng tử ướt nhẹp về sau. Nguyên bản dài khắp da lông cao cấp như kia hồng mao đang bình thường túi trứng tử thượng chống lên lông mu đã bị thiết phục dính vào kia trứng phía trên. Đem những cái này không an phận lông mu liếm thiết phục về sau, An Bích Như mới tận tình mút thỏa thích kia hai khỏa như có dấu vô cùng dương tinh nam đảng, há mồm mút thỏa thích gắt gao bọc lại một bên trứng về sau, tại khoang miệng bên trong dùng kia lưỡi thơm hầu hạ. Này mẫn cảm bộ vị bị này tao hồ ly theo dõi, Hồ Bất Quy là đau đớn cũng khoái hoạt. An Bích Như mỗi một lần đem trứng mút thỏa thích tới trong miệng hầu hạ xong, sắp sửa phun ra môi thơm thời điểm, cuối cùng cũng sẽ lơ đãng nhẹ nhàng cắn một chút. Mặc dù lại chính là một chút, nhưng có thể để cho Hồ Bất Quy không tự chủ được đánh lên run run một cái, chẳng qua Hồ Bất Quy không dám kháng nghị, bởi vì này tao hồ ly liền là cố ý, nếu là hắn dám lộ ra kêu đau một lần, kia nhận lấy phía dưới đến chính là càng thêm dùng sức cùng kéo dài cắn nhẹ. Đó là An Bích Như quang minh chánh đại trả thù mỗi một lần bị này Hồ Bất Quy thô đại dương vật đều địch thành dâm đảng dục nữ trừng phạt. Đây đã là bọn hắn hai người trận này lề mề sống mái thân thể đối kháng chiến trung ăn ý. Ngươi kia đại dương vật đem ta này chặt khít đến hai ngón tay cắm vào đều cảm thấy áp bách tiểu huyệt địch lực về sau. ta này tao miệng liền muốn cắn biến ngươi kia mẫn cảm hùng căng cùng trứng, liền xem ai đỡ không nổi cầu xin. Hồ Bất Quy mỗi một lần đều có khả năng bị này tao hồ ly chiêu này biến thành cả người run run, vô nghĩa, kia An hồ ly có thể thật không làm người, không phải là chính mình này hùng hậu tiền vốn cùng vượt quá người bình thường tính năng lực, tại con lẳng lơ này vô chỉ cảnh ép phía dưới, còn thật sẽ bị trá thành người khô. Nhớ rõ hai ngày trước này tao hồ ly vốn là tại kia ôn tuyền trung luyện cổ luyện được thật tốt, chính mình nhàn rỗi vô sự, liền nghĩ lò nấu rượu thủy đến, ai ngờ vừa châm lấy bếp, kia nồi nước bưng đi lên đều còn không có đắp kín, đã bị kia tao hồ ly một tiếng phóng túng trên rỉ kinh đến. Theo sau đã bị nàng một cổ bàn bạc nội lực dắt tới kia ôn tuyền trung đi, một tay lấy chính mình nhấn ngã vào trì một bên liền đẩy ra kia phun dâm thủy huyệt dâm kẹp chặt dương vật ngồi lên. Điên cuồng mà vặn vẹo kia đầy đặn nhục cảm mông bự cao thấp thế lấy dương vật. Mỗi một lần toàn bộ rời khỏi lại đột nhiên ngồi xuống mông bự đều phát ra vang dội ba ba âm thanh, kia cặp vú lớn tử vô tình ném đánh Hồ Bất Quy mặt to, thiếu chút nữa đem hắn đánh ngất. Kia động dục lẳng lơ màu mỡ tao mông liền một mực điên cuồng kẹp hút thô to dương vật ròng rã một canh giờ, thời kỳ tao hồ ly cao trào số lần đã đếm không nổi, kia dâm thủy liền giống như vô chỉ cảnh một mực phun trào. Liền Hồ Bất Quy cũng lo lắng tiếp tục như vậy này tao hồ ly có khả năng hay không mất nước mà chết. Nhưng mà An ma nữ quả nhiên không thể lấy lẽ thường đi phỏng, ngay tại Hồ Bất Quy bị kẹp hút muốn nhanh chóng cầu xin thời điểm kia An Bích như tại bên cạnh thất thần duyên dâm đảng kêu la nói, bắn cho ta, nga nga nga nga nga nga nga nga, toàn bộ bắn tới ta huyệt dâm, a, đều bắn, nga nga nga, đều bắn vào đến, nga nga nga. Sau đó liền là một tiếng vang vọng đỉnh núi rên rỉ. Hồ Bất Quy đều không nhớ đến lúc ấy chuyện gì xảy ra, chỉ nhớ rõ dương vật của mình thích đến sắp chết lặng, kia nóng bỏng nhiệt tinh như băng đê bình thường phun trào tại kia lẳng lơ huyệt dâm tử cung, cũng không biết mình rốt cuộc bắn bao nhiêu tinh dịch. Chỉ cảm thấy cả người như là theo kia dương vật trong miệng đem ba hồn bảy vía đều toàn bộ phun trào tại kia lẳng lơ tử cung trong đó. Đương An Bích như đôi mắt trắng giả, miệng phun lưỡi thơm, giống như còn có một chút bọt mép tại bên cạnh môi, cả người nghiêng vào tại trì một bên, đương ngã xuống An hồ ly huyệt dâm thoát ra kia dương vật thời điểm, một tiếng như rượu bỏ vào rút ra, ba, tiếng rõ ràng có thể nghe. Vừa phun ra dương vật huyệt dâm trào phun ra một cổ tanh tưởi tinh dịch, An Bích như dùng hết cuối cùng một tia khí lực ngón ngọc ấn kia huyệt dâm phía trên huyệt đạo, theo sau liền nằm xuống hôn mê bất tỉnh. Cả người giống như bị bắn ra một lần Hồ Bất Quy cũng không khá hơn chút nào, kia thô to dương vật mắt thường có thể thấy được run rẩy dần dần biến mềm, Hồ Bất Quy cũng là mắng bên người tao hồ ly quá mẹ nó mắc cỡ, sau đó hai mắt tối sầm ngược lại cũng nằm xuống. Ao suối nước nóng một bên hai cổ trần trụi nhục trùng liền lẳng lặng nằm tại nơi nào, lượng lớn dương tinh bị bắn vào tử cung bên trong. An Bích như té xỉu trước cuối cùng động tác chính là khóa lại chính mình huyệt dâm không cho kia dương tinh đảo lưu mà ra, bụng hơi nhô lên như mang bầu. An hồ ly thân thể yêu kiều thỉnh thoảng vô ý thức một trận kiều chấn. Thẳng đến kia củi lửa đều đã đốt sạch, nguyên bản tràn đầy một cái rất lớn nồi nước đều nhanh thiêu khô thời điểm, Hồ Bất Quy mới sâu kín tỉnh lại. An Bích như đã ở Hồ Bất Quy bàn tay to vỗ một cái nàng bắp đùi trắng như tuyết sau bừng tỉnh. Nguyên bản lồi ra phần bụng đã quay về bằng phẳng. Về sau tại An Hồ Ly sau khi giải thích, Hồ Bất Quy mới biết được, nguyên lai là nàng luyện kia thánh cổ đến thời khắc mấu chốt, nhất định phải đại lượng dương tinh tưới như bón phân bình thường làm kia thánh cổ hấp thu. Bởi vì thánh cổ ảnh hưởng, nàng trở nên vô cùng khát cầu. Sau khi nghe xong Hồ Bất Quy trong lòng nghĩ thầm, trách không được con lẳng lơ này chủ động để ta đến địch nàng, nguyên lai kỳ thật vì luyện cổ. Nếu như không phải là mạng của lão tử đại, hơn nữa tiền vốn đủ dày, bình thường mười mấy nhân cũng không đủ nàng ngoạn đâu. Nghĩ vậy Hồ Bất Quy liền nghĩ mà sợ, nhưng là bây giờ lại không đi được, thứ nhất là này tao hồ ly thật sự đủ kính, không nói nàng lửa kia cay dáng người cùng yêu mỹ tư sắc, chỉ là kia có thể toàn bộ tiếp được chính mình vô tình xông pha dâm thịt thân thể chính là thời gian khó cầu. Tiếu Thanh Tuyền hoặc là Ninh Vũ Tích chính là địch quá nhiều lần cũng cuối cùng vẫn là sẽ chịu không nổi chính mình chân chính buông tay chân ra mặc kệ toàn bộ toàn lực quất cắm. Nhưng con lẳng lơ này cũng là mỗi một lần đều vui vẻ chịu đựng, mặc dù bị địch ngất đi, kia huyệt dâm còn có khả năng cắn chặt dương vật không để. không bao lâu nữa lại có thể tỉnh lại, hơn nữa giống như hoàn toàn không quan tâm bị chính mình địch ngất đi sự thật, ngược lại càng ngày càng nghiện. Đối với đã thường quen này thế gian thượng cấp cao nhất vài cái mỹ nhân, Hồ Bất Quy hiện tại còn kia đối kỳ hắn dung chi tục phấn có tính thú. Cho nên mặc dù biết hiện tại chính mình giống như túi chữ nhật nhập cái cạm bẫy bên trong, Hồ Bất Quy vẫn là nghĩa vô phản cố hướng xuống nhảy, bởi vì đã không thể quay về, đương nam kia nhân liền điêu thuyền đều có thể tùy ý trêu đùa thời điểm, còn có khả năng suy nghĩ đi chạm vào một chút heo mẹ à. Đương Tần Tiên Nhi nhìn kia Hồ Bất Quy bị sư phó An Bích Như Hương Diễm này trừng phạt biến thành cả người run run thời điểm, nguyên bản mắt lạnh nhìn nàng cũng không nhịn được nhẹ giọng nói, tốt, sư phó cắn thật tốt. Cắn chết hắn, cắn nát cái kia tai họa ngoạn ý. An Bích Như bị ái đồ này một tiếng tán được cũng là có chút mặt đỏ, có thể sự thật lại không cách nào giải thích, chỉ có mày liễu nhẹ nhăn nói, Tiên Nhi nhìn xem hưng phấn như thế, nếu không, vi sư cho ngươi cũng thử xem chứ sao. Này nhưng làm Hồ Bất Quy dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng cũng không dám lộ ra, chỉ cầu này bề ngoài diễm mị cũng là tính tình cực kém, điêu hoa tùy hứng nghe thường công chúa nhìn nhìn là tốt rồi, bằng không Hồ Bất Quy cũng không tâm tình đó hưởng thụ công chúa khẩu kỹ tứ phụng, chỉ sợ bảo bối khó giữ được, thật bị cắn phía dưới. Tần Tiên Nhi nghe nói sư phó An Bích Như đề nghị, miệng đắng lưỡi khô, do dự một chút, muốn lên tiếng cự tuyệt, cũng là cổ họng khô cạn, không khỏi nuốt một chút mới nói, không, không được, vẫn là sư phó ngươi chậm dùng a. Chính là giọng nói kia so với phía trước đến, giống như mềm nhũn một chút. An Bích Như ý vị thâm trường cười nói, ha ha, ngốc cô gái, ngươi không muốn, vậy hãy để cho vi sư tiếp tục cho ngươi làm mẫu chứ sao. Sau đó này An Hồ Ly cứ tiếp tục hương diễm trừng phạt Hồ Bất Quy, chính là chơi đùa, kia lưỡi thơm liền cẩn thận liếm cạo kia trứng co rút nhanh sau khi đứng lên tràn ra nếp gấp, thậm chí tại hai cái kia trứng ở giữa phân tuyến chỗ cũng không buông tha, đương liếm hút sạch sẽ về sau. Lại chuyển hướng kia dương vật cùng hai đầu giữa đùi thịt khít chỗ. Vị trí này cũng là nam nhân mẫn cảm bộ vị, cho nên Hồ Bất Quy cực kỳ hưởng thụ. Hơn nữa tại An Bích Như này một loạt khẩu kỹ tứ phụng bên trong, còn kim lấy tay cánh tay kẹp chặt trước ngực cặp kia hào nhũ, làm chôn sâu trong này dương vật đang đánh nải pháo. Hồ Bất Quy nguyên bản liếm huyệt dâm miệng rộng không khỏi buông ra, bởi vì thật sự quá thích, chẳng lẽ đây là tao hồ ly nói làm hắn sung sướng. Nhưng là càng ra ngoài dự tính chính là, An Hồ Ly tại một phen liếm cạo bắp đùi kia thịt khích sau đó, hai tay phát lực, đem Hồ Bất Quy mông ép tới thấp hơn. Sau đó lưỡi thơm một đường mắt này trứng đáy chậu xông lên, thẳng đến kia lưỡi thơm thổi qua Hồ Bất Quy lỗ đít. Sau đó hai chân kẹp chặt Hồ Bất Quy đầu ý bảo hắn tiếp tục liếm láp chính mình huyệt dâm, nàng tắt rung rung lưỡi thơm, vùi vào hắn lỗ đít, chơi lên này độc long tứ phụng. Một màn này nhìn xem Tần Tiên Nhi mày liễu thẳng run rẩy, trong lòng kinh ngạc, sư phó, đây cũng quá tiện nghi kia Hồ Bất Quy đi à nha, cư nhiên còn nguyện ý giúp hắn làm độc long tứ phụng. Tiên Nhi theo ngươi nhiều năm như vậy, cũng liền xem qua ngươi đã làm một lần, cốt xấu kia thành vương giả là vương gia. Cũng không tính nhục không có ngươi thanh danh, nhưng này Hồ Bất Quy có tài đức gì, không phải kia gà, đồ chơi kia đại hơi có chút, hơi dài một chút nha, thật sao, không chỉ một điểm, là to dài thật nhiều, nhưng là về phần làm sư phó ngươi như vậy dâm mỹ tứ phụng sao. Kia gà, đồ chơi kia chính là cắm đi vào, cũng chỉ đau chết a. An Hồ hai người tự nhiên không biết Tần Tiên Nhi lúc này nghi vấn, cứ bên cạnh nếu không có nhân địa biểu diễn này đông cung đại hí. Hồ Bất Quy kêu gào nói, qua, tao hồ ly còn thật là tao a, nha, đầu lưỡi này quá mẹ nó thích, địch, ta con mẹ nó cũng muốn bạo ngươi hoa cúc, thích, nha, đợi lát nữa ngay tại ngươi đồ đệ trước mặt địch lật ngươi lỗ đít, nha, thích, tiếp tục, đến, nha. An Bích Như nghe nói này kích thích dâm ngữ. Thân thể yêu kiều chấn động, tự nhiên lại tới nửa một lần triều phun. Tần Tiên Nhi tại một bên híp lấy mắt lạnh lùng nói, Hồ Bất Quy, ngươi nói lại lần nữa. Hồ Bất Quy lúc này kia quản được phía trên Tần Tiên Nhi kia lãnh nói uy hiếp, lòng dạ cùng một chỗ, tự nhiên hào khí nói, thì sao, lão tử lại không phải là không có địch bay qua ngươi kia huyệt dâm sư phó lỗ đít, mấy ngày nay ngày ngày đều địch lật mấy lần. Mỗi một lần ngươi kia huyệt dâm sư phó đều chỉ muốn càng nhiều. Hôm nay lại địch một lần thì như thế nào? Tần Tiên Nhi chỗ đó bị như vậy chống đối, tức giận đến cả người phát run, khí chính là này Hồ Bất Quy rõ ràng ở trước mặt mình, còn dám lấy này ngôn ngữ vũ nhục nàng và sư phó, càng khí chính là sư phó cư nhiên không có phản ứng gì, giống như hết thảy đều như kia Hồ Bất Quy đã nói. Hiện tại Tần Tiên Nhi nghĩ nhiều sư phó có thể nhảy lên một cái, lớn tiếng lên án mạnh mẽ Hồ Bất Quy cuồng vọng, sau đó nàng tùy tiện khoát tay liền đem này ghê tởm nhân dâm tặc tru diệt. Chính là đợi không được sư phó phản bác kháng nghị, cũng là nghe được An Bích như kia dâm đảng tiếng rên rỉ lại lên, thậm chí Tần Tiên Nhi đều cảm thấy, sư phó giống như, có chút mong chờ. Tần Tiên Nhi phân bố chằng chịt sát khí ánh mắt một mực nhìn chằm chằm An Hồ hai người cho nhau bú liếm, tai nóng mặt đỏ, đây chính là kia kẻ xấu đã dạy nàng sáu chính thức, tư thế này sau lưng ý nghĩa nhưng mà không tầm thường rồi, năm đó ở Diệu Ngọc Phường. Cao quý hoa khôi nàng tự nhiên đối với những cái này dường thứ ở giữa chiêu thức rõ như lòng bàn tay, xem như ma nữ duy nhất ái đồ, An Bích như đương nhiên một tia ý thức đem những cái này mị hoặc nam nhân đại sát chiêu dốc túi truyền cho. Mà người nam này nữ lẫn nhau liếm đối phương tính khí tư thế, mặc dù là Diệu Ngọc Phường trung dưới nhất cấp kỹ nữ, cũng không dễ dàng tiếp nhận, chỉ có hai cái lý do, một cái chính là nam thân phận địa vị hoặc là thủ đoạn làm nàng không thể cự tuyệt, hoặc là nàng đối với nam kia nhân thật tình xem là chính mình chung ái tình lang. Bằng không kia một chút đê tiện kỹ nữ cho dù là muốn lưỡi hôn cũng không phải làm loại này dâm mỹ tư thế. Tần Tiên Nhi trong lòng khó có thể tin sư phó thế nhưng cùng này Hồ Bất Quy làm lửa nóng không nói, liền cái này có đặc thù hàm nghĩa tư thế cũng không chút nào giữ lại, có thể thấy được trong lòng nàng kia tâm cao khí ngạo không thua Ninh Tiên Tử sư phó, đã hoàn toàn đối với sắc lang này mở rộng cửa lòng. Vì sao sư phó nếu như vậy làm, này Hồ Bất Quy nơi nào so được tướng công rồi, tướng công cũng không liền hoa tâm một chút, bên người nữ nhân nhiều điểm nha, này Hồ Bất Quy, hiện tại nhìn đến, cũng liền kia tai họa nữ nhân ngoạn ý quá lớn điểm nha. Cái giường này thứ ở giữa tình thú tuyệt không ôm nhu, thậm chí có thể nói là bạo ngược rồi, nào có tướng công ôm nhu săn sóc. Tần Tiên Nhi tự cho rằng tại An Bích như bên người nhiều năm như vậy hướng về giường chuyện giải. Có thể nàng chưa từng trải qua loại chiến trận này đông cung đại hí, vậy có thể cảm nhận được trong đó tiêu hồn thực quốc cực nhạc khoái cảm. Tần Tiên Nhi nhìn nhập thần, không chút nào phát hiện chính mình cư nhiên bước chân một chút tới gần hưởng dục trung hai người, thậm chí đều ngồi xuống tại bên cạnh, gần trong gang tấc nhìn trận này long phượng đấu. Dâm mỹ tiếng rên rỉ bên tai không dứt, làm Tần Tiên Nhi một đường nghe đến đều đã thói quen, tùy theo Hồ Bất Quy lung tung liếm láp huyệt dâm. An Bích như lại là một phen ngẩng cao dâm đảng kêu la, một cổ hơi mùi tanh dâm thủy phát ra, đánh vào kia Hồ Bất Quy mặt phía trên, do đó bắn tung tóe đến Tần Tiên Nhi trên mặt cười. Khi rơi xuống nước tại gương mặt xinh đẹp phía trên dâm thủy đánh thức trầm mê trong này Tần Tiên Nhi, lúc này nàng mới phát hiện lập tức tình cảnh cực kỳ lúng túng khó xử. Khi bị dâm thủy làm ướt mặt to Hồ Bất Quy mở mắt liền thấy ngồi xổm một bên quan sát Tần Tiên Nhi. Khi nghe thường công chúa trước ngực vạt áo dĩ nhiên mở rộng, lộ ra phấn nộn tuyết trắng mảng lớn bộ ngực sữa, kia hãm sâu khe ngực cực kỳ chói mắt, càng thêm làm người khác chú ý chính là kia khe ngực bên cạnh. Thế nhưng lộ ra bán phúc quyên ương nghịch nước mị vẻ, này nhưng làm Hồ Bất Quy nhìn xem kích động không thôi, nguyên lai này nghe thường công chúa cũng không phải là cái gì thanh thuần ngọc nữ. Tần Tiên Nhi cánh tay nhanh kẹp lấy kia tròn trịa mê người bộ ngực sữa. Tuy rằng vú lớn nhỏ không bằng An Bích Như, nhưng là ngực hình đó cũng là cực kỳ mượt mà đầy đặn, Hồ Bất Quy không thể không biết có thể một tay nắm giữ. Làm Tần Tiên Nhi lúng túng khó xử không chỉ là bộ ngực sữa khe ngực cùng kia ngực ở giữa ý vị thâm trường uyên ương nghịch nước đồ xuân quan tiết ra ngoài, còn có chính mình tay ngọc song song bị gắt gao kẹp ở kia cặp chân ngọc ở giữa, chứng minh nàng trong quần mật huyệt kỳ ngứa vô cùng. Ý thức được chính mình này xấu hổ tư thái bị Hồ Bất Quy nhìn đến, Tần Tiên Nhi phượng mi trêu chọc, viên mục giận trừng lấy Hồ Bất Quy. Trong lòng biết vị này da mặt mỏng còn tính tình rất dễ phập phồng điêu ngoa công chúa, Hồ Bất Quy cũng không nghĩ lãng phí thời gian đi lấy lòng nàng, chỉ có giả vờ yếu thế, quay đầu liền muốn lại liếm lật nàng sư phó huyệt dâm, chính là kia lưu luyến không rời ánh mắt sao có thể tránh được Tần Tiên Nhi pháp nhãn. Đương Hồ Bất Quy cúi đầu về sau, Tần Tiên Nhi mặt mang ửng hồng, đối với Hồ Bất Quy thức thời cũng thoáng vừa lòng một chút, thậm chí khóe miệng hơi hơi dơ lên. Lúc này An Bích như lưỡi thơm làm xong một lần kia độc long tứ phụng hậu môn khen thưởng phục vụ về sau, như linh xà vặn vẹo, kia mị thịt thân thể yêu kiều giống như cá chạch bình thường trợt ra Hồ Bất Quy ôm cầm. Hồ Bất Quy chơi được chín nóng, không biết kia An Hồ Ly là dụng ý gì. Nghi ngờ nhìn nàng, An Hồ Ly không có mị nhãn trừng một chút Hồ Bất Quy, đối với ái đồ trêu đùa, tiên nhi, kế tiếp, sẽ đến lượt ngươi a. Hồ Bất Quy không nghĩ ra con lẳng lơ này nháo chính là thế nào ra, thậm chí sắp nóng người xong rồi, liền muốn tiếp tục mở điệp ư, ngay tại đệ tử của nàng trước mặt bị chính mình thô to dương vật điệp được thần hồn điên đảo, tao dâm lãng kêu không phải là rất kích thích nha. Nghe được An Hồ Ly đề nghị, Hồ Bất Quy toát ra mồ hôi lạnh, này tao Hồ Ly là bị lão tử liếm điên ư. Này Nghê Thường công chúa rõ ràng chính là khinh thường lão tử. Vừa vặn lão tử liền muốn xuất ra chút bản lãnh đến làm nàng nhìn nhìn, chính mình đem như thế nào đem nàng kính yêu sư phó địch lực, địch được hai mắt thất thần chó mẹ dâm thái. Tần Tiên Nhi nghe được ân sư đề nghị, do dự một lát, khổ sở nói, sư phó, vẫn là lão nhân gia ngươi tiếp tục ngoạn a, Tiên Nhi sẽ không cần rồi, ta liền tại bên cạnh nhìn, không cho này dâm tặc khi dễ ngươi đã khỏe. An Bích như không có bỏ đi, chính là đứng dậy đem Tần Tiên Nhi một phen ủng tại ngực bên trong, cặp kia che kính Hồ Bất Quy kia thô to dương vật lỗ tiểu tiết ra đặc hơn tao dịch hào to lớn vú to, liền dán tại Tần Tiên Nhi trên mặt cười, kia đặc hơn giống được khí tức theo Tần Tiên Nhi mũi ở giữa dũng mãnh vào thẳng hướng ót. Thiếu chút nữa đem nàng huân đến uống mũi. Kia đáng giận tanh tưởi mùi vị liền liên tục không ngừng bị Tần Tiên Nhi hút vào, lại bị sư phó ôm lấy. Tiên Nhi thân thể yêu kiều đều nhuyễn miên đi xuống. Chính là trên miệng kiên trì nói, sư phó, không muốn, Tiên Nhi không muốn. An Bích như giọng ôn nhu an ủi, ngốc cô gái, vi sư không có khả năng hại ngươi, ngươi đi theo vi sư bên người nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn cảm thấy thế gian thật sự được theo mà một chung sao? Thật tình yêu nhau hai người đều hẳn là ngang nhau, không muốn bị kia thế tục khuôn đầu trói buộc ngươi tư tưởng, không thể phủ nhận. Ngươi và vi sư đều là yêu cực kỳ tiểu đệ kia đệ, chính là, hắn bên người cũng không phải là chỉ có ngươi hoặc là ta trong này một người, tính là chúng ta không phải là hắn nữ nhân. Vẫn là đương chi vô thẹn tam thê tứ thiếp đâu. Ngươi tỉ mỉ nghĩ một chút, chẳng những vi sư ta là kia Bạch Liên Thánh Mẫu, Miêu Tộc Thánh Cô, ngươi càng là Đại Hoa Nghê Thường Công Chúa, luận thân phận địa vị, chúng ta liền chưa từng kém, tính là phối hợp tiểu đệ đệ. Nhất định không tính là trèo cao, chính là gả cho cũng là nói được nhẹ, làm sao lại cho phép hắn có thể trái ôm phải ấp. Chúng ta cũng là phải giữ vững trinh tiết, theo mà một chung. Phía trước ta cũng đã nói với ngươi nha, chỉ cần tiểu đệ đệ nguyện ý rời đi những cô gái khác, bất luận tuyển chọn cuối cùng ngươi vẫn là vi sư, ta đều nguyện ý vì hắn tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, từ nay về sau chỉ vì hắn một người kính dân. Cho dù là vi sư trên người kia thánh cổ quấy phá. Ta cũng tình nguyện phế bỏ này một thân võ công cùng thánh cổ, chính là làm bình thường phụ nhân cũng không thể. Dừng một chút, An Bích như tiếp tục nói, nhưng là tại tiểu đệ đệ có thể làm được ta nói những điều kiện này phía trước, vi sư ta nhưng mà chỉ biết làm nàng bên người trong này một cái nữ nhân, hắn cũng chỉ có thể xem như ta nam nhân một trong. Tiên nhi ngươi nghĩ, nguyện vọng của ngươi chính là vì hắn sinh con, nhưng là, tiểu đệ đệ tình huống hiện tại, giống như rất khó cho ngươi như nguyện, nếu tiên nhi ngươi là yêu cực kỳ tiểu đệ đệ rồi, vậy coi như là mượn loại, từ nơi này đại dương vật, nga không, hồ ca ca trên người mượn một điểm nha. Hai người bọn họ nhưng là quá mệnh giao tình hảo huynh đệ, còn muốn phân cái này sao, chỉ cần tiểu đệ đệ vĩnh viễn cũng không biết, kia mượn loại mang thai đứa nhỏ, đó chính là hắn được rồi. Đến lúc đó hắn nhất định đối với ngươi càng thêm yêu quý, cái này không phải là ngươi hy vọng nha. Tần Tiên Nhi bị sư phó An Bích như một bộ này một bộ lắc lư được choáng váng đầu não phồng, còn chưa kịp tự hỏi trong này không ổn, nhưng là bị An Bích như nhân tiện cởi sạch sành sanh, đợi toàn thân trần trụi sau đó, mới kinh ngạc thấy chính mình xấu hổ thân thể đã không hề che lấp hiện ra tại An Hồ hai người trước mặt. Tần Tiên Nhi bị bán túng kéo xuống trên giường. Như cũ bị An Bích như ôm chặt ở mỹ thủ, kia nóng bỏng ửng hồng gương mặt xinh đẹp ngượng ngùng chôn ở An Bích như trước ngực, nội tâm dãy dụa, không biết rốt cuộc có nên hay không nghe sư phó nói. An Bích như mị trừng mắt Hồ Bất Quy, trách cứ hắn không cảm thấy được, không hiểu được nắm chắc cơ hội, ý bảo Hồ Bất Quy nhanh chóng hành động, trước tiên đem gạo nấu thành cơm a. Hồ Bất Quy đối với Tần Tiên Nhi lòng có ưu tư, có chút do dự không biết nên không nên ra tay, nếu là này Điêu Hoa công chúa sau phản ứng, kia cầm lấy hắn mạng chó nhưng là ai cũng ngăn không được a. An Bích Như gặp Hồ Bất Quy làm việc do dự, giận này không tranh, lườm hắn liếc nhìn một cái về sau, tiếp tục giọng ôn nhu mê hoặc Tần Tiên Nhi nói, Tiên Nhi ngoan, cứ như vậy nằm ở vi sư trong lòng, đem eo buông xuống đến một điểm, đúng, chính là như vậy, mông nhỏ nhếch lên đến một điểm, không tệ, chính là như vậy, lại kiều cao một chút. Buông lỏng thân thể, tin tưởng vi sư không có khả năng hại ngươi, ân, tốt lắm, chính là như vậy, buông lỏng. Tần Tiên Nhi mông đẹp ngay tại An Bích Như chỉ điểm nhếch lên cao, kia thưa thớt như bạch hổ mềm mại mật huyệt liền bại lộ tại Hồ Bất Quy trước mắt chờ đợi tấn công. Theo hô hấp phập phồng, mật huyệt một tấm nhất hấp, bồng môn, ý chỉ cửa bệnh từ cỏ, bắt đầu từ hôm nay vì quân mở. Hồ Bất Quy nhìn vị này nghe thường công chúa tại An Hồ Ly mê hoặc hạ nhếch lên mông đẹp lộ ra kia bạch hổ mật huyệt chờ đợi nghênh tiếp chính mình lâm hạnh. Vừa rồi kia An Hồ Ly kia lần trong lời nói có hàm ý ngôn ngữ nguyên bản làm hắn trong lòng nảy sinh khói mù tâm tình đều trở thành hư không. Đêm này nghe thường công chúa cũng làm bụng lớn, mang thai con của mình, kia bị hoàng đế không phân tốt xấu cả nhà giết chết thù, xem như báo một nửa a. Hồ Bất Quy cũng không bổn, nếu này tao Hồ Ly đều ban chính mình tới đây, nào có lâm trận lùi bước đường sống, nói làm liền làm, xách thương lên ngựa là được. Hồ Bất Quy bàn tay to chậm rãi tới gần Tần Tiên Nhi nhếch lên mông ngọc, sắp chạm đến khi thậm chí còn có một tia run rẩy, làm An Bích Như nhìn xem buồn cười, thầm nghĩ, ngươi cái này chết tiệt quỷ, phía trước địch lão nương thời điểm không phải là còn thực uy phong nha, như thế nào ngoan như thế nào địch. Giá thế kia quả thực chính là muốn đem lão nương hướng đến chết làm, hiện tại cư nhiên tay đều run lên, ha ha, không ngờ kia Tiên Nhi công chúa thân phận còn dọa ngươi. Làm tỷ tỷ nàng thời điểm không thấy ngươi như vậy túng. Nhìn lão nương về sau như thế nào thu thập ngươi, chờ ta thánh cổ đại thành ngày, nhìn nhìn ngươi còn có thể không thể hay không bị tỷ tỷ ta ép khô, ha ha. Hồ Bất Quy không biết mình bây giờ nhưng là bị An Bích Như ký trương mục, tính toán về sau lại thanh toán, hắn hiện tại duy nhất ý tưởng chính là đêm này Tần Tiên Nhi cũng làm đến bụng lớn, mang thai hắn loại. Về sau vô luận là Tiếu Thanh Tuyền vẫn là hài tử của nàng kế thừa đế vị, khi thực tế phía trên đều là hắn lão Hồ gia được rồi. Cho nên mới kích động đến liên thủ đều rung lên. Đương thô ráp bàn tay to bổ sung Tiên Nhi mông đẹp về sau, nguyên bản thân thể yêu kiều vi rung Tần Tiên Nhi nhẹ ninh một tiếng, mỹ thủ mai được càng sâu, bé không thể nghe rung giọng nói, sư phó, làm hắn nhẹ chút. Sau đó liền không còn lên tiếng. An Bích Như đau lòng nói, Tiên Nhi ngoan, có vi sư tại, không sợ, chính là phía trước đau một chút, mặt sau ngươi thì sẽ biết có bao nhiêu thích đâu. Tần Tiên Nhi thẹn thùng ôm lấy An Bích Như, không dám mới lên tiếng. Hồ Bất Quy biết là chính mình phát huy thời điểm rồi, tràn đầy râu ria miệng rộng hôn lên kia run rẩy mật huyệt, râu ria trát được Tần Tiên Nhi mỹ thể kịch chấn, kháng nghị nói, tốt trát người, không muốn hôn nơi nào. Hồ Bất Quy cho rằng đây là Tần Tiên Nhi da mặt mỏng, phía trước kia An Hồ Ly cũng bị liếm lấy cao trào thay nhau nổi lên, cũng không nghe Tần Tiên Nhi kháng nghị, tiếp tục liếm láp mật huyệt của nàng, đợi đầu lưỡi cậy ra kia đóng chặt bồng môn, ý chỉ cửa bệnh từ cỏ, chui vào mật huyệt lỗ thịt bên trong nhu cạo kia thịt mềm nếp cấp thời điểm. Kháng nghị không có hiệu quả Tần Tiên Nhi công chúa tính tình cũng là đi lên, bỗng nhiên rời đi An Bích Như vú thịt lúc, quát lớn. Bản cung cho ngươi không muốn liếm không nghe được, muốn làm liền làm, không muốn làm liền cấp bản cung lăn, có tin ta hay không hiện tại sẽ giết ngươi. Điêu Hoa công chúa biến sắc mặt tốc độ làm Hồ Bất Quy chuẩn bị không kịp, cảm tình này nếm mùi thất bại rồi, chỉ có chê cười nói, công chúa bất giận, lão Hồ không liếm, cái này đến làm ngươi. Tần Tiên Nhi nghe vậy lại là trừng, làm Hồ Bất Quy kêu khổ không thôi, này công chúa như thế nào khó như vậy nắm lấy a. Chính là muốn hướng An Hồ Ly cầu cứu, cũng là nhìn đến kia lẳng lơ hiệp xúc ánh mắt, lúc này sợ sao? Bằng không ngươi cho rằng công chúa cứ như vậy tốt làm. Hồ Bất Quy không thể làm gì, chỉ có kiên trì cùng Dương Vật, đẩy Tần Tiên Nhi mỹ huyệt trước cửa, do dự, sợ nóng nảy lại muốn bị này điêu ngoa công chúa chửi mắng một trận, ai ngờ này cũng không được, Tần Tiên Nhi lại quát lớn, ma ma thẳng thẳng làm gì, muốn tới liền đến, ngươi là ngu ngốc vẫn là bệnh liệt dương à. Thục có thể nhẫn không có thế nhẫn nhục, Hồ Bất Quy cũng có một chút tâm huyết, trong cơn giận dữ, cũng không nói lời nào, trong lòng mắng to, mẹ nhìn lão tử giết chết ngươi này điêu ngoa công chúa, làm bất tử đã bị ngươi giết chết tốt lắm. Tức sùi bọt mép, trong quần đột nhiên dùng sức toàn lực đỉnh đầu, kia thô to dương vật liền cứng rắn đẩy ra kia đóng chặt miệng huyệt, thẳng hướng rốt cuộc. Lần này có thể nói lưỡng bại câu thương, Tần Tiên Nhi không nghĩ tới này Hồ Bất Quy còn thật là nhẫn tâm, chẳng qua nói hắn hai câu cư nhiên thô bạo như vậy liền đối cứng kia tai họa ngoạn ý cắm vào mình mật huyệt bên trong, tuy rằng vừa rồi nhìn hai người đông cung Tần Tiên Nhi cũng bắt đầu ẩm ướt mật huyệt. Chính là Hồ Bất Quy này dưới hông nhỏ cũng không là hay nói giỡn, cứ như vậy đột nhiên tiếng mạnh nàng không hề phòng bị thịt mềm lỗ thịt bên trong, khi đau tê tâm liệt phế đau đớn so với lúc trước phá qua khi càng hơn mấy bậc, Tần Tiên Nhi theo bản năng tay ngọc nắm chặt, cũng là bắt được sư phó trước ngực thịt mềm. Liền An Bích Như cũng bị họa cùng. Khi xông thẳng lên trời tiếng kêu thảm làm người ta không rét mà run. Hồ Bất Quy cũng không khá hơn chút nào. Ai có thể nghĩ đến, này điêu ngoa công chúa huyệt dâm lại là chặt như vậy, dương vật tuy là cắm vào kia huyệt dâm bên trong, nhưng là kia thịt mềm mật huyệt kẹp chặt hắn dương vật làm đau, đau đến hắn trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Tần Tiên Nhi toàn thân buộc chặt, bắt lấy An Bích Như cặp kia hào nhũ vú sữa tay không có chút nào buông lỏng ý tứ, cả người như đông cứng bình thường không thể động đậy, Hồ Bất Quy cũng không thể tiếp tục cậy mạnh, đánh cái lãnh run rẩy sau cũng không dám lộn xộn. Dưới hông dương vật đều nhanh muốn bị bấm đứt. Nhìn đến tự giết lẫn nhau hai người An Bích Như khí cười nói, ai ô ô, làm sao lại như vậy tâm cấp bách nha, không thể tưởng được ngươi cô nàng này so với vi sư còn muốn háo sắc, uy uy, ma quỷ, làm sao lại ác tâm như vậy, nhìn đem nhà ta Tiên Nhi công chúa đều tai họa thành dạng gì, đòi đánh a. Hai người không rảnh chú ý An Bích Như trêu chọc, không dám hoạt động mảy may, để tránh thật bị thương. Bất quá loại cục diện này vẫn là Hồ Bất Quy càng thêm có lợi, hơi chút thích ứng Tần Tiên Nhi kia chặt chẽ được liền cắm vào đều làm đau cực phẩm bạch hổ mỹ huyệt về sau, Hồ Bất Quy khí cũng tán hơn phân nửa, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, công chúa, đau không? An Bích Như nghe thế lườm hắn liếc nhìn một cái không nói gì. Tần Tiên Nhi run rẩy thân thể yêu kiều giận dữ nói, vô nghĩa, Hồ Bất Quy ngươi là thực sự muốn chết sao? Ngươi lộn xộn nữa thử xem, bản cung lập tức liền giết ngươi, a, đau chết mất. Hồ Bất Quy không nghĩ khó giữ được cái mạng nhỏ này, nhu thuận như ngọc sương uy vũ tướng quân. An Bích Như nhìn như vậy không thích hợp, đành phải ra tay kết cục. Tay ngọc nhẹ nhàng phủ mài ái đồ gò má, lưỡi thơm bắt đầu dạo chơi tại Tiên Nhi cổ trắng bên trên, tay kia thì sao hướng Tiên Nhi hông phía dưới, gây xích mích khởi kia mẫn cảm thịt đế. Quả nhiên vẫn là biết đồ đừng như sư, tại An Bích Như trêu chọc phía dưới, Tần Tiên Nhi bên tai hồng nhiệt, thân thể yêu kiều mỹ thể tự nhiên động tình lên. Nhét đầy chống đỡ phòng mật huyệt lỗ thịt to lớn dương vật hình như không hề kinh khủng nữa, xé rách đau đớn cảm dần dần biến thành kia phong phú thân thể cảm giác thỏa mãn, mật huyệt thịt mềm bắt đầu nhúc nhích, bị khiêu khích thịt đế kích thích lỗ thịt tiết ra dâm thủy nhuận trượt. Hồ Bất Quy phát hiện dương vật đã bởi vì kia dâm thủy dễ chịu bắt đầu có thể hơi hơi hoạt động, mà Tần Tiên Nhi nhưng không có cự tuyệt hoặc là quở trách, văn tiếng vậy nhẹ ninh lên. Hồ Bất Quy nhìn đến An Hồ Ly ý bảo hắn trước chậm một chút, vì thế liền theo hô hấp từng chút một nhẹ nhàng trượt chuyển động. Tần Tiên Nhi hiện tại đã có thể thích ứng kia nhẹ nhàng quất cắm, nhưng là có chút sợ sợ này Hồ Bất Quy lỗ mãn, cũng không tiện hà xích rồi. Vừa rồi cái loại này như là bị người khác xé mở hai bên thân thể mạnh liệt đau đớn ai nguyện ý một lần nữa a. Tần Tiên Nhi nguyên bản liều mạng bắt lấy An Bích Như kia hào nhũ vú sữa tay ngọc cũng buông lỏng xuống, chỉ thấy sư phó kia trước ngực rõ ràng có thể thấy được vài đạo dấu ngón tay đặc biệt kinh tâm. Tần Tiên Nhi áy náy nói, sư phó, thực xin lỗi, Tiên Nhi làm bị thương ngươi. An Bích Như an ủi, ngốc cô gái, này có cái gì, hiện tại không đau a. Nếu nghe vi sư lời nói, vậy là tốt rồi, tốt hưởng thụ một lần a, bằng không nhưng mà quá mệt. Tần Tiên Nhi thẹn thùng mặt đỏ nói, a sư phó, đừng nói nữa, tốt xấu hổ. Hồ Bất Quy hì hì cười, liền muốn mở miệng, lại bị Tần Tiên Nhi quay đầu trừng mắt nhìn một cái nói, Tiếu Tiếu cười, không cho phép, ta cùng sư phó nói chuyện, ngươi chen miệng gì, hôm nay không đem bản cung hầu hạ thoải mái, vậy thì chờ trị tội ngươi, đem ngươi hừ. Vốn muốn nói giết ngươi cửu tộc, nhưng là nghĩ phụ hoàng đã làm, nghĩ vậy Hồ Bất Quy cũng là cô gia quả nhân, sẽ không lại kích thích hắn. Hồ Bất Quy hậm hực ngậm miệng, ngoan ngoãn dùng dưới hông cự long rất hầu hạ này nghe thường công chúa được. Đơn sơ nhà tranh bên trong, giường gỗ phía trên, công chúa, tướng quân, thánh cô hỗn chiến thành một đoàn. Bản cung cho ngươi sờ ta thân thể sao? A đừng như vậy dùng sức, a, đừng có ngừng, a, chưa ăn cơm nha, như thế nào dừng lại? Nhanh chóng, lực mạnh chút, a, đội lên rồi, nha, nhẹ chút. Sờ liền sờ, như thế nào còn liếm lên rồi, này râu ria tốt trát người, buông ra, nga nga nga nga, ngươi còn cắn lên, ta đánh. Ngươi hút như vậy lực mạnh thì sao, bản cung vừa không có sữa, muốn hút liền hút sư phó, nga, a. A, thật là thúi, ngươi vài ngày không súc miệng rồi, ngươi này miệng thúi, ô ô ô. Như thế nào, mới bắn vài lần, đừng nói sư phó, bản cung đều còn không có đủ. Ha ha, không muốn chết liền cấp bản cung lập tức cứng rắn, bằng không ta chặt nó cho chó ăn. Sư phó, có cái gì thuốc linh tinh, cấp này dâm tặc ăn vào a, dám cứng rắn không được, Tiên Nhi liền cắn đứt nó. Hồ Bất Quy không nghĩ tới thật bắt đầu sau nghe thường công chúa thế nhưng như vậy điên cuồng, yêu cầu vô độ, liền an hồ ly kia lẳng lơ cũng tình nguyện làm nàng chơi nhiều vài lần, chính mình đại bộ phận thời gian đều là nâng lấy huyệt dâm làm Hồ Bất Quy liếm chụp. Thật sự nhàm chán liền đem chính mình đẩy lên đặt ở Tần Tiên Nhi trên người quất cắm, sau đó chính mình chụp huyệt dâm ban hai người thay phiên dùng ngọc lưỡi liếm chui hậu môn. Ngay từ đầu Tần Tiên Nhi còn thực không thích, nhưng đó là sư phó, thế nào có thể cự tuyệt, chỉ có đem oán khí đều phát tiết tại hắn trên người, cặp kia cường tráng thon dài chân ngọc kẹp lấy Hồ Bất Quy, trên tay cũng không buông tha, xách lấy lỗ tai của hắn xé rách. Hồ Bất Quy cũng không biết nên oán giận vẫn là may mắn. Này xuất quỷ công chúa mặc dù tại giường thứ ở giữa cũng là nước miếng ngăn cản điêu giả ngang ngược, nhưng là thật làm lên đến vài lần, lại là có một phong vị khác. Trước ngực nàng cặp kia uyên ương nghịch nước đồ vốn là chính mình tự tay vẽ ở trước ngực, tính toán tương lai cấp Lâm Tam một cái kinh ngạc vui mừng, không nghĩ tới hôm nay nhưng là bị chính mình trước nhìn thấy. Động tình sau Tần Tiên Nhi cũng không có một tia thu liễm điêu ngoa tính tình. Chẳng qua mỗi một lần ngang ngược quát lớn, đổi lấy đều là Hồ Bất Quy một chút bạo cắm vào, dần dần, giống như này cũng được hai người ở giữa ăn ý, Tần Tiên Nhi mắng càng hung ác càng khó nghe, Hồ Bất Quy liền địch được càng ra sức càng tận tâm. Ba người ngoạn đều mặc sau an Tần thầy trò đem nhiều năm trà trộn giang hồ thô tục ngôn ngữ đều thuận miệng mắng ra, không thấy một chút ngượng nghịu. Địch ma quỷ, đều địch Tiên Nhi đã bao lâu, thì sao, có công chúa huyệt dâm cũng không nhận thức lão nương huyệt dâm rồi, mau, vội vàng đem Tiên Nhi địch thượng thiên, đến hầu hạ lão nương, địch, lão nương huyệt dâm ngứa chết rồi, chỉ là dùng tay chụp như thế nào cũng không sánh được ngươi kia đại dương vật, nhanh chút. Không chính là yêu thích nhảy lên địch ư, Tiên Nhi chịu được, mau, lại nhảy cao một chút, hung hăng đâm đi vào, làm Tiên Nhi nha đầu kia khoái chết. Nga nga nga, giết chết ta, ngươi này dương vật muốn bịt nát bản cung huyệt dâm nha, đến a, thử xem, nga, còn thật nhảy lên nga nga nga nga nga, địch lực, bản cung huyệt dâm mị thịt đều bị địch lực đi ra, nga nga nga nga, địch chết rồi, ngươi bắn tinh còn nhảy, nga nga nga nga, trời cao, a. An Bích như bị đẩy ra hai chân ép ở sau óc. Tần Tiên Nhi nằm ở kia một thân mị thịt hai nữ cho nhau thưởng thức lấy kia dâm thủy cùng trọc tinh vẫy ra huyệt dâm. Hồ Bất Quy một tay bắt được Tần Tiên Nhi mái tóc duệ khởi, đầu chim đứng ở môi thơm liền hướng đến trong miệng vọt mạnh, không cố kỵ chút nào kia công chúa sát nhân ánh mắt, Tần Tiên Nhi kia mày liễu thích lên, trợn mắt đối diện Hồ Bất Quy, nhưng là trong miệng lưỡi thơm chút nào nghiêm túc cuốn lấy dương vật liếm láp. Dù mang file truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file truyện là từ sachipin.net. Triệt để toàn bộ nhập vào sâu yết hầu, đem kia quy đầu đều cắm đến xương quai xanh chỗ, yết hầu ở giữa lồi ra, Tần Tiên Nhi theo bản năng nuốt làm yết hầu ở giữa nhúc nhích áp bức dương vật. Thẳng đến phát ra nôn âm thanh, Hồ Bất Quy mới đem dương vật rời khỏi nàng miệng nhỏ, lại cắm vào An Bích Như kia dâm thủy không thôi trong huyệt dâm toàn bộ tiến toàn bộ ra bạo cắm vào một chút, chọc vào An Hồ Ly dâm đảng kêu la rên rỉ không thôi. Nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy 10 đến thứ về sau, Hồ Bất Quy đã tới phun trào bên cạnh. Một phen kéo lên tầng tiên nhi mái tóc, lại một lần nữa toàn lực thẳng tiến, đem toàn bộ đầu dương vật đẩy vào nàng sâu yết hầu sau gắt gao ôm lấy tầng tiên nhi xinh đẹp thủ không để. Tầng tiên nhi không nghĩ tới này Hồ Bất Quy cư nhiên như thế điên cuồng, mũi đều bị ép đến chôn sâu tại kia trong quần thịt không thể hô hấp, hai tay cấp bách chụp Hồ Bất Quy đùi. Chỉ tiếc bất kể là chụp là đánh là bóp, Hồ Bất Quy chính là không buông tay. Kia vẫn đục tinh đặt trực tiếp mãnh liệt phun trào tại yết hầu chỗ sâu lại bị nuốt nuốt xuống, tầng tiên nhi đều nhanh muốn hít thở không thông, có thể còn không thấy kia người điên buông tay, đương bắn xong một giọt cuối cùng tinh dịch về sau, tầng tiên nhi đều đã ý thức mơ hồ, tay chân như nhũn ra. Càng làm người ta giận sôi chính là, kia Hồ Bất Quy tại bắn xong tinh dịch, vẫn không có buông tay. Dương vật đậu cử động lấy, đột nhiên một cổ tanh hôi nước tiểu trực tiếp phun ra, kia nước tiểu lượng nhiều làm tầng tiên nhi căn bản không kịp toàn bộ nuốt, bị bắt theo ngọc miệng khe hở cùng mũi ở giữa cường bắn ra. Đợi Hồ Bất Quy đem bàn quan thanh không về sau, buông tay buông ra tầng tiên nhi xinh đẹp thủ. Tầng tiên nhi mơ hồ đang muốn ngã xuống, cũng là một trận buồn nôn, vô số tanh hôi tao nước tiểu cùng nôn mà ra, đem An Bích Như đều phun cái ướt đẫm. Lấy lại tinh thần An Bích Như vừa nhìn giá thế này, tâm kêu không tốt, hỏng, tiên nhi kia chịu được cái này, này ngu ngốc cũng quá không hiểu chuyện. An Bích Như một cước đem chính dương dương đắc ý Hồ Bất Quy đạp bay ra nhà cỏ, nhanh chóng vỗ lấy ái đồ sau lưng giúp đỡ thuận theo khí, tầng tiên nhi này nhất nôn đem phía trước trọc tinh tinh nước tiểu toàn bộ nôn nhổ ra, bị nghẹn nàng hốc mắt đỏ lên. Hồ Bất Quy bị đạp bay tại ngoài phòng sau nằm cái ngã gục. Điên cuồng dâm dục lâu ngày thân thể đã nhịn không được, đôi mắt biến thành màu đen hôn mê tới. Hai đầu giống như bạch ngọc chân đẹp dừng lại, đứng ở đã hôn mê Hồ Bất Quy bên cạnh. Một phen thanh thúy giọng nữ cười nói, Hồ Bất Quy vô dụng như vậy. Là không thỏa mãn được an ma nữ trực tiếp bị đạp xuống giường nha, ha ha. Chương 84. Nguyên lai cười nhạo Hồ Bất Quy mỹ nhân đúng là Tiếu Thanh Tuyền. Lần này lên núi một đường phải giải quyết tránh đi An Bích Như thiết lập phía dưới cạm bẫy tốn nàng không ít thời gian cùng tâm thần, bị an ma nữ kia ùng ùng thủ đoạn biến thành có chút tâm phiền ý loạn, tới chỗ này nhìn đến kia Hồ Bất Quy xấu mặt vừa vặn ra một hơi. Nhìn thấy Hồ Bất Quy phóng túng quá độ mà đã hôn mê, Tiếu Thanh Tuyền chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc, cũng là không có đau lòng. Trong lòng tức giận, xứng đáng dâm tặc bị đá xuống giường, hừ. Chỉ biết cùng kia ma nữ pha trộn, thật không hiểu sống chết sao. Ngươi thực sự có mấy cái mạng đủ cùng nàng ngoạn. Tiếu Thanh Tuyền không còn chú ý ngã xuống đất Hồ Bất Quy, lập tức đi vào phòng bên trong, vốn muốn tìm An Bích Như đi thẳng vào vấn đề thuyết minh tình huống. Cũng là không thể tưởng được cư nhiên lúc này nhìn thấy muội muội Tần Tiên Nhi, còn lê hoa đái vũ khóc lên. An Bích Như cùng Tần Tiên Nhi thầy trò cũng không nghĩ tới Tiếu Thanh Tuyền thế nhưng vào lúc này đến. Nhìn muội muội thê lương bộ dáng, Thanh Toàn lập tức minh bạch, tất nhiên là kia hồ tặc đem nàng khi dễ thảm, đầu tiên là trừng mắt nhìn An Bích Như liếc nhìn một cái, lấy ánh mắt khiển trách nàng người sư phó này không mà nói, chính là An Bích Như đối với loại này không có tác dụng thực tế nhìn hầm hầm nửa điểm không quan tâm. Nhúng nhúng thơm ngon bờ vai coi như là đùng đỡ đi qua. Tiếu Thanh Tuyền cũng không làm gì được này sư thúc. Nhưng là đối với người khởi xướng Hồ Bất Quy không có ý định buông tha, té xỉu vừa vặn, vậy tùy ý nàng thi cho thỏa đáng. Tiếu Thanh Tuyền trước tiên lui ra phòng ngoài, không bao lâu chợt nghe đến Hồ Bất Quy kia tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt âm thanh, An Tần thầy trò nhìn nhau sau mẫn nhiên cười. Đợi Tiếu Thanh Tuyền thay tiên nhi muội muội rất thu thập một phen kia Hồ Bất Quy về sau, mới hài lòng lại lần nữa phản hồi trong phòng, An Bích Như xem như nơi này chủ nhân. Trước tiên mở miệng nói, Thanh Toàn sư điệp như thế nào hôm nay đại giá quang lâm à? Chẳng lẽ là tâm ngứa khó nhịn, cũng phải tìm kia râu sồng giải giải ngứa sao? Tiếu Thanh Tuyền không trả lời thẳng, mà là đi đến Tần Tiên Nhi bên người, đầu tiên là xác nhận một chút, hỏi muội muội nói, Tiên Nhi, ngươi đều biết rồi hả? Tần Tiên Nhi đều không phải là ngại ngùng người, càng huống hồ mình cũng đã xuống biển, thản nhiên nói, ân, tỷ tỷ yên tâm, hiện tại, Tiên Nhi cũng các ngươi là một đầu trên thuyền người rồi, không cần lo lắng sẽ bị tố giác. Thẳng thắn như vậy tâm để nói vẫn để cho xem như tỷ tỷ Thanh Toàn mặt đỏ tới mang tai, rất lúng túng khó xử, giả trang tức giận điểm một chút muội muội trán, thân nói, tỷ tỷ không phải là ý tứ này a. Bình thường quỷ tinh quỷ linh địa tầng Tiên Nhi vừa rồi bị thương rất nặng, cũng không tinh lực cùng tỷ tỷ đùa giỡn, chính là có chút mệt mỏi nói, tỷ tỷ cần gì phải giải thích, có lẽ đây chính là số mệnh, chúng ta hai tỷ muội người, cùng sư phó các nàng, nhất định đời này, cũng là muốn như vậy dây dưa. Những lời này cũng là liền sư phó An Bích Như đều tâm thần đều hám, Đồ Nhi Ngoan vừa nói như vậy, vẫn là một lời trung. Tiếu Thanh Tuyền nghe vậy cũng không biết nói như thế nào lên, giống như nói cái gì đều là sai, dứt khoát ngậm miệng không nói. Trong phòng không khí có chút lúng túng khó xử, vẫn là An Bích Như đánh trước phá trầm mặc, hỏi Thanh Toàn nói, Thanh Toàn, hôm nay, không biết có chuyện gì. Tiếu Thanh Tuyền lúc này mới nhớ tới lên núi mục đích, chính là nguyên bản hưng sư vấn tội khí thế, lại theo muội muội vô tâm ngôn mà trở nên khó có thể mở miệng. An Bích Như nhìn nàng muốn nói lại thôi biểu cảm, trong lòng đã là đoán được một chút, cười quyến rũ nói, chẳng lẽ là sư điệt Tư Xuân, muốn đến lĩnh kia râu xồm đi? Hay là nói, là sư tỷ ý tứ à? Gặp bị đoán trung tâm tư, Tiếu Thanh Tuyền cũng không phủ nhận, nói ngay vào điểm chính, sư thúc, kia hồ bất quy phía trên sơn giả có bán nguyệt rồi, Thanh Toàn này không phải là lo lắng bên ngoài có chút tin đồn, bại hoại sư thúc thanh danh nha. An Bích Như giống như nghe được thiên đại cười nói, ha ha, Thanh Toàn ngươi bây giờ đều biết nói đùa, ngươi thật cảm thấy ta An Bích Như sẽ để ý kia một chút nghèo mà xạo sự tục nhân cái gọi là danh tiếng thanh danh sao? Tính là bọn hắn đem ta nói được lại lạng đường phố, nhưng là ta chính là tình nguyện cấp ăn mày, cấp tử tù, thậm chí cấp ven đường chó hoang làm, cũng sẽ không khiến bọn hắn chạm vào lập tức, bởi vì những người này cũng chỉ múa mép khu môi. Một bộ ra vẻ đạo mạo đạo đức thánh nhân tự cho mình là, kỳ thật bất quá chính là một đám ngụy quân tử thôi. Có thể cố tình những người này tâm, so với kia hố phân còn bẩn. Nghe An Bích Như lòng đầy căm phẫn, Tiếu Thanh Tuyền cũng không tới tranh cãi, nàng cũng có chút thừa nhận, bất quá nhưng không có giống nàng như vậy phủ định toàn bộ, dù sao thân phận của nàng địa vị của nàng khác biệt, nhìn đến càng nhiều xa hơn, lên ngựa đánh thiên hạ, xuống ngựa thủ sơn rồng. Muốn trị lý hảo một quốc gia, tránh không được phải nhờ vào những cái này văn nhân để làm. Cho nên Tiếu Thanh Tuyền không tiện đối với chi quá nhiều đánh giá, chính là hảo ngôn khuyên bảo một phen, An sư thúc làm gì đã động như vậy nóng tính, Thanh Toàn nói cách khác nói, cũng phi thật có nhân đối với sư thúc bất kính, dĩ vãng hiểu làm. Liền do được nó tan thành mây khói đi thôi. An Bích Như gặp Thanh Toàn không muốn nhiều lời, nàng cũng không tiếp tục động khí. Thái độ đến đây cái xoay ngược nói, Thanh Toàn nha, ngươi lần này đi lên, rốt cuộc là chủ ý của ngươi, vẫn là sư tỷ chủ ý à. Tiếu Thanh Tuyền tuy rằng đã cùng vị này sư thúc cùng sư phó đều đang hợp diễn quá kia Phượng Loan điên đảo trò hay, nhưng bây giờ tại Tiên Nhi muội muội trước mặt, trên mặt vẫn có một chút không nhịn được, chỉ có ấp úng, không nghĩ tại muội muội trước mặt ném mặt mũi. An Bích Như nhìn thấy Thanh Toàn như vậy làm vẻ ta đây chỉ biết nguyên nhân. Trêu ghẹo nói, Thanh Toàn liền chậm chậm nghĩ xong, ta nhìn râu xồm cũng nghỉ ngơi được không sai biệt lắm, vừa vặn lại tiếp tục vừa rồi diễn, Tiên Nhi cô nàng này đừng nhìn nàng hiện tại khóc lợi hại, nhưng mới rồi đó là thoải mái không được. Tất nhiên còn không có chơi đã, ta cũng đang nếu lấy một chút mới mẻ dương tinh đến luyện cổ, sẽ không tiễn khách. Tiếu Thanh Tuyền thầm nghĩ ngươi ma nữ này còn không có chơi đã, kia hồ bất quy vừa rồi kia hùng dạng. Lại bị ngươi trá vài lần không thể thành người khô, đến lúc đó còn nơi nào có được chơi. Vì thế liền thẳng thắn nói, An sư thúc chờ, thôi, kỳ thật Thanh Toàn hôm nay đi lên, đều không phải là muốn tới cầu hoang, là triều đình muốn cho đòi hồ bất quy rút quân về bên trong, hơn nữa còn là từ tỷ tỷ tự mình hạ mệnh lệnh, phụ hoàng đã đồng ý, vốn là làm người ta tuyên chỉ, bất quá nhưng là bị ta ngăn đón xuống dưới. Ký là vì bảo tồn sư thúc thanh danh, vậy. Cũng là tính toán làm người kia rút quân về phía trước, thăm hỏi một chút hắn thôi. An Bích Như suy nghĩ tỉ mỉ một lát sau hỏi, cho đòi hắn rút quân về trung. Nhưng là lại muốn đánh giặc sao? Tiếu Thanh Tuyền trả lời, cũng không nhất định chính là muốn đánh trận mới có thể đem hắn triệu hồi đi, kia đánh người nửa đời người trận, tính là đã xuất ngũ cũng luôn sẽ có tác dụng, càng huống hồ phía trước phụ hoàng liền thăng hắn quan, hiện tại cũng là tướng quân chi vị, từ quân sư triệu hồi cũng là bình thường. Bất quá ta cảm thấy từ quân sư cũng tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ tìm hắn, tất nhiên là có cái gì nguyên nhân, chính là tình huống cụ thể, Thanh Toàn tạm thời sẽ không biết. An Bích Như không thể đưa phủ, dù sao cùng râu sồng này cũng pha trộn bán nguyệt, mỗi ngày trừ bỏ luyện cổ cùng đi ngủ ngoại tùy thời tùy chỗ đều có thể đại chiến một trận, coi như là tạm thời chơi đã, hơn nữa dính đến kia quân xa đại sự, còn thật không thể không phóng nhân. Nhưng là nhìn đến Tiếu Thanh Tuyền có chút lập lòe ánh mắt, không khỏi sinh nghi, thuận miệng nói, kia râu sồng muốn khi nào thì rút quân về doanh báo danh à. Tiếu Thanh Tuyền không thể làm gì khác hơn nói, hai ngày sau. An Bích Như lập tức lai liễu kính, nói đùa, vậy không liền còn có hai ngày nha, như thế nào như vậy tâm cấp bách, nga nga nga, sư thúc đã biết, hai ngày này nha, sư tỷ cùng sư điệp còn thực sự quý trọng, bằng không không biết lại đã ngày tháng năm nào râu sồng này mới trở về đâu. Nói xong ma nữ còn ha ha cười, một bộ hiểu rõ trong lòng minh bạch bộ dáng, bên cạnh Tần Tiên Nhi cũng là phụ họa xứng cười. Tức giận đến Tiếu Thanh Tuyền lúng túng khó xử được dậm chân một cái thân nói, sư thúc, Tiên Nhi, không cho cười, đúng, chính là nghĩ này dâm tặc rồi, hắn đều đã lên núi bồi sư thúc bán nguyệt rồi, sư thúc cũng tổng không tốt một mực chiếm lấy a, liền lưu hai ngày cho ta cùng sư phó bất quá phân a, sư phó da mặt mỏng. Liền chỉ có ta này làm đệ tử rộng rãi đi ra ngoài nhà mình này nhan mặt đến lao người. An Bích Như gặp vui đùa mở không sai biệt lắm, cũng không nguyện quá mức phân, vì thế vẻ mặt ôn hòa kéo lấy Thanh Toàn tay nói, tốt lắm, sư thúc chính là đậu ngươi ngoạn nha. Trâu sồn này, ngươi muốn cầm lấy thì lấy đi a, dù sao ta hiện tại tạm thời liền không cần hắn, cùng lắm thì có rảnh lại tìm nhập quân doanh sủng ái một chút hắn tốt lắm, nga đúng rồi, tiện nhi ngươi nếu là còn không có chơi đã, như vậy tùy tỷ tỷ cùng đi chứ, làm râu sồn này cũng nếm thử các ngươi hai tỷ muội lợi hại. Cái này đến phiên Tiên Nhi xấu hổ đến tay nhỏ nện cho sư phó vú to hai cái, thẹn thùng nói, sư phó, ngươi cũng cười nói ta. Trong phòng phát ra như chuông bạc yêu kiều cười, một lúc sau, Tiếu Thanh Tuyền liền đi ra khỏi, một cước nhắc nhở hôn mê Trung Hồ Bất Quy, tại đầu hắn choáng váng não trướng đồng thời nói, dâm tặc, tùy ta đi thôi, sư phó có việc muốn tìm ngươi. Hồ Bất Quy mơ mơ màng màng theo lấy trước mắt nhéo eo thon đong đưa kia mông công công chúa điện hạ xuống núi. Lại qua một khắc đồng hồ, một vị khác công chúa cũng theo lấy rời đi. Chỉ còn lại có An Ma Nữ tại nhà tranh bên trong một mình ngẩn người, giống như là tại cân nhắc kế hoạch gì. Thủ vệ xâm nghiêm quân bộ nha môn phía trước, một thần tuấn phi thường con ngựa cao to phía trên có ngáp dài phúc giáp hán tử. Đúng là đến đây báo danh Hồ Bất Quy. Tuy rằng hai ngày này cùng Ninh Tiên Tử cùng với hai vị công chúa tại phủ thượng chẳng phân biệt được ngày đêm dâm loạn làm bừa, Hồ Bất Quy cũng bị ba vị này tuyệt sắc mỹ nhân nổi điên tự đắc liên tục không ngừng ép. Nhớ tới Ninh Tiên Tử kia ngay từ đầu còn ngượng nghịu không ngừng, kết quả nhìn công chúa hai tỷ muội không chút kiên kỵ điên cuồng đòi lấy về sau, cư nhiên liền Tiên Tử cũng bắt đầu chủ động cầu hoan, tuy rằng vẫn còn là có chút không buông ra, nhưng là so với trước chỉ biết bị động bị địch quan cảnh muốn giỏi hơn nhiều. Đều sẽ chủ động nằm bò trên đất nhếch lên kia cực kỳ mê người mật đào mông mập vẫy đuôi cầu địch, Hồ Bất Quy tâm lý cũng đừng sách có bao nhiêu thích. Nhưng mà ôm Nhu Hương cũng là anh hùng mộ, ngày ngày ôm vài vị thân phận cao quý, phong tư khác nhau mỹ nhân tận tình, làm Hồ Bất Quy đều cảm thấy chính mình so với kia một chút hôn quân càng thêm hỗn trướng rồi, hơn nữa cả đời nhung mã kiếp sống. Làm hắn phục tùng quân lệnh tư duy xâm nhập xương tủy. Ở trước khi trời sáng cái kia một phát mãnh liệt tinh đặc phun trào đến quỳ gối tại chính mình dưới dương vật mặt ba vị khuynh thành mỹ nhân trên mặt cười về sau, Hồ Bất Quy vẫn là cắn răng một cái mặt lên quân phục phi thượng chiến giáp, đúng hạn đi đến quân bộ nha môn trước điểm mão. Một vị đang trực quân cơ thiên tướng nghe hỏi xuất môn, cung kính hướng Hồ Bất Quy được rồi quân lễ sau nói, Hồ tướng quân, phụng quân sư chi lệnh, thỉnh tướng quân nhận lấy này quân báo. Sau đó theo bên trong ngực hai tay dâng lên một phong chưa khai phong mật thư. Hồ Bất Quy có chút ngoài ý muốn, kêu lão tử báo lại đến cũng không tại, Từ quân sư rốt cuộc là cái gì hồ lô bán cái kia thuốc à? Tuy là lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là tiếp nhận mật thư mở ra cẩn thận nhìn, thiên tướng kia ngay tại một bên chờ đợi. Hồ Bất Quy nhìn xong mật thư sau chỉ có nghi hoặc càng sâu, chính là có ngoại nhân tại khi không tiện biểu lộ, giả trang là Từ quân sư phân phó có nhiệm vụ bí mật, nói hai ba câu đem thiên tướng kia đuổi sau đó, một người một mình rời đi. Tiêu phủ cửa sau, một cái đầu mang duy mạo cầu mặt đại hán quỷ quỷ túy túy đẩy ra kia chưa phía trên khóa cửa nhỏ, lấm lét nhìn trái phải một chút xác định không người nhìn thấy, liền lắc mình nhập nội trở tay đóng cửa lại. Lén lút tìm nhập đúng là kia Hồ Bất Quy, kỳ thật hắn cũng thấp thỏm trong lòng bất an, nhưng là nếu là Từ quân sư mật lệnh, chỉ có nghe theo, kỳ quái chính là, một đường cẩn thận ẩn núp đi trước, trong thường ngày cũng coi như náo nhiệt tiêu phủ cư nhiên không thấy một cái hạ nhân, làm Hồ Bất Quy trong lòng càng thêm cảnh giác. Thật sự là quá an tĩnh. Đương Hồ Bất Quy cho rằng đó là một cạm bẫy khi đang muốn nhân cơ hội toàn thân mà lui, lại phát hiện phía trước có cái quen thuộc thân ảnh đi ra khỏi phòng khách, đúng là hắn tiểu tình nhân Lạc Ngưng Lạc tài nữ, này mới khiến Hồ Bất Quy an lòng một chút. Nếu này tiểu lẳng lơ đã ở, nói vậy cũng không có khả năng là một cạm bẫy, chẳng qua không khí này cũng thật là quỷ dị. Lạc Ngưng lại đi hành lang khúc quanh bị một cái tay lớn che tỳ khẩu, lỗ mũi không thể lộ ra, theo sau bị kéo đến trong xó xỉnh, đột phùng đánh lén nàng chỉ muốn tránh thoát gọi, lại bị một phen quen thuộc âm thanh tại bên cạnh tai gọi lại, tiểu mỹ nhân, là ta, ngươi như thế nào tại nơi này? Lạc Ngưng nghe được kia âm thanh về sau, tâm tình khẩn trương buông lỏng, quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái về sau, lấy ra còn che miệng bàn tay to thân giận dữ nói, ngươi cái này chết tiệt quỷ, còn biết tới tìm ta. Hồ Bất Quy vốn muốn nói kỳ thật không phải là muốn tìm nàng, là Từ quân sư mệnh hắn bí mật tìm nhập Tiêu gia, không thể lộ ra. Chính là nhìn Lạc tài nữ thần sắc là thật nổi giận, cũng không tốt rủi ro, vội vàng nói, ngươi như thế nào tại nơi này a? Phủ thượng cũng không gặp khác hạ nhân, đều đi nơi nào? Lạc Ngưng tức giận nói, hừ, còn không phải là ngươi làm chuyện tốt. Hồ Bất Quy được kêu là một cái oan, này làm sao lại tính đến trên đầu hắn? Lạc Ngưng nhìn hắn biệt khuất bộ dạng liền muốn cười, chính là nghĩ nghĩ không ổn, không thể cười, vì thế giải thích, những thứ này đều là Từ tỷ tỷ cố ý an bài, hiện tại đã đem phủ thượng bọn hạ nhân đều khiển đi vài ngày, Từ tỷ tỷ bây giờ đang ở đại sảnh chỗ đó chờ ngươi rồi, ngươi đi qua đi. Hồ Bất Quy sau khi nghe xong không hiểu ra sao, nhìn đến Lạc Ngưng hiệp xúc ánh mắt biết quỷ này linh tinh khẳng định biết cái gì, đang muốn dụng hình đề ra nghi vấn, lại bị nàng đẩy ra nói, đừng làm rộn, Từ tỷ tỷ chính chờ ngươi nha, ngươi đi trước thấy hắn a, muốn làm quái, hôm nay có chính là thời gian. Nói xong xoay người muốn đi. Hồ Bất Quy đem buồn bực trong lòng đều bám vào bàn tay to bên trên, một cái tát đánh vào tiểu hồ ly này tinh mông cong bên trên. Một tiếng cái tát vang dội tiếng làm hắn mình cũng dọa nhảy dựng, Lạc Ngưng quay đầu mị trừng mắt này nhân tình về sau, cũng không quay đầu lại rời đi. Hồ Bất Quy nhìn đến này dụ dỗ tử kia như theo gió bãi liễu eo nhỏ vặn vẹo mông cong đi bước chân mèo rời đi, trong lòng dục hỏa lại lên, vừa muốn đem tiểu hồ ly này tinh ngay tại chỗ tử hình, đáng tiếc thời gian cùng địa điểm cũng không đúng. Đành phải hít sâu một cái đại khí đem đang muốn ngẩng đầu dưới hông ác long cưỡng chế đi. Lập tức đi hướng đại sảnh đi gặp vậy chờ hắn Từ quân sư. Đương Hồ Bất Quy đi vào Tiêu gia phòng khách thời điểm, không khỏi phun ra nhất khẩu đại khí. Chỉ thấy trong thường ngày cũng thường xuyên thân mặc quân phục tư thế hiên ngang Từ quân sư thế nhưng thái độ khác thường, một thân bên người cắt quần áo gợi cảm sườn xám, lộ ra đầu kia kiện mỹ thon dài chân, chính là kia sườn xám xẻ tà vị trí rất cao. Đều nhanh đến hắn rồi. Liền trước ngực kia căn phòng no đủ vú lớn vị trí, thế nhưng tại nút thắt phía dưới lộ ra mảng lớn tuyết trắng, nàng kia cực kỳ cao ngất nhũ phong càng là mơ hồ có thể thấy được kia hơi hơi nhô ra nhiều điểm. Này có thể làm cho Hồ Bất Quy không nhịn được, dưới hông ác long đã hoàn toàn khôi phục, chống lên cái cự đại lều vải. Hồ Bất Quy đành phải cung eo ý đồ che lấp chính mình trò hề. Từ chỉ tình gặp đột nhiên xâm nhập Hồ Bất Quy cũng là sai lầm ngạc nửa ngày. Đều là theo vừa mới đang thử xuyên này Tiêu gia mới nhất thiết kế sản phẩm, kỳ thật lần này bại lộ mặt lấy vốn chính là vợ chồng hai người ở giữa tán tỉnh cử chỉ, vốn là định đem nó thay cho, nhưng không thể tưởng được Hồ Bất Quy ở phía sau xâm nhập. Vì hóa giải này lúng túng khó xử tràn diện, Từ Chỉ Tình cái khó ló cái khôn, nổi giận nói, lớn mật Hồ Bất Quy, ngươi tại nhìn nơi nào. Nguyên bản chính thưởng thức Từ Chỉ Tình lửa kia bạo gợi cảm mỹ lệ dáng người Hồ Bất Quy lập tức bị nàng này tiếng gầm lên hù được, vốn đuối lý hắn nhanh chóng cúi đầu không dám tiếp tục thị gian Từ Chỉ Tình, liền vội vàng giải thích, quân sư đừng hiểu lầm, mặt tướng không có nhìn nơi nào. Tại Hồ Bất Quy quân lữ kiếp sống trung một mực thị vị này nữ tử hiếm thấy làm tâm trung nữ thần, không chỉ có trí kế bách xuất, xinh đẹp động lòng người, càng là một mực vì đại hoa quân phòng thủ nhiều lần thần kỳ mưu chống cự thảo nguyên đột quyết xâm nhập phía nam. Không chỉ là hắn Hồ Bất Quy, càng là sở hữu đại hoa biên quân binh sĩ trong lòng thần thánh nhất cao thượng quân sư đại nhân. Chẳng sợ có Ninh Vũ Tích An Bích như Tiếu Thanh Tuyền những cái này càng thêm khuynh thành tuyệt sắc gia nhân so với càng xinh đẹp hơn, nhưng nếu như lựa chọn được, quân nhân xuất thân Hồ Bất Quy đó là càng thêm nguyện ý thân cận vị này nữ trung hào kiệt. Đều là theo nàng tại quân nhân trong cảm nhận danh vọng là tuyệt vời. Gặp Hồ Bất Quy còn nghĩ ngụy biện, Từ Chỉ Tình khóe miệng khẽ giơ lên, giảo hoạt cười, tiếp tục ngoa nói, không nhìn. Hừ. Ngươi nhìn nhìn ngươi phía dưới bộ dáng kia, còn nghĩ ngụy biện sao? Dưới hông lều trại quá mức thật lớn, mặc dù lại như thế nào che lấp vẫn là hết sức chói mắt, Từ Chỉ Tình đã sớm nghẹn gặp chỗ này tình huống. Hồ Bất Quy chỉ có đem yêu cung được càng thêm sâu, trong miệng cầu xin tha thứ, quân sư không muốn hiểu làm, lão hồ đây là, ách, lạc vốn là nghĩ giải thích một chút, chính là lúc này ăn nói vụn về Hồ Bất Quy cũng không biết làm sao biên đi xuống. Tình cấp bách phía dưới thốt ra mà ra nói, đây là binh khí, là binh khí. Từ Chỉ Tình nghe nói hán tử kia vì lừa dối quá quan, lại có da mặt nói ra bực này vụng về nói dối, đúng là bị chọc cười, chính là phốc một tiếng sau nhanh chóng thu liễm nghiêm túc nói, còn binh khí, nói năng bậy bạ, lúc trước Ngưng muội muội cũng là bị ngươi như vậy lừa bịp mới để cho ngươi chiếm tiện nghi a. Hồ Bất Quy tình cấp bách phía dưới không có tỉ mỉ nghĩ, nhanh chóng giải thích khởi lúc ấy cùng Lạc Ngưng tốt lên tình huống, chẳng qua nói, cảm giác không thích hợp, âm thanh dần dần nhỏ xuống, lại tỉ mỉ nghĩ về sau, đầu đổ mồ hôi lạnh, trong lòng kêu to không tốt, xong rồi, cái này toàn bộ nói ra. Lại nhìn từ quân sư thần sắc, lại không phát hiện dự nghĩ trung phẫn nộ thần sắc, ngược lại là một bộ gian kế thực hiện được đắc ý thần thái. Từ Chỉ Tình sau khi nghe xong không có giận dữ ý tứ, chính là Hồ Bất Quy như cũ lo sợ bất an, một bộ nhậm nhân xử lý bộ dáng khéo léo. Nguyên lai tại Hồ Bất Quy bị an ma nữ triệu hồi đi qua dâm loạn chung chạ nửa tháng thời gian, Lạc Ngưng này dụ dỗ tử cũng là tịch mịch thật sự, bị Hồ Bất Quy căng kia đại bổng hầu hạ quá sau đó, có chút trầm mê loại này thuần túy hưởng thụ khoái cảm nhục dục cấm kỵ trò chơi, nhưng mà mấy ngày cũng không trông thấy này háo sắc quỷ tìm đến nàng. Lạc Ngưng nhịn không được liền hữu ý vô ý bên cạnh sao nghiêng nghe Từ Chỉ Tình bên này này Hồ Bất Quy tin tức, nhưng mà trí lực siêu quần từ quân sư nhận thấy Ngưng muội muội không tầm thường, cuối cùng hay là từ nàng trong miệng moi ra hai người gian tình. Kỳ thật đều không phải là Lạc Ngưng không đủ thông minh nhất gạt đã bị moi ra tình hình thực tế, mà là Từ Chỉ Tình một phản dĩ vãng bình tĩnh ít ham muốn tư thái. Nàng trước lấy chưa thỏa mãn dục vọng thần sắc đến tỏ thái độ đối với Lâm Tam lại đi đột quyết tìm kia kim đao khả hãn ngọc già bất mãn, sau đó lấy tình động làm Lạc Ngưng cảm động lây. Mới cuối cùng minh ám chỉ các nàng tỉ muội tình nghĩa, nếu là kia Hồ Bất Quy thật lợi hại như vậy, đều có thể chính mình hảo tỉ muội quyến luyến không quên, nàng đều có hứng thú thử xem người kia phải chăng thực sự có lợi hại như vậy. Cho nên cùng Từ Chỉ Tình khuê mật tình thâm Lạc tài nữ cuối cùng vẫn là nói thẳng ra đoạn này xuất quỷ trải qua. Từ Chỉ Tình nghe xong muội muội kia thất tình phía trên kể rõ trải qua, nghi ngờ luôn mãi cùng Lạc Ngưng xác nhận, kia Hồ Bất Quy làm chuyện đó thực sự có như vậy dũng mãnh. Lạc Ngưng lúc ấy chính là cười thần bí nói, hảo tỷ tỷ, nói miệng không bằng chứng, tính là muội muội đem hắn thổi trời cao, cũng không bằng tỷ tỷ tự mình xem xét một chút nha. Chính là tử quỷ kia không biết lại tại cái đó dụ dỗ tử ổ chăn bên trong khoái hoạt, đều nhanh nửa tháng không tới tìm ta. Hừ, nam nhân chính là như vậy hạ lưu, được đến sau sẽ không biết quý trọng. Từ chỉ tình cân nhắc bán sau đó phải ra gần như sự thật đáp án, đều có thể thả muội muội này nổi danh tài nữ không muốn, kia Hồ Bất Quy tất nhiên là cùng càng thêm xinh đẹp tuyệt sắc mỹ nhân đi pha trộn rồi, nhưng mà Đại Hoa còn có mấy cái như vậy nữ tử. Muội muội đừng cấp bách, ta cũng không tin, nếu chúng ta tỉ muội liên thủ, vẫn không thể đem này sắc quỷ mê chết. Từ chỉ tình lúc ấy liền phái người điều tra một phen Hồ Bất Quy gần nhất hướng đi, nhưng mà ra kết quả lại là làm cho các nàng không tưởng được, bởi vì Hồ Bất Quy cũng không phải là tâm tư tinh tế người, cho nên tại từ chỉ tình có lòng ám tra tình huống phía dưới, vẫn để cho nàng tìm được một tia dấu vết để lại, thông qua suy đoán. Dĩ nhiên là kia cái gọi là tiên phường mấy vị kia đại mỹ nhân. Cái này từ chỉ tình thật đúng là bị đánh mặt, nhưng là này nữ tử hiếm thấy cũng không phải là dễ dàng nhận thua người. Nàng đúng là đem chủ ý đánh tới cùng vì Lâm Tam nữ nhân Tiêu Ngọc Nhược hai tỷ muội trên người, bởi vì nàng muốn dùng các nàng kia như giả bao hoán chân thật tỷ muội thân phận, đi đem này Hồ Bất Quy đoạt lấy đến. Dù sao chính là giải buồn một chút, lại không phải là thật muốn lấy thân báo đáp. Ngay miệng lưỡi như hoàng từ chỉ tình ý đồ thuyết phục Ngọc Nhược Ngọc Sương tỷ muội thời điểm, nói hơn phân nửa đêm, vốn là xem như tỷ tỷ Ngọc Như đều có một chút ý động rồi. Kết quả Ngọc Sương vừa đến tuổi tác còn thiếu, không biết rõ những cái này lợi hại quan hệ, thứ hai cũng là ghét bỏ kia Hồ Bất Quy đầy mặt râu quai nón quá xấu. Sống chết không muốn gia nhập, chính là đáp ứng không có khả năng nói cho kia kẻ xấu, coi như trừng phạt một chút hắn hoa tâm hậu quả tốt lắm. Chính là từ chỉ tình biết, nếu như chỉ có Tiêu Ngọc Nhược gia nhập, kia còn chưa phải quá đủ mị lực có thể đem Hồ Bất Quy theo thánh phường mấy vị kia đại mỹ nhân đoạt thức ăn trước miệng cọp. Lúc này đúng là tại bên ngoài nghe lén Tiêu phu nhân đi vào nói một câu, từ nha đầu ngươi thật sự là, đều đem chủ ý đánh tới Tiêu gia đến đây, thôi thôi. Ngọc Sương còn nhỏ, nàng cũng không hiểu hầu hạ nhân nha, nhìn đến còn phải vi nương ra tay. Ở đây mấy người đều ngây ra như phỏng, không nghĩ tới lần này bí sự nhưng là bị Tiêu phu nhân nghe lén đi, lúc ấy mặc dù là thông minh như từ chỉ tình cũng không có biện pháp giảng hòa rồi. Thoáng như ngoan đồng trò đùa dai bị nắm cái hiện hành. Bất quá Quách Di này ngoài ý muốn mời anh, cũng là làm từ chỉ tình hai mắt tỏa sáng, có so hoa tỉ muội càng thêm hấp dẫn nam nhân thì phải là mẫu nữ hoa. Từ chỉ tình khó được ngại ngùng cùng Tiêu phu nhân nói ra kế hoạch của chính mình, Tiêu phu nhân thế nhưng đồng ý, bởi vì nàng đối với Lâm Tam này hái hoa ngắt cỏ tính chết thói quen rất là bất mãn, chính mình một đôi kiều hoa như ngọc nữ nhi đều bị hắn lừa đi. Kết quả hiện tại còn không biết dừng. Liền kia thiếu chút nữa liền công hãm Đại Hoa làm Trung Nguyên thất thủ yêu nữ đều đi trêu chọc, thật sự là tức chết nàng. Cuối cùng Lạc Ngưng, từ chỉ tình, Tiêu Ngọc Nhược, Tiêu phu nhân bốn vị này mỹ nhân cũng là liên hiệp lên, liền muốn đem kia thánh phường mỹ nhân đè xuống. Hồ Bất Quy chưa từng nghĩ tới cư nhiên thật có hãm bính theo phía trên thiên rơi xuống, còn nhất rơi chính là bốn cái. Chính là bây giờ đang ở trước mắt hắn từ quân sư khiến cho hắn mau chống đỡ không được rồi, bởi vì từ quân sư tại đối với hắn nói ra cùng Lạc Ngưng gian tình về sau, chẳng những không có phát tác, ngược lại khiêu khích tựa như cười quyến rũ nói, Hồ tướng quân ngươi không phải nói đây là binh khí nha. Có thể bổn quân sư chưa thấy qua có cái gì binh khí là muốn tàn tại nơi nào, ngươi thật ra khiến bổn quân sư kiến thức một chút a. Hồ Bất Quy cho rằng đây là từ quân sư trêu chọc ngôn, đương nhiên không dám bại lộ, chính là nhanh chóng vả miệng từ chối nói đều là chính mình nói lỡ. Lại chưa từng nghĩ từ chỉ tình đúng là lấy quân lệnh nói, Hồ Bất Quy, bản sư mệnh ngươi cởi quần ra, làm bản sư xem qua một chút đó là cái gì binh khí, đây là quân lệnh, chẳng lẽ ngươi muốn kháng làm. Mặc đối với chính mình trong lòng nữ thần, Hồ Bất Quy chính là không dám hồ nghĩ, bởi vì vốn là tại trong quân đội, đều là đại lão gia. Quan bàn tử cái gì vốn chính là bình thường việc, mà từ quân sư hình như cũng bị loại này tật lây nhiễm. Từng có quá từ quân sư quân pháp trừng phạt một chút phạm sai lầm cấp dưới thế nhưng cũng là bị cởi sạch sạch sẽ đánh roi da, liền bởi vì từ quân sư đối xử bình đẳng, cũng không bởi vì nữ nhi mình thân liền muốn thay đổi, cho nên càng là thắng được không ít quân sĩ kính yêu. Chẳng qua như vậy bí sự đều là những binh sĩ có ăn ý không có vỡ miệng tuyên dương. Bằng không lại muốn bị kia một chút chỉ hiểu múa mép khu môi cái gọi là văn nhân nhã sĩ sở lên án. Hồ Bất Quy không nghĩ tại chính mình tâm nghi nữ quân sư trước mặt rơi xuống mặt mũi, cắn răng một phen kéo ra dây lưng tử, hạ thân tùy theo trơn bóng hiện ra tại quân sư trước mặt. Từ Chỉ Tình tại quần rơi xuống chớp mắt vẫn là trong lòng đánh cái lộc bột. Đợi thật thấy rõ binh khí kia thời điểm, trong lòng hít một hơi khí lạnh. Này Hồ Bất Quy, kia côn thịt cũng quá kinh khủng a, đều nhanh là tự nhiên mình cánh tay to dài. Lạc Ngưng cô nàng kia thật đúng là điên cuồng, này này đều có thể nuốt trôi đây. Nếu là đều cắm đi vào phía dưới, sợ là xanh bạo a. Từ Chỉ Tình con mắt sáng nhất mắt khiếp, làm Hồ Bất Quy cho rằng quân sư muốn phát tác rồi, lại nghe thấy nàng lạnh nhạt nói, đây là binh khí của ngươi, thối không biết xấu hổ, hừ, để ta rất nhìn một cái. Hồ Bất Quy lúc này mới bắt đầu cảm thấy, từ quân sư hôm nay thì sao, giống như là đang tại kiếm cớ thay đổi biện pháp chọc ghẹo ta lão Hồ sao. Xác thực Từ Chỉ Tình tại kiếm cớ, bất quá không chỉ là chọc ghẹo, nguyên bản Từ Chỉ Tình vậy được quen thuộc đầy đặn thân thể tại đây cái tuổi tác chính là tính dục càng ngày càng tràn đầy giai đoạn, hơn nữa đã rất lâu ở giữa đều đang ở trong quân đội, bên người người đều là cái loại này đầy người mồ hôi bẩn thô mãng hán tử. Nói chuyện cuối cùng cũng sẽ mang một ít lời nói thô tục, nghe nhiều Từ Chỉ Tình cũng là thói quen rồi. Chính là kia đặc hơn giống được khí tức lúc nào cũng là quấn quanh tại bên người, Từ Chỉ Tình sớm đói khát không thôi. Chính là thân là quân sư đại nhân, nàng không thể đắm mình, cũng không thể khiến kia một chút bên người thô bỉ quân hán có cơ hội nhúng chàm. Phải biết, thật đi đến một bước kia, từ quân sư cũng nói không chính xác chính mình có khả năng hay không cự tuyệt kia một chút cùng một chỗ xuất sinh nhập tử các huynh đệ kia dục vọng ánh mắt. Nhưng là chính mình nhất định là chiếu cố bất quá đến nhiều người như vậy. Nhìn đến Hồ Bất Quy căng kia khủng bố côn thịt về sau, Từ Chỉ Tình không an phận kẹp chặt cặp kia căng đầy kiện mỹ đùi. Chỉ là nghĩ đến kia bị cắm vào hạ thân hậu quả, nàng liền không thể ức chế có chút ẩm ướt. Đương Hồ Bất Quy trần truồng mông, đầu kia đã cứng rắn cự căng nhất ném tới gần chính mình thời điểm, Từ Chỉ Tình khẩn trương tiểu tâm can đều kịch liệt nhảy lên. Đợi Hồ Bất Quy kia cự căng sắp đội lên bụng của mình thời điểm, lại cấp bách vội vàng lui lại hai bước, Hồ Bất Quy cũng đình chỉ đi tới, chính là Hồ Nghi nói, từ quân sư. Từ Chỉ Tình nguyên bản nhìn chằm chằm kia cự căng dời không nổi ánh mắt hoảng loạn di chuyển ánh mắt, nhìn đến Hồ Bất Quy kia đáng đánh đòn biểu cảm về sau, mới giận tái mặt đến nói, ở nơi này tốt lắm, hừ, liền bị chuyện, ngươi đây là đâu người sai vặt binh khí à. Hồ Bất Quy bật thốt lên, đây là dùng đến thống nhân lợi khí a. Từ Chỉ Tình mắt phượng trừng nói, đến, ngược lại cấp bản sư nói, trừ bỏ Lạc Ngưng cô nàng kia, cũng đều thọc kia một vài người. Ta cũng không tin ngươi này đại gà đại côn, cứ như vậy an phận. Hồ Bất Quy không dám nói rõ a, phải biết không riêng gì Tiếu Thanh Tuyền cùng Tần Tiên Nhi công chúa thân phận không thể nói. Liền Ninh tiên tử cùng An Ma nữ cũng tuyệt không tầm thường nữ tử, không thể nói lung tung. Càng huống hồ các nàng đều là Lâm Tam nữ nhân, nếu là nói ra, mạng nhỏ ưu đã. Từ Chỉ Tình gặp Hồ Bất Quy không muốn thẳng thắn, tâm tư vừa chuyển ám chỉ nói, tính là ngươi không nói, ngươi cho rằng ta cũng không biết, chính là muốn nhìn ngươi một chút nói hay không nói thật mà thôi, tính là ngươi không nói, chỉ là Ngưng Nha đầu bị ngươi ô nhục. Đều đủ ngươi chết không biết bao nhiêu lần, ngươi nếu là thẳng thắn. Nể tình ngươi nhiều năm quân công, bản sư nói không chừng còn có thể thay ngươi giữ bí mật một hồi, nếu là ngươi không lời nói, kia có thể cũng đừng trách ta vô tình. Ngươi cảm thấy, Lâm Tam sẽ là cuối cùng tin ngươi còn là tin lời nói của ta. Luận trí kế Hồ Bất Quy tại Từ Chỉ Tình trước mặt vẫn là quá non nớt, bị nàng như vậy nhất gạt. Vẫn là đem hắn trải qua các nữ nhân đều run lên đi ra. Từ Chỉ Tình đây là thật bị hù được rồi, Ninh Vũ Tích cùng An Bích như tính là, này lớn mật dâm tặc cư nhiên liền hai vị công chúa đều hạ thủ. Này đến phiên Từ Chỉ Tình tiến thối lưỡng nan rồi, đã biết bí mật này, nếu không phải có thể xử lý tốt, nói không chừng chính là một hồi làm đại hoa biến thiên tai họa. Từ Chỉ Tình vừa nghĩ đến liền đau đầu, nhìn Hồ Bất Quy bức này lợn chết không sợ khai thủy năng tư thế liền đến khí. Ngón ngọc mảnh điểm tại Hồ Bất Quy trên trán húng đến, Hồ Bất Quy ngươi đây là không sợ chết sao? Tự nhiên còn dám đối với hai vị công chúa xuống tay, ngươi có bao nhiêu cái mạng đủ khảm đầu à? Không nghĩ tới Hồ Bất Quy lúc này cười lạnh nói, hừ, khảm đầu, lão tử chỉ có một cái mạng, nhưng là hoàng thượng khảm cũng là cả nhà của ta đầu, cô đơn đem ta lưu lai, Từ quân sư, ngươi cảm thấy đã là cô gia quả nhân ta còn sợ bị chặt đầu ư, cùng lắm thì chính là chết thôi. Vô tình ở giữa nói tới Hồ Bất Quy kia chuyện thương tâm, Từ Chỉ Tình tự biết nói lỡ, vừa nghĩ đến cái kia sự đau khổ cũng là đồng tình tâm tràn ra, ngôn ngữ thái độ liền mềm xuống, khuyên nhủ nói, lão Hồ, nén bi thương a, có thể coi là như thế này, ngươi cũng quá lớn mật rồi, ai, bất quá ta phi cục người trung gian. Khó có thể lĩnh hội ngươi chỗ đau. Ngươi về sau làm việc nhất định phải cẩn thận a, liền ta đều có thể tra được dấu vết để lại rồi, ngươi không muốn nghĩ đến ngươi cùng các nàng quan hệ thực thần bí, nếu thật là có tâm nhân muốn điều tra, ngươi về điểm này bí mật nhỏ là không bưng biết được. Đến lúc đó cũng không phải là ngươi bị chặt đầu có thể xong việc được rồi. Hồ Bất Quy không nghĩ tới Từ quân sư thế nhưng không có trách cứ, ngược lại là nhắc nhở chính mình. Trong lòng ấm áp, đồng thời cũng đánh hơi được cái gì, về sau. Từ quân sư, chẳng lẽ ngươi không có ý định tố giác ta? Sẽ giúp ta bảo thủ bí mật. Từ Chỉ Tình có chút chán nản, này ốc heo liền không biết dùng một chút. Quả thật nam nhân đều là nửa người dưới động vật sao? Nhìn Hồ Bất Quy nóng bỏng ánh mắt, nàng đành phải giải thích, ngươi a, cũng không nghĩ nghĩ, nếu như ta thật muốn trị ngươi, cần gì phải ngươi tới đây a? Nói sau, ngưng nhi nha đầu kia ta không giúp ư, nếu nàng đều bị ngươi lừa gạt đi, ta nếu không phải bảo vệ liền muốn xảy ra chuyện. Hừ, làm khó ngưng nhi đối với ngươi nhớ mãi không quên, ngươi cũng là không biết tại cái đó hồ ly tinh nơi nào khoái hoạt, đều phải đem nàng quên mất, nam nhân quả nhiên không một cái có lương tâm. Hồ Bất Quy cười mỉa vài cái, cũng không biết nói cái gì, không khí nhất thời liền trở nên trầm mặc lên. Thẳng đến Từ Chỉ Tình giả trang thuận miệng nói, còn không để ta kiểm tra một chút ngươi binh khí kia. Hồ Bất Quy muốn xác nhận một chút chính mình không có nghe sai nói, gì. Binh khí, quân sư ngươi này liền không muốn hay nói giỡn chọc ghẹo lão Hồ. Từ Chỉ Tình tức giận nói, ai nói đùa với ngươi chọc ghẹo ngươi, hừ, lại muốn con ngựa chạy, làm sao có thể không cho ăn cỏ a, nếu muốn ta thay ngươi bảo thủ bí mật. Kia tóm lại không thể không trả giá chút gì nha. Hồ Bất Quy không thể tin nói, Từ quân sư, này là vì sao à? Không, ngươi không phải là Từ quân sư, nói mau, ngươi là cái kia yêu tinh biến thành Từ quân sư bộ dáng. Từ Chỉ Tình khí cười nói, còn ba hoa, hừ, còn nói ta là hồ ly tinh, tốt, kia hôm nay ta hồ ly tinh này liền ăn chắc ngươi. Nói xong Từ Chỉ Tình thật tiến lên hai bước. Tay Ngọc liền nhẹ nhàng cầm chặt binh khí kia. Để ý trung nữ thần cầm chặt chính mình đại điểu, Hồ Bất Quy chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên, chẳng qua là khi từng bước bước ra sau đó, Hồ Bất Quy muốn đương nhiên không chỉ ở đây. Từ Chỉ Tình giống như là nhìn thấu râu sồn tâm tư, chính là cười quyến rũ nói, gấp cái gì, ta lại không có khả năng chạy, nếu là ngươi thực sự có ngưng nhi nói như vậy lợi hại, có lẽ còn sẽ có càng nhiều kinh ngạc vui mừng đâu. Hồ Bất Quy đã không nhịn được đem ma trảo leo lên nữ thần thân thể yêu kiều rồi, Từ Chỉ Tình cũng không có ngăn cản, vốn chính là đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chẳng qua phía trước là xem hắn có già hay không thực thôi. Đều đã chủ động đem kia dọa người ngoạn ý dùng tay ngọc thưởng thức rồi, có thể Hồ Bất Quy đúng là thái độ khác thường an phận, liền ma trảo chính là đỡ tại Từ Chỉ Tình eo thon bên trên. Một bên lấy tay ngọc thấy lấy Hồ Bất Quy vũ khí, Từ Chỉ Tình nói, như thế nào như vậy an phận? Chẳng lẽ ngươi đối với Chỉ Tình không có hứng thú sao? Hồ Bất Quy có chút ngại ngùng cười mỉa, Từ Chỉ Tình bừng tỉnh đại ngộ, này Hồ Bất Quy, chắc cũng là cùng những quân sĩ khác giống như, đem chính mình tôn thờ rồi, kỳ thật tại quân doanh ngày bên trong, Từ Chỉ Tình chỉ biết có không ít các huynh đệ đều đối với chính mình ngưỡng mộ không thôi. Thậm chí rất nhiều người là liền nằm mơ đều nghĩ chính mình, đối với kia một chút tướng sĩ ý dâm Từ Chỉ Tình cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tại đã biết Hồ Bất Quy tâm tư về sau, Từ Chỉ Tình liền định tiểu tiểu thỏa mãn một chút này sắc quỷ, lấy giọng ra lệnh nói, Hồ Bất Quy nghe lệnh. Hồ Bất Quy nghe vậy theo thói quen đỉnh trực lưng, đồng ý nói, có mạc tướng. Có gì bản sự, đều dùng tới a. Khiến cho bản sư nhìn nhìn ngươi làm nữ nhân là phủ cùng đấu tranh anh dũng giống nhau dũng mãnh. Muốn không là không tin thế gian có yêu tinh, Hồ Bất Quy đều cho rằng trước mắt vị này thầm mến nhiều năm từ quân sư nhất định là kia yêu tinh biến ảo mà thành, chính là hiện tại đất này bước, chính là thật yêu tinh cũng phải trước làm rồi nói sao. Hồ Bất Quy đem đỡ tại eo thon phía trên bàn tay to sờ hướng kia mông mập bên trên, đem từ chỉ tình hạ thân nhấn hướng chính mình, to lớn côn thịt đã bị tay ngọc nắm lấy dán tại nàng kia bụng bên trên. Bị Hồ Bất Quy ép hướng trong lòng từ chỉ tình đem cặp kia lộ ra một mảng lớn tuyết trắng vú lớn dán tại trước ngực của hắn. Bởi vì Hồ Bất Quy so từ chỉ tình cao hơn nửa cái đầu, khiến cho Hồ Bất Quy trên cao nhìn xuống nhìn gần trong gang tấc mỹ nhân, còn nhân tiện có thể thưởng thức một phen kia hùng vĩ phong cảnh. Đương từ chỉ tình con mắt sáng đóng chặt, đôi môi nhẹ trương, một màn kia son mỹ môi làm Hồ Bất Quy thèm nhỏ dãi, nhịn không được miệng rộng mở ra liền ăn lên này son. Tuy nói có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Hồ Bất Quy miệng rộng ấn lên chính mình đôi môi khi từ chỉ tình vẫn là cả người như nhũn ra. Đương bị Hồ Bất Quy đầu lưỡi cạy ra kia giống như phòng chưa phòng răng trắng về sau, từ chỉ tình bắt đầu kịch liệt đáp lại, hai người đầu lưỡi giống như hai đầu triền đấu thịt xà bình thường khuấy tại cùng một chỗ. Hồ Bất Quy bàn tay to đã chưa đủ cách quần áo nhu ngoạn quân sư mông mập, sớm đem kia hai bàn tay dọc theo chân nghiêng xẻ tà vị xâm nhập quân sư tư mật khu vực. Từ chỉ tình vặn vẹo mông mập phối hợp Hồ Bất Quy tiết ngoạn, vốn là cầm chặt côn thịt tay ngọc cũng buông ra, lưỡi hôn càng ngày càng vong tình nàng đem tay ngọc ôm vào Hồ Bất Quy cổ. Hai người giống như tân hôn vợ chồng bình thường bên cạnh nếu không có nhân triền miên. Hai người lưỡi hôn triền miên dằng co mau một khắc đồng hồ về sau, mới thở hào hển tách ra đôi môi, mấy đầu hiện lên ngân quang thủy cái mền treo tại bên cạnh miệng. Hồ Bất Quy hỏi một câu, từ quân sư, ở nơi này gì chứ? Từ chỉ tình hoàn nhiên cười nói, tùy ngươi vậy, dù sao hôm nay nơi này không có ngoại nhân. Nơi nào đều giống nhau. Hồ Bất Quy cũng không nhiều nghĩ trong này chi tiết, hắn đối với từ chỉ tình nói tuyệt đối tín nhiệm. Lại một lần nữa đem đầu lưỡi truyền thượng quân sư lưỡi thơm, quân sư miệng phun như lan, kia lưỡi thơm như thế nào thân cũng không đủ. Hồ Bất Quy tiết ngoạn mông mập bàn tay to rút ra, leo lên từ chỉ tình cặp kia hùng vĩ hai vú bên trên, đương bàn tay to đẩy ra kia mở khâm cổ áo chỗ, đúng là đột nhiên phát lực một tay lấy này thân danh quý sườn xám thân trên xé nát. Hồ Bất Quy thô bạo chọc cho từ chỉ tình có chút bất khoái, nhưng là nhìn đến hắn trong mắt che kín muốn chiếm làm của riêng, từ chỉ tình chỉ có thoải mái. Dù sao cũng làm nhiều năm như vậy binh, hiện tại cả đầu chỉ muốn chiếm giữ mình, có thể ôm nhu đi đâu vậy chứ? Một đôi to lớn hào nhũ bị thả ra nhà giam, không an phận đạn động. Hồ Bất Quy ăn xong rồi quân sư môi thơm thượng son liền thuận thế hạ tìm kiếm ăn kia tuyết trắng vú sữa. Từ chỉ tình vẫn như cũ ôm lấy kia chôn sâu tại chính mình vú lớn trước cũng công đầu, một đôi chân ngọc không biết lúc nào đã triền thượng kia sắc quỷ hùng eo bên trên. Hồ Bất Quy vặn vẹo uốn éo eo, đầu kia tráng kiện côn thịt liền biến thành chống đỡ tại từ chỉ tình kia theo động dục mà ướt át tiết khố phía dưới, cảm nhận đến lửa nóng to dài côn thịt, quân sư đại nhân lại nghĩ lại sợ. Nhưng mà mở cung không quay đầu lại tên, đều đã đến loại này tình cảnh. Bị cấm vào kỳ thật chính là thời gian vấn đề. Hồ Bất Quy không làm quân sư đại nhân đợi quá lâu, tại cảm nhận đến côn thịt thượng ẩm ướt ý về sau, lão Hồ trống đi một bàn tay đến, một phen kéo ra kia mỏng như cánh ve tiết khố, đem quân sư đại nhân cử cao về sau, dùng tay đỡ lấy côn thịt quy đầu chống đỡ kia dâm thủy tràn ra mật huyệt miệng hang, tại từ chỉ tình gật đầu ý bảo về sau. Chậm rãi buông tay, màu mỡ cặp mông dần dần đem kia thô to như cánh tay côn thịt theo chỗ đầu chim nuốt chưa tiến vào. Đương bắt đầu mông mập bắt đầu rơi xuống thời điểm, từ chỉ tình mày liễu chậm rãi nhíu chặt, theo lông mày thâm tỏa đến trợn mắt há hốc mồm, chỉ vì này Hồ Bất Quy nhẫn tâm chợt buông tay, làm vốn là tiến hành theo chất lượng cắm vào đột nhiên biến thành tự do hạ xuống. Bị đỉnh quy đầu mở mật huyệt bây giờ là nhiên đã có dâm thủy ướt át, nhưng từ chỉ tình vẫn là như bị sét đánh. Chẳng qua không muốn ngay từ đầu liền rơi xuống hạ phong cường chống lấy mà thôi, nhưng này một chút chợt hạ đọa, cũng là làm rối loạn nàng tính toán. Từ chỉ tình cả người giống như là bị từ dưới thể bổ ra hai nửa tựa như. Khi trước nay chưa từng có xé rách làm cho nàng lại một lần nữa cảm nhận được kia phá qua chi đau đớn, thậm chí do hữu quá chi. móng tay không khỏi sâu chộp vào kia nhẫn tâm nhân sau lưng chỗ hiện ra đập vào mắt vết máu. Có thể Hồ Bất Quy không thèm để ý chút nào điểm ấy liền bị thương ngoài da đều tính không lên cù lét ngứa, có thể thật sự thao một hồi trước chính mình trong lòng nữ thần, tính là bị công lạng sau lưng thì như thế nào? Từ Chỉ Tình nhịn không được phát ra gần như thê thảm tiếng rên rỉ, nga nga nga nga nga. Trừ bỏ kia phát ra từ nội tâm rên rỉ, Từ Chỉ Tình đã không biết có thể nói cái gì đó rồi, này côn thịt thật sự là, thật, quá lớn. Ngưng Nhi cô nàng kia cư nhiên có thể thừa nhận được, thế nhưng còn quyến luyến không quên sao. Nàng không biết kỳ thật lúc trước lần thứ nhất hầu hạ ở kinh khủng này cự căng, Lạc Ngưng phản ứng so nàng càng là không chịu nổi. Nhưng là không chịu thua Từ Chỉ Tình tại làm sơ sau khi thích ứng, liền không kịp chờ đợi nói, ngươi thử xem động một cái a chậm một chút nha. Hồ Bất Quy đương nhiên cẩn tuân quân sư mệnh lệnh, hai tay ôm lấy nàng kia đẩy đà nhục cảm mông bự, hùng eo bắt đầu ôm nhu chậm rãi quất đánh, tuy rằng kia đau tê tâm liệt phế đau đớn làm Từ Chỉ Tình trán đều toát ra mồ hôi lạnh, nhưng là tự vì quân sư về sau, nàng cũng là có rèn luyện thân thể thói quen, không có một bộ tốt khí lực. Sao có thể ăn hành quân đánh giặc khổ? Cho nên tại trải qua ban đầu không khỏe về sau, Từ Chỉ Tình cuối cùng cắn răng chịu đựng kia mật huyệt bị chống đỡ mãn muốn nứt mạnh liệt đau đớn, làm Hồ Bất Quy bắt đầu quất cắm. Tại kia đột tiếng sâu cắm vào về sau, Hồ Bất Quy sẽ không lại có đại động làm, cho dù là ôm lấy quân sư màu mỡ cặp mông cũng không có gấp gáp tăng nhanh gia tăng lực độ, chính là biên độ nhỏ lay động hùng eo, làm hắn ái mộ nhiều năm quân sư có thể tiểu thụ điểm tội. Thẳng đến Từ Chỉ Tình chân chính bắt đầu thích ứng kinh khủng kia côn thịt nhỏ, tị khẩu, lỗ mũi ở giữa phát ra thỏa mãn tiếng rên rỉ, Hồ Bất Quy mới bắt đầu chậm rãi tăng nhanh đút vào tốc độ. Ân ân ân a, ngươi kia gà dương vật, nga, thật đúng là khá lớn. Từ Chỉ Tình đã bắt đầu đem tại kia một chút tướng sĩ xuôi tai đến thô tục dâm ngữ nói ra khỏi miệng, Hồ Bất Quy cũng sẽ không lại thương hương tiếc ngọc, thở hào hển ôm lên mông bự liền hướng đến kia hông phía dưới dương vật bộ đi. Quân sư, có thể vừa lòng lão Hồ biểu hiện à? Quân sư huyệt dâm thích sao? Muốn hay không lão Hồ chọc vào mạnh hơn, càng sâu, đem dương vật đều toàn bộ cắm đi vào. Cắm đến quân sư tử cung bên trong, đội lên kia chỗ sâu nhất. Nga nga a nha, sâu, nga, thật sâu, tốt, a, thật sâu, sâu hơn một điểm, nga, muốn toàn bộ cắm đi vào ư, nga, không được, quá sâu, nga, tốt chua. Nga. Kỳ thật Hồ Bất Quy này hỏi cũng chính là muốn nghe nhiều một chút âu yếm quân sư dâm ngữ rên rỉ, cắm vào đương nhiên là toàn bộ cắm đi vào rồi, nhìn Từ Chỉ Tình hiện tại tình này dục tràn đầy dâm đảng bộ dáng, Hồ Bất Quy tâm lý đặc biệt tự hào. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba, hai người trong quần kịch liệt va chạm sinh ra dâm mỹ âm thanh vang vọng đại sảnh, liền bên ngoài đều có thể rõ ràng có thể nghe. Khá tốt hiện tại phủ thượng người đều bị Từ Chỉ Tình lấy các loại thủ đoạn khiển đi, Hồ Bất Quy không thương động não, bằng không tỉ mỉ nghĩ một chút có thể nghĩ đến bên trong cái điểm đáng ngờ, bởi vì nơi này không phải là Từ gia, là Tiêu gia, mặc dù là Từ Chỉ Tình có thể khiển đi bọn hạ nhân, nhưng là chủ nhân đâu này? Mặc dù là Tiêu gia đại tiểu thư muốn ra ngoài xử lý hiệu buôn sự tình vụ, nhưng là Tĩnh cư Tiêu phu nhân sợ là không dễ dàng như vậy có thể nghe theo quan chức khiển a. Kỳ thật đáp án rất đơn giản, Tiêu Ngọc Nhược cùng Tiêu phu nhân đều tại phủ phía trên, hơn nữa liền ở đại sảnh vừa vặn trốn đi đến, Hồ Bất Quy không có thể nhìn thấy mà thôi. Lão Hồ nhìn không thấy mặt khác người, nhưng này đối với tuyệt sắc mẹ con cũng là đem đôi này giả uyên ương đông cung đều thấy rõ, ngay tại sảnh bên nơi khúc quanh, mẹ con còn có rời đi lại phản hồi Lạc Ngưng đều tại vụng trộm nhìn trận này kịch liệt nhục hí. Hồ Bất Quy ôm lấy Từ quân sư mông mập liên tục không ngừng phập phồng, kia khích lệ dính vào thịt tiếng làm trộm nhìn ba người nghe được mặt đỏ tới mang tai, Tiêu phu nhân cùng Tiêu Ngọc Nhược cũng may, nhưng là sớm nếm được kia cực nhạt khoái cảm Lạc Ngưng đã không nhịn được thân thể yêu kiều nóng lên. Tay ngọc vói vào giữa hai chân vuốt phẳng lên. Kỳ thật hai mẹ con cũng là có khổ tự biết, Tiêu Ngọc Nhược ngại vì mẫu thân tại bên cạnh, không dám giống kia Lạc Ngưng bình thường thả ra, chính là gắt gao kẹp chặt hai chân lấy ma sát một lát an ủi, thân là trưởng bối Tiêu phu nhân lại có từng không phải là lo lắng bị nữ nhi phát hiện phía dưới của mình sớm đã ướt đẫm. Nếu không là Cố Kỵ che mặt tử, nhìn đến Hồ Bất Quy kia bại lộ ra hùng vĩ cự căn về sau, nàng cũng đã tiểu tiểu cao triều một lần, chỉ là tưởng tượng một chút bị kia nhỏ dọa người dương vật cắm vào này tịch mịch nhiều năm tiểu huyệt, Tiêu phu nhân mắt bên trong đều xuân ý phiếm lạm. Nhìn hồi đang tại kịch liệt giao phối hồ từ hai người, tùy theo từ chỉ tình một tiếng ngẩng cao rên rỉ, thân thể yêu kiều run rẩy, Hồ Bất Quy cảm thấy một dòng nước ấm chớp mắt theo bên trong mật huyệt trào ra bọc lấy dương vật, lão Hồ biết đây là quân sư cao trào đến. Tạm thời chậm thượng một trận quất cắm, chỉ là không có rút ra chôn sâu tại trong tiểu huyệt dương vật. Sau đó chậm rãi nằm xuống, nữ trên nam dưới tư thế, làm từ quân sư thử xem chính mình đến động. Từ chỉ tình thẹn thùng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái này đăng đồ tử, sau đó liền bắt đầu vặn vẹo eo nhỏ, mông xoay quanh căn kia cắm đến để cự căn dương vật đang vẽ viên. Hồ Bất Quy sản đến hô to gọi nhỏ, hô, nga, quá mẹ nàng thích, quân sư ngươi này mông dao động thật hăng hái, nga, thích. Một bên kêu còn một bên bàn tay to vỗ tại kia vận động trung mông bự bên trên. Từ chỉ tình chiêu này làm nàng cảm nhận đến mật huyệt kia dương vật như là tại quấy lấy hạ thể, kia dương vật quy đầu giống như thạch ma bình thường vòng tử cung của mình miệng ma sát, mật huyệt mị thịt bị dương vật không ngừng cạo mài lấy, cảm giác kia giống như là muốn đem tiểu huyệt đều khoái lật. Có thể cái loại này cạo mài nhức mỏi thật sự là rất thư thái. Đã thích ứng căn này cự căn dương vật nhỏ về sau, kia xé rách cảm rút lui, còn lại cũng chỉ có tê dại phong phú cảm giác. Từ chỉ tình không khỏi cảm thán, thật không quái ngưng nhi cô nàng kia ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon quyến luyến không quên, loại này sung sướng sảng khoái, chính xác là, quá thích. Tùy theo lại một tiếng ngẩng cao rên rỉ, từ chỉ tình lại nghênh tới một lần như thăng thiên cao trào khoái cảm, loại cảm giác này giống như là sẽ lên nghiện giống như, chỉ có thể nghiệm qua một lần về sau, liền thật không thể quên. Cái loại này toàn thân trên dưới vô số lỗ chân lông đều thư giãn thích nha, cả người như trụy mây mù phiêu phiêu dục tiên, chỉ muốn một mực kéo dài nữa, bằng không nào đến chỉ ước uyên ương không ước tiên này nhất tốt đẹp câu thơ. Đương từ chỉ tình theo cao trào lại một lần nữa thân thể yêu kiều run rẩy về sau, Hồ Bất Quy bắt lấy cơ hội, hai tay một phen nhanh đỡ nàng eo nhỏ, hai chân chống đất. Bắt đầu cấp tốc hướng lên đỉnh đâm. Còn đang lĩnh hội cao trào khoái cảm từ chỉ tình vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền bắt đầu lung tung kêu gào rên rỉ, nga nga, không muốn, nga, đỉnh mặt, nga quá sâu, không muốn, nga đâm chết ta, nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Tùy theo nữ tử thét dài, Hồ Bất Quy eo hông liên tục không ngừng cũng động, kịch liệt tiếng rên rỉ làm trộn nhìn ba người hô hấp cấp tốc, tâm can kịch liệt nhảy lên, tùy theo tiết tấu bắt đầu run rẩy thân thể yêu kiều. Lạc Ngưng không có gì cố kỵ, nhẹ ninh một tiếng, lập tức hai chân như nhũn ra ngồi xuống. Hiển nhiên đã là theo lấy thích một lần. Tiêu Ngọc Nhược cùng mẫu thân ngược lại bảo trì không người tư thế, chính là kia mật huyệt đã dâm thủy tràn ra được kỳ cục, đều dọc theo chân chảy xuống, cẩn thận vừa nhìn đã là ướt một mảng lớn. Mà đang ở co lại mãnh liệt cắm mạnh vào nhục dục gió lốc trung từ chỉ tình đột nhiên hai chân đặn, tay Ngọc gấp gáp đỡ lấy Hồ Bất Quy đầu gối. Phần hông về phía trước đỉnh ra, một cổ vi hoàng tao nước tiểu đúng là cuồng bắn ra, đúng là đem làm ác Hồ Bất Quy phun cái vai mặt hoa. Hồ Bất Quy nhìn bị chính mình cuồng địch mật huyệt làm đến không khống chế phun nước tiểu quân sư đại nhân, trong lòng khỏi phải nói nhiều thư thái, tại hắn trong lòng, yêu thích ái mộ một cái nữ tử, nên làm nàng giống hiện tại quân sư như vậy bị địch lật, địch đến không khống chế, hưởng thụ người kia ở giữa cực nhạc. Khắc hoa ngôn xảo ngữ nói nhiều hơn nữa, cũng không cùng một chút mãnh địch đến cao trào, nếu là một lần không đủ, vậy hai lần thậm chí ba lượt tốt lắm. Đương từ chỉ tình phun trào hoàng kia tao nước tiểu về sau, chỉ cảm thấy xấu hổ đến muốn tìm cái động chui vào rồi, chỉ bất quá bây giờ sao có thể trốn thoát, nhưng là nhìn này sắc quỷ tư thế, hình như xa xa còn không chiếm được thỏa mãn. Từ chỉ tình cũng là bất đắc dĩ. Lần thứ nhất giao phối đã bị này sắc quỷ làm đến loại trình độ này, thật sự là mất mặt ném về tận nhà rồi. Bất quá quân sư am hiểu sâu quân pháp chi đạo, nếu kẻ địch mạnh mẽ không năng lực địch, vậy tị kỳ phong mang, tốt lấy dùng trí. Từ chỉ tình một cái tát vỗ vào Hồ Bất Quy lồng ngực cười quyến rũ nói, không nghĩ tới ngươi này sắc quỷ thật đúng là dũng mãnh, giá thế kia so đấu tranh anh dũng đều phải dũng mãnh, hừ, tiện nghi ngươi, cho ta chờ đợi, ta cái này đi viện binh, ta cũng không tin, ngươi còn thật có thể một cái đánh bốn cái. Hồ Bất Quy chính muốn tiếp tục dâm nhạc, lại không biết quân sư đại nhân lời này là ý gì. Chỉ thấy nàng sau khi đứng dậy dứt khoát đem trên người trói buộc liền vứt bỏ, thân thể trần truồng xoay mông lớn rời đi, Hồ Bất Quy kêu gọi hai tiếng, Từ Chỉ Tình quay đầu trợn mắt nói, cho ta nằm xong chờ đợi, hừ, đợi lát nữa không đẹp chết ngươi. Hồ Bất Quy đành phải ngoan ngoãn nghe lời, cũng là tại một lúc sau kinh ngạc phải nói không nói gì đến, đều là theo quân sư đại nhân quả chân thần người, không chỉ có chính mình trở về, còn mang lên hắn nằm mơ đều không thể tưởng được người, Lạc Ngưng này dụ dỗ tử đừng nói rồi. Chân thành mà đến đồng thời cặp kia mị nhãn trung khát vọng dục hỏa đều nhìn xem Hồ Bất Quy có chút lúng túng khó xử, mà quan trọng hơn chính là, tại quân sư đại nhân phía sau, còn có kia Tiêu gia đại tiểu thư, Tiêu Ngọc Nhược, cùng với mẹ ruột của nàng, đó là thân sinh mẫu thân, diễm danh nổi tiếng đại hoa trinh tiết liệt nữ Tiêu phu nhân. Hồ Bất Quy thậm chí một cái tát đánh vào chính mình mặt phía trên, nóng bỏng làm đau, mới xác định cái này không phải là mộng. Từ Chỉ Tình thấy vậy quýnh cảnh phốc cười nói, hừ, Hồ Bất Quy nghe lệnh, ngươi đã bị chúng ta bao vây, nếu không phải muốn chết, vậy ngoan ngoãn đầu hàng, mặc chúng ta thịt bò, có lẽ, ngày mai chúng ta liền sẽ thả ngươi. Hồ Bất Quy chỉ là nghĩ nghĩ đều kích thích đòi mạng, Dương Vật Giận nâng lấy thanh căn hiện ra dữ dội, hạnh phúc run rẩy vừa nói, Mạc tướng nghe lệnh. Bạn đang nghe truyện Cực Phẩm Gia Đình Chi Xanh Biết Ý Nghiêm Nghị. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.